Chương 1301, nửa tháng ước định, quỷ thủy chi lực. Ly khai Tây Tự Phòng, La Phong chia tay Hạ Vân Tĩnh, trực tiếp về tới bàn Long Cư. Rất hiển nhiên, bàn Long Cư vẫn có người kinh tâm chăm sóc, sân bị người triệt để quét dọn qua, thời gian mấy tháng chưa từng trở về, bên trong bố trí như trước ngay ngắn có tự, trên đất trống không có một mảnh lá rụng, đường nhỏ hòn đá kính phía trên sạch sẽ, thậm chí ngay cả vườn hoa giữa linh thảo hoa trồng đều tỉ mỉ tu bổ qua. Đây hết thể để cho La Phong có chút kinh ngạc, đáy lòng đoán được để là ai một mực trông nom bàn Long Cư, bất quá, hắn lại phát hiện một món khác làm cho khiếp sợ sự tình. Hắn nhận thấy được, chung quanh thiên địa nguyên khí, so với trước kia muốn nồng nặc cùng thuần túy rất nhiều, hô hấp hít một hơi, cũng có thể cảm giác được dư thừa thiên địa nguyên khí, dưới vào trong cơ thể. Dưới kinh ngạc, La Phong lập tức phóng xuất ra linh hồn lực, tỉ mỉ điều tra, rất nhanh liền phát hiện, bàn Long Cư sân phía dưới, lại có một cỡ nhỏ nguyên linh mạch đang hoạt động. Xem ra là điện chủ bọn họ an bài. La Phong hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ rõ chuyện chân tướng. Lần này Tân Long Bảng Đại hội, Linh Lung Điện chiến tích, một con tuyệt trần, trừ hắn ra, còn có Dương Nguyễn Nhi, Yến Phi Hoa, tổng cộng 3 vị thập đại Tân Long, chiếm cận Tam Thành, bởi vậy chiếm được số lượng nhiều nhất cỡ nhỏ nguyên linh mạch. Những thứ này cỡ nhỏ nguyên linh mạch, đều là bị để đặt ở Linh Lung Điện lấy. Tại sao lại có một cái cỡ nhỏ nguyên linh mạch đơn độc ở bàn Long Cư lấy? La Phong suy đoán phải cùng Thủy Linh Lung có quan hệ. Có một vị thiên vị sư phụ tôn, xem ra cũng không phải chuyện xấu. La Phong cười cười, có thể có quyền lợi quyết định một cái cỡ nhỏ nguyên linh mạch để đặt địa điểm đích thực. Kim Điện nội chỉ có mấy cái như vậy, ngoại trừ Thủy Linh Lung phải làm như vậy, hắn nghĩ không ra người thứ hai chọn. Đi tới trong viện thiên địa nguyên khí tối nồng nặc địa phương ngồi xếp bằng xuống. La Phong tay ở Trạc Long giới phía trên lau một cái, đem yêu linh thảo lấy ra ngoài, mắt hơi sáng ngời. 1-2 tháng, yêu linh thảo hấp thu đếm không hết yêu đan, rốt cục kết xuất chừng một yêu vân quả, tuy rằng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng đã hướng trên trưởng thành. Lần trước ở Bích Thiên Thành luyện hóa long mạch khí, vân long thay đổi đột nhiên tăng mạnh, đạt được bát trọng đỉnh phong, trong thời gian ngắn khó có đột phá, về phần đại thế cùng tứ tượng vô cực đao, muốn tiến thêm một bước. Đều cần thời cơ hòa khí vận, cũng không phải nỗ lực là có thể thành công. Sở dĩ La Phong quyết định tạm thời bông, trước tu luyện yêu hình thuật. Yêu hình thuật là địa cấp trung phẩm bí thuật, uy lực không phải chuyện đùa, mỗi giải phóng một thành yêu khí, uy lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như có thể tu luyện tới lục thành giải phóng, hắn hiện tại có thể cùng chân nguyên cảnh võ giả, chính diện giao thủ. Hiện tại yêu linh thảo thành công kết xuất một yêu vân quả. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhẹ nhàng thở hắt ra, La Phong bả yêu vân quả tháo xuống, trong con ngươi huyết quang lóe lên, trong đan điền truyền ra một tiếng hung lệ thú giống, phảng phất hỏa diễm huyết sắc yêu khí, đem yêu vân quả bao vây, bắt đầu tu luyện yêu hình thuật. Đêm tối như nước, vắng vẻ không tiếng động. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hô! Đương đông bầu trời lộ ra kim sắc tia nắng ban mai lúc, La Phong trên người bốc lên thiêu đốt huyết sắc yêu khí dần dần thu liễm. Phun ra một ngụm hơi tinh đỏ khí tức. Hy vọng có thể chống đỡ đến yêu hình thuật đột phá. Nhìn trong tay yêu vân quả liếc mắt, La Phong khẽ nhíu chân mày. Một đêm thời gian, yêu hình thuật có tiến bộ không ít, nhưng yêu vân quả cũng rút nhỏ một vòng lớn, có hay không có thể kiên trì đến yêu hình thuật đột phá lục thành yêu khí giải phóng đều rất khó nói. Lắc đầu, La Phong lấy ra một khả dĩ niêm phong cất vào kho yêu khí bình ngọc, đem yêu vân quả cẩn thận cất kỹ, đứng lên. Hướng thiên không đã quên liếc mắt, lẩm bẩm, nên đi gặp cố trưởng lão trường. Mong muốn kế tiếp thập nhật tu luyện, sẽ không để cho ta thất vọng. Rửa mặt một chút, La Phong thay đổi bộ quần áo, mở viện môn đi ra ngoài. Siêu. Mới vừa đi ra cửa viện, đồng nhiên, một tinh lượng kiếm quang từ phía chân trời phong tới. La Phong thủ nhất chiêu, đem kiếm quang trộm trong tay, là một chi kiếm hình linh giám. Đây cũng là kiếm mộ truyền tin linh giám. La Phong vùng xung quanh lông mày dương lên, tương phượng phượng cho hắn xem qua loại này linh giám. Ông! La Phong đem chân nguyên rót vào linh giám, lập tức, một đoạn nội dung nổi lên. Nguyên lai, tương phượng phượng cùng làm trục vân, còn có Nguyệt Hải Đường đã ly khai Tử Vân Đảo, ước định nửa tháng hậu ở Thiên Thủy Cảng chạm mặt, sau đó đi trước kiếm mộ. Không chính xác lầm canh giờ, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thấy linh giám sau cùng một câu nói, La Phong lắc đầu. Như vậy giọng nói, không hề nghi ngờ, giá phong linh giám là xuất từ tương phượng phượng tay của bút. Nửa tháng thời gian, nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Trầm ngâm một tiếng, La Phong đem linh giám thu hồi, hướng sơn rời đi. Đến rồi Tây Tự Phong xuống, La Phong xa xa thấy Cố Tích Phượng đã chờ ở nơi nào, Hạ Vân Tĩnh chắc đứng ở bàng. Cố trưởng lão hảo. La Phong chắp tay nói. Cố Tích Phượng gật đầu. Từ nơi này hướng Tây 300 bên trong, thủy quy lực nhất sự dư thừa, giá thập nhật, chúng ta ở nơi nào tu luyện? Vân Tĩnh, ngươi cũng đang đi trước, ngươi ở bên cạnh quan sát, đây đối với tương lai ngươi tu luyện hội rất có ích lợi. Vâng. Hạ Vân Tĩnh gật đầu đáp ứng. Đi thôi. Cố Tích Phượng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh mở ra, hướng Tây Phương bay vút đi. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh đều danh liệt Tân Long Bảng, có tư cách ở Kim Điện nội phi hành, đều thi triển khinh công, theo ở Cố Tích Phượng phía sau. Chỉ chốc lát, ba tử trong tầng mây chui ra, trước mặt nhất Cố Tích Phượng tốc độ dần dần chậm lại. Chính là chỗ này. Cố Tích Phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của vang lên. La Phong nhìn xuống dưới, ánh mắt là bừng sáng. Giao quang hồ địa phương khác mặt nước, chỉ là thỉnh thoảng có màu sắc rực rỡ huyền quang xẹt qua, mà giá phiến mặt hồ, màu sắc rực rỡ huyền quang liên miên bất tuyệt, như ba đảo vậy trên mặt hồ lưu chuyển biến ảo, mỹ lệ thần bí, chân tướng là tiên cảnh giảm giao trì. Hạ Vân Tĩnh là La Phong giải thích, giao quang hồ sẽ có giao quang hứng giống, là bởi vì hồ nước bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc quỷ thủy chi lực, mà giá một mảnh mặt hồ. Vì thủy chi lực cực mạnh, cho nên mới phải có lần này cảnh tượng. Thì ra là thế. La Phong gật đầu. Chúng ta xuống phía dưới. Cố Tích Phượng phân phó một tiếng, thân ảnh đầu tiên hạ xuống, đứng trên mặt hồ, thân hướng lục bình, mặt nước không có chút nào gợn sóng xuất hiện. La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh theo sát phía sau, La Phong bàn chân thải đạp ở mặt nước, đồng dạng không có chút nào sóng gợn sản sinh, Hạ Vân Tĩnh đủ để cũng sinh ra nhàn nhạt sóng gợn, từ điểm này. Liền có thể nhìn ra ba khinh công cảnh giới cao thấp. Lúc này, Cố Tích Phượng đột nhiên đem hữu trưởng dán tại mặt nước, trên người truyền ra kịch liệt chân nguyên ba động. Hả? La Phong xem mặt hồ, ánh mắt lóe lên. Mặt hồ nhìn như gió êm sóng lặng, mà sự thực nhưng phi như vậy, ở Cố Tích Phượng hữu trưởng dán tại mặt nước trong nháy mắt, đáy hồ cũng đã mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. La Phong cảm giác được, phương viên 10 dặm dòng nước, đều hướng bên này chảy ngược mà đến. Sau đó bị cô đọng áp xúc, tái cô đọng áp xúc, vòng đi vòng lại, môi quá trong nháy mắt, nước chất lượng đều đang phát sinh lấy cự biến hóa lớn. Ùng ùng. Qua thập mệ hơi thở, phương viên cây số mặt hồ, đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt đứng lên, phảng phất có vật gì vậy muốn từ đó bạo liệt đi ra. Sau một khắc, vâng, Cố Tích Phượng trước mặt hồ, phun tuân ra một to lớn màu sắc rực rỡ quang trụ, màu sắc rực rỡ quang trụ có vài trăm thước phương viên. Mãi cho đến cây số trên cao mới dần dần tiêu tán, hóa thành vô số sặc sỡ quang điểm rơi, không nói ra được mỹ lệ đồ sộ. Sư tôn đem phương viên 10 dặm quỷ thủy chi lực đều cô đọng tới đây. Hạ Vân Tĩnh thanh âm hơi hơi run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp mang theo chấn động cùng bội phục. Lấy thực lực của nàng, bây giờ căn bản vô pháp cô đọng quỷ thủy chi lực, còn hơn Cố Tích Phượng, trên lệch thật là trên trời dưới đất. Cố Tích Phượng nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Quay đầu hướng La Phong nói. La Phong, ngươi đi vào tu luyện đi. Nhớ kỹ, đến rồi cực hạn lúc liền đi ra, không nên quá sức. Quỷ thủy chi lực tuy rằng có thể bồi dưỡng võ giả kinh mạch huyết nhục, nhưng hiệu quả cũng không phải vô hạn. Chương 1302, điên cuồng tu luyện, đột phá. Vâng. La Phong đáp ứng một tiếng, thân ảnh một túng, tiến nhập màu sắc rực rỡ quang trụ bao phủ mặt hồ, hướng dưới nước chìm. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn. Thật là lớn áp lực, nước này sợ rằng so với sắt nước còn muốn nặng. Vừa tiến vào hồ nước lấy, La Phong lập tức cảm giác lực lượng khổng lồ, từ bốn phương tám hướng áp bách nhiều, hướng trong thân thể hắn mặt đè ép. Biết đây là tu luyện then chốt, La Phong không có thi triển hộ thân cương khí, cắt đứt dòng nước, ngồi xếp bằng xuống, toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, lợi dụng hồ nước mang tới áp lực thật lớn, rèn luyện chân nguyên huyết nhục. Một vận chuyển thần long cửu biến, La Phong lập tức phát hiện, một tỏa sáng lấy nhàn nhạt màu quang khí tức, từ toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu tiến huyết nhục. Nhất thời, một thanh lương ý tràn ngập toàn thân, vốn có bị dòng nước đè ép tạo thành rất nhỏ cảm giác đau đớn, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là Hạ Vân Tĩnh nhắc tới quỷ thủy chi lực đi, quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. La Phong đáy lòng cảm khái một tiếng, không muốn lãng phí thời gian, lập tức nhắm hai mắt lại, vật hai ta quên. Toàn tâm toàn ý tu luyện. Theo thần long cửu biến vận chuyển, bị hỗn độn vạn thủy quyết rèn luyện trôi qua dòng nước, lộn xộn lấy quỷ thủy chi lực, nhảy vào toàn thân hắn gân mạch, áp lực thật lớn xuống, thân thể hắn, tốc độ trước đó chưa từng có, luyện hóa thiên địa nguyên khí. Đến cuối cùng, chung quanh dòng nước, không còn là bị đè ép tiến thân thể hắn, mà là trực tiếp chảy ngược đi vào, phụ cận dòng nước điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, biến thành một kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Lần này động tĩnh, lập tức kinh động thủ trên mặt hồ Hạ Vân Tĩnh cùng Cố Tích Phượng. Hảo kinh người luyện hóa tốc độ, La Phong rốt cuộc tu luyện vầng công pháp gì, lại có lớn như vậy uy lực. Dưới loại tình huống này, còn có thể kịch liệt như vậy vận chuyển chân nguyên. Hạ Vân Tĩnh nhìn toàn qua bên trong, La Phong thân ảnh của, vẻ mặt kinh ngạc, nàng đã ở Cố Tích Phượng dưới sự trợ giúp tu luyện qua, biết rõ trong đó gian nan, loại trạng thái này xuống, không chỉ là thân thể, gân mạch lấy đích thực chân nguyên, đô hội trở nên không gì sánh được trầm trọng, muốn đem chân nguyên vận chuyển một đại chu thiên, đó bình thường hội gian nan hơn trăm lần, thậm chí còn chỉ có thể để cho chân nguyên bản thân lưu động. Mà giờ khắc này, Hạ Vân Tĩnh cảm giác được, La Phong trong cơ thể truyền ra thật lớn hấp lực, lấy cuồng bạo tư thái, đem bị hỗn độn vạn thủy quyết rèn luyện trôi qua dòng nước lôi kéo qua đi, bá đạo vô cùng. Cùng nàng lúc tu luyện nửa bước khó đi, quả thực lúc hai phút cảnh tượng. Cố Tích Phượng nhìn chăm chú vào La Phong thân ảnh, trong con ngươi xinh đẹp kinh sắc lóe lên rồi biến mất, nói. Tuy rằng không biết hắn công pháp tu luyện là cái gì, nhưng tuyệt không đơn giản, luận phẩm cấp, cũng không bại bởi hỗn độn vạn thủy quyết. Không thua với hỗn độn vạn thủy quyết. Hạ Vân Tĩnh cả kinh, hỗn độn vạn thủy quyết tất nhiên cấp trung phẩm công pháp, dựa theo Cố Tích Phượng ý tứ, La Phong công pháp tu luyện phẩm cấp, còn đang hỗn độn vạn thủy quyết trên, đây chẳng phải là địa cấp thượng phẩm, thậm chí còn địa cấp tuyệt phẩm. Đây là hắn kỳ ngộ, không nên hỏi nhiều. Cố Tích Phượng khẽ lắc đầu, nói tiếp, Vân Tĩnh, ngươi giúp ta hộ pháp, thuận tiện quan sát La Phong tu luyện, công pháp hắn tu luyện, khí thế quân lâm thiên hạ, phóng đãng bá đạo, cùng hỗn độn vạn thủy quyết âm nhu vạn biến, tuyệt nhiên tương phản. Nếu như ngươi có thể từ đó ngộ đến cái gì, được ích lợi vô cùng. Vâng. Hạ Vân Tĩnh gật đầu, một đôi mắt đẹp, chắc cũng không nháy mắt nhìn La Phong. Thời gian cực nhanh. La Phong ngồi xếp bằng ở dòng nước lấy, cả ngày lẫn đêm tu luyện, chân nguyên long mạch thong thả mà hữu lực ở trong người vận chuyển, mỗi tuần hoàn một vòng, cũng có thể cảm giác được chân nguyên long mạch lớn mạnh chia ra, đi bước một hướng chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong tới gần. Chuyện cũ. A tui chấm đảo mắt 4 ngày trôi qua. Đây 4 ngày, La Phong không có chút nào nghỉ ngơi, vẫn đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Vốn có người gân mạch đều có cực hạn chịu đựng, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả gân mạch, trình độ bền bỉ, cũng vô pháp thừa thụ sổ ngày vẫn toàn lực vận chuyển chân nguyên. La Phong bình thường lúc tu luyện, mỗi qua một đoạn thời gian, đôi hội dừng lại nghỉ ngơi chỉ chốc lát, có lẽ đứng dậy tu luyện một chút võ học, để tránh khỏi tổn thương gân mạch, liên tục tu luyện tứ nhật vẫn toàn lực tu luyện tình huống, vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù có thể đủ sức làm được điểm này, trừ hắn ra bản thân tiểu chính mình quá mức đột phá ngoại, còn có một bộ phận nguyên nhân, liền quỷ thủy chi lực. Quỷ thủy chi lực khả dĩ tẩm bổ võ giả huyết nhục gân mạch, mạch lạc nguyên khí, đối khôi phục gân mạch cũng có cực đại có ích. Chính là bởi vì quần quận không ngừng quỷ thủy chi lực, còn có La Phong bản thân quá mức sự khôi phục sức khỏe, hắn mới có thể vẫn kiên trì đến bây giờ. Bằng không, đổi thành mọi. Khác một người chân nguyên cảnh võ giả, chỉ sợ sớm đã bởi vì vượt lên trước gân mạch cực hạn chịu đựng mà thụ thương. Toàn lực tu luyện xuống, La Phong tu vi nhanh chóng tăng lên, ngày thứ tư ban đêm, thành công đột phá chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Chỉ có 10 ngày, La Phong không có dừng lại ý tứ, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí, không ngừng bị thu lấy đến trong nước xoáy. Cái này, hắn còn muốn phải tiếp tục. Chẳng lẽ hắn dự định một hơi thở tu luyện 10 ngày? Hắn gân mạch rốt cuộc có bao nhiêu cứng cỏi? Hạ Vân Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói chung, chân nguyên cảnh lúc đầu võ giả, chỉ có thể liên tục tu luyện 2 ngày, cho dù có quỷ thủy chi lực trợ giúp, cũng không có khả năng cấp vượt lên trước 3 ngày. Này bế quan võ giả, cũng sẽ không vẫn tu luyện, trung gian hội dừng lại dùng đan dược, có thể diễn luyện võ học, khôi phục gân mạch. Thế nhưng, La Phong từ tạp vâng đến bây giờ, đã kiên trì 4 ngày, trung gian không có chút nào ngừng nghỉ, thậm chí còn đến bây giờ vẫn không có đình chỉ tu luyện dự định. Vân Tĩnh, ngươi chú ý chu vi. Từ giờ trở đi, ta không thể phân tâm. Cố Tích Phượng thật sâu nhìn La Phong liếc mắt, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, cả người chân nguyên bắt đầu khởi động, tay áo bay lượn, tay phải lăng không nhấn một cái. Ông! Không gian hơi rung, bao phủ ở La Phong màu sắc rực rỡ quang trụ, vô hình trung hữu bành trướng vài phần. Cố Tích Phượng rất rõ ràng, nếu như La Phong thực sự dự định liên tục tu luyện 10 ngày, nàng cũng phải thi triển toàn lực. Nàng đấy lòng lúc này cũng có chút sợ hãi than và hiếu kỳ, muốn nhìn một chút La Phong rốt cuộc có thể kiên trì đến khi nào. Vâng. Hạ Vân Tĩnh gật đầu, ánh mắt hướng ngồi ngay ngắn ở toàn qua trung gian La Phong nhìn lại, xưa nay tâm tính tĩnh táo nàng, lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào hắn thực sự dự định tu luyện 10 ngày, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trùng kích chân nguyên cảnh tứ trọng. Này có hơi quá điên cuồng. Nhật thăng nguyệt được. Thứ 5 ngày trôi qua. Thứ 6 ngày trôi qua. Thứ 8 ngày. Thứ 10 ngày. Hắn thực sự kiên trì thập ngày. Hạ Vân Tĩnh tiếu trên mặt kinh ngạc, lúc này, đã biến thành hoảng sợ. Chân nguyên cảnh lúc đầu võ giả, hẳn là chỉ có thể liên tục tu luyện 2-3 ngày, mà La Phong cũng đem lúc này, sinh sôi lật gấp 3. Hắn muốn đột phá, ngươi nhìn kỹ. Đột nhiên, Cố Tích Phượng mở hai mắt ra, mở miệng nói. Ông! Hồ nước chấn động, kịch lớn rung động từ La Phong trên người khuyết tán ra, mãnh liệt trùng kích hướng tứ phương mang tất cả, khắp hồ nước mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Sinh ra từng đạo thật lớn vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn, dường như muốn đem thiên địa đều thôn phệ đi vào. Mà theo La Phong đứng dậy, toàn bộ vòng xoáy đều trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, tựa hồ khắp thiên địa, đều ở đây khống chế của hắn dưới. Ánh mắt rơi vào La Phong trên người, Hạ Vân Tĩnh trái tim bị một cổ vô hình áp lực bao phủ, thốt ra. Chân nguyên cảnh tứ trọng. Chương 1303, mục tiêu. Xôn xao. Dòng nước nổ lên. To lớn lực đánh vào, nhượng hồ nước hình thành từng đạo thật lớn thủy long quyển, mặt hồ lập tức xuống nổi lên mưa tầm tã mưa to, ở mặt nước đánh ra nhiều đóa thật lớn bọt nước. Vạch nước tiếng vang lên, La Phong từ màu sắc rực rỡ trong cột ánh sáng đi ra. Ông! Trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, La Phong tay phải hư không nhấn một cái, một tầng trong suốt rung động, mang tất cả đi ra ngoài, vốn có ba đảo cuộn trào mãnh liệt mặt nước, phảng phất thừa nhận rồi lực lượng vô hình chấn áp. Lập tức bình tĩnh trở lại. Chân nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới, quả nhiên rất mạnh, ta hiện tại chân nguyên, chí ít hồn hậu trừng thập bội. Xem khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ, La Phong trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Nay 10 ngày, hắn ban đầu chỉ tính toán đột phá chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, không nghĩ tới hỗn độn vạn thủy quyết phối hợp quỷ thủy chi lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn huyền liền diệu, tốc độ tu luyện bạo tăng, 10 ngày, thành công đột phá chân nguyên cảnh tứ trọng. Đương nhiên, phương diện này còn có rất lớn nguyên nhân là hắn quá mức cường đại sự khôi phục sức khỏe, khả dĩ liên tục không ngừng tu luyện. Bằng không, đổi thành cái khác chân nguyên cảnh võ giả, không có khả năng kiên trì đến bây giờ, tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng sẽ giảm bớt nhiều. Hô! Tản ra hơi nước, La Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Tích Phượng cùng Hạ Vân Tĩnh. Hạ Vân Tĩnh nhìn chăm chú vào La Phong, một đôi mắt đẹp mở thật to, bên trong tràn đầy các loại bất khả tư nghị. Hai bên trái phải, Cố Tích Phượng ánh mắt cũng cùng tầm thường có chút bất đồng, sắc mặt có chút hơi tái nhợt cùng mệt mỏi rã rời. La Phong tư tư bất quyển tu luyện 10 ngày, nàng cũng không có chút nào nghỉ ngơi, vẫn duy trì hỗn độn vạn thủy quyết. La Phong, chúc mừng ngươi, cư nhiên ở ngắn 10 ngày, bước vào chân nguyên cảnh tứ trọng, loại này tốc độ tiến bộ nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ kinh thế hai tủ. Hạ Vân Tĩnh phục hồi tinh thần lại, xem La Phong mở miệng nói. Nôn ngữ thần thái, toát ra không che giấu được kích động. La Phong cười nhạt, hướng Cố Tích Phượng chắp tay nói, đa tạ Cố trưởng lão. Nếu như không phải là Cố trưởng lão tương trợ, ta cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Cố Tích Phượng nhẹ nhàng thở hắt ra, lắc đầu, La Phong, ngươi không cần khiêm tốn, gỗ mục nan điêu, nếu như chính ngươi bất thành khí, ta đây như thế nào đi nữa trợ giúp, đều là phí công. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đều là ngươi chính nỗ lực thắng tới. Giờ phút này, Cố Tích Phượng đối mặt La Phong, đã không có ngày xưa từ chối người từ ngoài ngàn dặm băng lãnh. Hạ Vân Tĩnh cảm thấy Cố Tích Phượng thái độ biến hóa, hướng La Phong lặng lẽ chớp chớp con mắt, sư tôn hiển nhiên đã tiếp nhận rồi La Phong. Đồng thời nàng lại có ta bội phục La Phong, có thể làm cho luôn luôn đối nam tử xùy mũi khinh thường sư tôn, cải biến thái độ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Được rồi, chúng ta trở về đi. Thập ngày đã qua, hơn nữa La Phong đột phá đến chân nguyên cảnh tứ trọng, trong thời gian ngắn rất khó có nữa đột phá, Cố Tích Phượng phân phó một tiếng, thân ảnh bay lên trời, hướng Linh Lung Điện phương hướng bay vút đi, La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh theo ở phía sau. Ầm ầm. Ba rời đi không xa, đột nhiên, phía mặt hồ, vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ. La Phong nhìn lại, màu sắc rực rỡ quang trụ đã biến mất, bọn họ vừa trô ở mặt hồ, nổ lên một mười mấy trượng phẩm chất thật lớn sóng nước, thẳng lên tận trời, bả bầu trời mây trắng đều giải khai một cái động lớn, dòng nước hạ xuống đến trong hồ, phát sinh trận trận sấm sét đánh nổ thanh âm, làm cho tâm thần người rung động. Xem một màn này, La Phong cùng Hạ Vân Tĩnh đều mặt lộ vẻ mặt. Điều này hiển nhiên là bị áp xúc đến mức tận cùng hồ nước, mất đi cố tích phượng khống chế, tạo thành cảnh tượng. Từ vừa đạo kia phóng lên cao cột nước xem, làm cho phải hoài nghi, chân nguyên cảnh lúc đầu võ giả ở nơi nào, đều vô cùng có khả năng bị sinh sôi đánh chết. Thảo nào Thủy Linh Lung đã từng nói, điện chủ Thủy Khuynh Thành đều đối cố tích phượng lễ nhượng ba phần, thực lực của đối phương, thâm bất khả trắc, càng phải phổ thông kim điện người già có thể so sánh. Đi ra trên trăm bên trong, La Phong hướng cố tích phượng cùng Hạ Vân Tĩnh thả nói chừng phải ra khỏi đi lịch luyện sự, chỉ là không có đề cập kiếm mộ. Người muốn ra ngoài rèn luyện. Cố tích phượng chân mày to cao, suy nghĩ một chút gật đầu nói, đây là chuyện tốt. Hôm nay ngươi thắng lợi lại Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, đã là danh phủ kỳ thực thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Toàn bộ Thương Lan Vương Triều, đã không có ngươi đuổi kịp mục tiêu. Võ giả không có mục tiêu là đáng sợ. Ngươi thật sự đến đi ra bên ngoài đi vòng một chút, trông thấy bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ thế giới, khai thác phạm vi nhìn, đây đối với ngươi sau này tu luyện cũng mới có lợi. Bằng không cả đời đều là hết ngồi đáy giếng. La Phong gật đầu, hắn sẽ rời đi Thương Lan Vương Triều, ngoại trừ đáp ứng Nguyệt Hải Đường, hộ tống cùng nhau đi trước kiếm mộ ngoại, một nguyên nhân khác, chính như Cố Tích Phượng nói. Thương Lan Vương Triều đã không có hắn đuổi kịp mục tiêu, vậy ở chỗ này, không thể nghi ngờ chỉ là lãng phí thời gian, mà hắn tịnh không có thời gian khả dĩ lãng phí. Cự ly Băng Nhược Lam cùng Nam Cung gia thiếu chủ hôn ước hướng kỳ, chỉ còn lại không tới một năm. Hắn đường dưới chân, là một cái nghịch thiên đường, phải giành giật từng giây. Cố Tích Phượng quan sát La Phong liếc mắt, nói tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần quá cấp. Ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, hay nhất trước đem cảnh giới vững chắc, sau đó sẽ ra ngoài rèn luyện. Nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ đa chia ra sức tự vệ. La Phong gật đầu, đa tạ cố trưởng lão nhắc nhở. Ta còn muốn mấy ngày nữa mới sẽ rời đi. Ừ, trở lại kim điện, ngươi đi tìm điện chủ bọn họ thương lượng một chút. Ngươi bây giờ là đệ nhất Tân Long, rất nhiều người đều chú ý ngươi. Của ngươi bất kỳ cử động nào, đều đại biểu cho chúng ta Linh Lung Điện. Cố Tích Phượng nói. Vâng. Nghe La Phong yếu ra ngoài rèn luyện. Hạ Vân Tĩnh ánh mắt có chút ước ao. Nàng cũng rất muốn đi xem Thương Lan Vương Chiêu thế giới bên ngoài, bất quá, nàng giành mạch từng câu, hiện tại Thương Lan Vương Chiêu thế giới bên ngoài, đối với nàng mà nói, còn muốn quá mức nguy hiểm. Vương Triều nội tiểu có thật nhiều nàng cần đuổi kịp mục tiêu, hiện tại ly khai, còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Ba trở lại Linh Lung Điện, La Phong hướng Cố Tích Phượng cáo tử, trực tiếp hướng Đông Linh Phong Điện chủ hành cung Thủy Vân Điện bước đi. Đông Linh Phong đỉnh núi cảnh sắc như trước, Thủy Vân Điện hiểm ẩn ở như tranh sơn thủy cây cối trong, giống tiên cảnh. La Phong vượt qua ngọc thạch cầu dài, đi tới Thủy Vân Điện trước. Đại sư huynh! Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thủy Vân Điện ngoại thủ vệ 6 người Linh Lung Điện nội môn đệ tử, thấy La Phong, lập tức hành lễ, thần sắc cung kính. La Phong vừa chắp tay, lễ phép nói, các vị sư muội, ta có việc tìm điện chủ, còn muốn thông báo một chút. Đại sư huynh xin chờ một chút. Một người tướng mạo tú khí nữ đệ tử gật đầu, xoay người tiến nhập đại điện. Chỉ chốc lát sau công phu, thanh tú nữ đệ tử xuất hiện lần nữa, đối La Phong nói, đại sư huynh, điện chủ mời đi vào. La Phong gật đầu, dẫm trận tại chỗ tiến nhập Thủy Vân Điện lấy. Thủy Vân Điện nội thập phần rộng mở, đại điện hai bên đứng thẳng 36 cây bạch ngọc thạch trụ, mặt trên điêu khắc lấy tiên hạc, kim điêu, vân hổ, khổng tước. Chờ một chút thủy thú đồ án, tự có một cổ uy thế vô hình, tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện, làm cho không dám kinh thị. Trên đại điện phương, đứng thẳng 20 người thân ảnh, ngoại trừ Linh Lung Điện điện chủ Thủy Khuynh Thành ngoại, Thủy Linh Lung đã ở. Thủy Linh Lung thấy La Phong, cười tủm tỉm hỏi, La Phong, cố trưởng lão cho ngươi chuẩn bị đại lễ, hẳn không có mời thất vọng đi. Của nàng tu vi thế nhưng đạt được nguyên hải cảnh hậu kỳ, toàn bộ Thương Lan Vương Triều. Cũng không có mấy người có tư cách để cho nàng xuất thủ, chớ nói chi là trợ giúp tu luyện. Nguyên hải cảnh hậu kỳ. La Phong có chút giật mình. Nói nhanh lên một chút xem, bế quan tu luyện thập nhật. Ngươi có cái gì tiến bộ? Thủy Linh Lung hiếu kỳ nói. La Phong nói, mới vừa đột phá chân nguyên cảnh tứ trọng. Chân nguyên cảnh tứ trọng. Thủy Linh Lung ánh mắt khẽ run, cực kỳ kinh ngạc quan sát La Phong liếc mắt. Tuy rằng nàng biết có Cố Tích Phượng tương trợ, La Phong thực lực, nhất định sẽ tại đây thập nay mai đột nhiên tăng mạnh, nhưng thoáng cái, đột phá đến chân nguyên cảnh tứ trọng, còn là thật to ngoài ý của nàng dự đoán. Thủy Khuynh Thành đã sớm liền nhìn ra La Phong tu vi, cũng không giật mình, chậm rãi nói. La Phong, ngươi vội vã tới tìm ta, có chuyện gì? Chương 1304, Thánh Địa tuyển chọn, xuất phát. La Phong đem chính phải ly khai Thương Lan Vương Chiêu quyết định, nói ra. Nghe La Phong phải ly khai Thương Lan Vương Chiêu, vô luận là Thủy Khuynh Thành, còn là Thủy Linh Lung, cũng không có ngoài ý muốn. Từ lúc La Phong lập chí muốn trở thành đệ nhất Tân Long lúc, cả hai liền nhìn ra La Phong chí hướng không nhỏ, khẳng định cam tâm vây ở nho nhỏ này Thương Lan Vương Chiêu. Hiện tại La Phong đã là Thương Lan Vương Chiêu đệ nhất nhân, các nàng cũng không có ngăn cản lý do. Ngươi dự định ra ngoài rèn luyện bao lâu thời gian? Thủy Khuynh Thành hỏi. La Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, đáp, ít nhất phải 4 tháng. Hắn và Tương Phượng Phượng chuyện phiếm lúc, cũng đã biết được, từ Thương Lan Vương Chiêu đến kiếm mộ, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, lai đi xem đi, đều phải hơn 3 tháng thời gian. Đây là thuận buồm xuôi gió tốt tình huống thực tế khẳng định lâu hơn. 4 tháng. Thủy Khuynh Thành cùng Thủy Linh Lung đối là liếc mắt, Thủy Linh Lung nhìn về phía La Phong, nói rằng. La Phong, ngươi ra ngoài rèn luyện là chuyện tốt, chỉ là, ta mong muốn ngươi không phải ly khai Thương Lan Vương Chiêu quá xa. Vì sao? La Phong kỳ quái. Thủy Linh Lung từ trên bậc thang đi xuống, mở miệng nói, tỷ tỷ của ta đã từ Cửu Đại Thánh Địa Tiêu Diêu Tông bằng hữu nơi nào biết được, Cửu Đại Thánh Địa đã quyết định. Ở nội trong năm nay tiến hành thánh địa tuyển chọn. Thánh địa tuyển chọn. La Phong hít sâu một hơi, cứ hắn biết, thánh địa tuyển chọn đệ tử 30 năm một lần, cự ly lần sau thánh địa tuyển chọn đệ tử, hẳn là còn có thất năm, sở dĩ vẫn không có đem việc này để ở trong lòng, không nghĩ tới, nội trong năm nay sẽ tiến hành thánh địa tuyển chọn. Thủy Khuynh Thành nhìn ra La Phong nghi hoặc, giải thích, việc này thiên chân vạn xác. Cựu đại thánh địa hiện tại đã tại vì thế chuyện làm chuẩn bị. Không gian nữa, hẳn là sẽ chính thức tiến hành. La Phong, lấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực, có rất lớn hy vọng, thông qua khảo hạch, tiến vào thánh địa tu hành, cơ hội như thế ngàn năm một thở, một ngày bỏ qua, liền cần đợi lát nữa 30 năm. Nếu Thủy Khuynh Thành tự mình mở miệng, vậy chuyện này, chắc chắn sẽ không có đắc. La Phong đối Cửu Đại Thánh Địa, truyền thuyết này lấy võ học thánh địa cũng cực kỳ say mê, Bách Quốc Cương Vực đứng đầu cường giả. Hầu như đều xuất từ Cửu Đại Thánh Địa. Hít sâu một hơi, La Phong gật đầu nói, điện chủ yên tâm, ta tại ngoại lịch lãm, hội thời khắc quan tâm việc này. Một ngày biết được Cửu Đại Thánh Địa khảo hạch nhật trình, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Thủy Khuynh Thành khẽ gật đầu, hảo, đến lúc đó ta sẽ dùng linh giám thông chi ngươi. Ngươi ngoại lịch lãm, chính bảo trọng, thế giới bên ngoài tuy rằng đa tư đa thải, nhưng là trải rộng nguy hiểm, vô luận bất cứ lúc nào. Đều phải giữ vững lòng cảnh giác. Nhớ kỹ, phòng nhân chi tâm không thể không, không nên khinh dịch tin tưởng hắn môn. La Phong vừa chắp tay, nói, cảm tạ điện chủ nhắc nhở, La Phong ghi nhớ trong lòng. Cáo từ Thủy Khuynh Thành, La Phong rời đi Thủy Vân Điện. La Phong, tiếng bước chân vang lên, Thủy Linh Lung theo sau. Hai người sóng vai mà đi, Thủy Linh Lung hỏi, lúc nào xuất phát? Ta muốn lập tức xuất phát. La Phong nói, lần này phỏng trừng phải đi nửa năm, hắn dự định thừa dịp cùng Nguyệt Hải Đường chờ người hội hợp, còn có vài ngày thiên, quay về Bàn Long Thành một chuyến, hướng phụ mẫu cáo biệt. Thủy Linh Lung sửng sốt một chút, chợt mỉm cười nói. Mạnh mẽ vang dội, thật là có phong cách của ngươi. Những thứ này Linh dám ghi lại có ta nguyên khí, ngươi ở bên ngoài, nếu như gặp phải phiền phức, liền phát Linh dám cho ta. Không có gặp phải phiền phức, cũng muốn nhớ kỹ cho ta báo tin, làm cho ta biết ngươi còn sống. Nói, Thủy Linh Lung lấy ra hơn 10 chi tinh xảo linh giám đưa cho La Phong. La Phong đấy lòng thẳng quá một tia ấm áp, gật đầu, đem linh giám nhận lấy. Được rồi, còn có một món muốn nói cho ngươi. Thủy Linh Lung nghĩ đến cái gì, đôi mắt chát liêu chát, mỉm cười nói, lần này thánh địa tuyển chọn, ta cũng sẽ tham gia. Linh Lung tỷ cũng muốn tham gia. La Phong sửng sốt một chút, chợt tình ngộ, thủy linh lung niên linh chỉ so với hắn lớn một chút, tu vi và tiềm lực đều thuộc về nổi tiếng, đặt ở 12 kim điện đệ tử bên trong, cũng thuộc về trên đứng đầu tồn tại, tự nhiên có tư cách tham gia thánh địa khảo hạch. Bởi vì đối phương sư tôn thân phận, hắn nhưng thật ra bỏ quên điểm này. Thủy Linh Lung chú ý tới La Phong biểu tình, dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, lẽ nào ngươi tại hoài nghi thực lực của ta? La Phong không nói, hắn ngược lại không phải là hoài nghi Thủy Linh Lung thực lực, mà là nghĩ tới những chuyện khác. Hiện tại Thủy Linh Lung là hắn sư tôn, thánh địa khảo hạch lúc, cả hai nếu như tiến nhập đồng nhất tông môn, đến lúc đó không biết đến xưng hô như thế nào. Thủy Linh Lung tự nhiên không biết La Phong đã đem vấn đề nghĩ đến sâu xa như vậy, thấy hắn không nói lời nào, cho rằng bị tự lấy, tức giận nói, chớ quên, ngươi thế nhưng đệ tử ta, đừng tưởng rằng thắng Nam Bắc luận võ đại hội, trở thành Thương Lan Vương chiêu đệ nhất nhân, liền có thể vượt lên trước ta. La Phong thiếu chút nữa bật cười, Thủy Linh Lung tuy rằng đem khí tức ẩn giấu rất khá, nhưng chạy không khỏi cảm nhận của hắn, đối phương hiện tại rõ ràng là chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới, ở tu vi phía trên, đã bị hắn vượt qua. Cả hai đi xuống sơn, đến rồi bàn long cư ngoại, xa xa trông thấy Dương Nguyễn Nhi đứng ở ngoài cửa viện. Ngươi khả phải thật tốt cảm tạ Dương Nguyễn Nhi, ngươi không ở Kim Điện mấy ngày này, đều là nàng đang giúp ngươi trông nom bàn long cư. Thủy Linh Lung cũng chú ý tới Dương Nguyễn Nhi, mở miệng nói. Nhà đầu kia, khi nhìn thấy sạch sẽ bàn long cư lúc, La Phong tiểu đoán được là Dương Nguyễn Nhi, không nghĩ tới thật là đối phương. Nàng hình như có lời muốn nói với ngươi, ta cáo từ trước. Trên đường bảo trọng, Thủy Linh Lung mỉm cười, cùng La Phong xa nhau. La Phong một mình hướng bàn long cư bước đi. Nguyễn Nhi. Dương Nguyễn Nhi quay đầu lại, thấy La Phong, mắt hơi sáng ngời, đã đi tới. Tướng công, ta nghe Hạ Vân Tĩnh nói, ngươi phải ly khai Thương Lan Vương Chiêu, đi ra bên ngoài lịch lãm. Có phải thật vậy hay không? Không sai. La Phong gật đầu. Ngươi chờ ta vài ngày. Ta mấy ngày nay hẳn là có thể đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng. Sau khi đột phá cũng dự định đi lịch lãm, chúng ta khả di cùng nhau. Dương Nguyễn Nhi một đôi mắt đẹp mang theo ước mơ, xem La Phong, mỉm cười nói. Ngươi cũng muốn đi. La Phong nhíu mày, hắn đi trước kiếm mọi chuyện, không thể để cho hắn người biết. Húng, cho dù Dương Nguyễn Nhi đang đi trước, vậy cũng vô pháp tiến nhập kiếm mộ. Tướng công sẽ không sự lo lắng ta sẽ trở thành của ngươi gánh nặng chứ. Dương Nguyễn Nhi nhẹ nhàng nhấp mím môi đỏ mọng, làm như tùy ý hỏi, đôi nhìn chằm chằm La Phong, nhìn quanh ở giữa, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc thiên thành. Yêu tinh này. La Phong có trong nháy mắt thất thần, cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng so với ta yếu nhiều ít. Chỉ là, ta đã cùng Phỉ Thúy Điện Nguyệt Hải Đường hẹn xong. Đi thăm dò một chỗ thượng cổ di tích. Nguyệt Hải Đường, là hắn. Dương Nguyễn Nhi tâm tư thông linh, tự nhiên biết, thăm dò di tích đích thực, càng ít càng tốt, nàng tùy tiện đưa ra thêm vào, cho dù La Phong đáp ứng, Nguyệt Hải Đường cũng chưa chắc đáp ứng. Bất quá, biết được La Phong là vì chuyện này, mới không cùng nàng cùng đi lịch lãm, hơn nữa đồng hành còn là một vị nam tử lúc, Dương Nguyễn Nhi tâm tình trái lại buông lỏng, mảnh khảnh ngón tay ngọc điểm nhẹ đôi môi. Vậy không có biện pháp. Tướng công, ngươi trên đường bảo trọng. Ta sau khi đột phá cũng sẽ ra ngoài rèn luyện, chúng ta có lẽ sẽ gặp phải. Hả? La Phong gật đầu, cùng Dương Nguyễn Nhi cáo biệt, tiến nhập bàn long cư giản đơn thu thập một chút, lúc này ly khai Linh Lung Điện, hướng bàn long thành chạy đi. Chương 1305, về nhà, cửu vị yêu hồ. Vù vù vù vù. Trăng tàn treo cao, cuồng phong lạnh thấu xương, đem bầu trời lưu vân. Sẽ rách lợi lại lưu khúc biến ảo, trên mặt đất phóng xuống tảng lớn bóng ma. Hoang dã một chỗ đoạn sờn núi xuống, một đám lửa trại không ngừng toát ra, quất màu vàng hỏa diễm cấp buổi tối mang đến một tia cảm giác an toàn. Lửa trại cách đó không xa một tảng đá lớn biên, La Phong ngồi xếp bằng, mỗi lần hô hấp, cũng làm cho bốn phía không gian đều tùy theo khẽ chấn động, đang tu luyện. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng khinh công cảnh giới, từ Linh Lung Điện chạy về bàn Long Thành, bình thường tốc độ. Một qua lại cũng chỉ cần 2-3 ngày, mà cự ly cùng Nguyệt Hải Đường, Thương Phượng Phượng chờ người hội hợp ngày, còn có 5 ngày, thời gian rất đầy đủ, tịnh không cần phải gấp. Sở dĩ, La Phong quyết định ban ngày chạy đi, buổi tối nắm vững thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem cảnh giới vững chắc ở chân nguyên cảnh tứ trọng, còn có đem yêu hình thuật tu luyện tới đệ lục trọng yêu khí giải phóng. Bóng đêm tiệm lùng, theo long mạch chân nguyên ở La Phong gân mạch lấy hoàn thành một lại một một đại chu thiên, chân nguyên chất lượng cũng theo đó dần dần đề thăng. San sát sa. Một trận như có như không tiếng bước chân, theo cuồng phong vang lên. Nhờ ánh trăng, Khả Dĩ thấy rất nhiều thật lớn bóng ma từ trong bóng đêm đi ra, lặng yên không tiếng động hướng La Phong tới gần, một đôi tinh hồng trong ánh mắt, để lộ ra là huyết dữ tợn quan mang, là tất cả thân cao cận ba thước cự lang. Tứ 50 đầu thanh sắc cự lang, đem toàn bộ đoạn sơn núi bao quanh vây khốn, con ngươi tập trung La Phong, răng nanh dữ tợn miệng khổng lồ lấy nước dãi tư lưu, hiển nhiên là đem La Phong trở thành con mồi. Đang ở bầy sói, muốn khởi sướng đánh lén lúc. Đồng nhiên, La Phong mở hai mắt ra, sáng loang ánh mắt, đỏ lửa trại còn muốn sáng sủa, chiếu sáng bị bóng đêm bao phủ hư không. Nga ô! Giữ La Phong ánh mắt vừa tiếp xúc, phụ cận mới vừa rồi còn sát khí xâm xâm thanh sắc cự lang, phát sinh một tiếng gào thét, thân thể to lớn phủ phục trên mặt đất, lạnh run, sợ hãi nhìn La Phong. Người trước mắt loại, nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng vừa tán phát khí tức quá mức đáng sợ, những thứ này thanh sắc cự lang bản năng cảm thấy nguy hiểm, căn bản không dám. Nữa có săn thực ý niệm trong đầu. Hô! La Phong vung tay lên, cuồng manh khí lưu, đem hơn 10 đầu cự lang quyển lợi lại bay ra ngoài. Thân thể ngã trên mặt đất, bầy sói bạt đủ cuồn cuộn, căn bản không cảm quay đầu lại, trong nháy tiểu biến mất tái chừng trong bóng đêm. Đánh đuổi bầy sói, La Phong nhẹ nhàng thở hắt ra, nhận biết chừng một chút chân nguyên trong cơ thể, thầm nghĩ, thần long cửu biến thực sự là bất khả tư nghị, vân long thay đổi cảnh giới tinh tiến, ta tốc độ tu luyện cũng tăng trưởng không ít, tiếp qua 2 ngày nữa, cảnh giới thì có thể đủ sức vững chắc ở chân nguyên cảnh tứ trọng. Không biết ta bây giờ cùng Tương Phượng Phượng giao thủ, kết cục sẽ làm sao? Suy nghĩ một chút, La Phong khẽ lắc đầu, phổ thông chân nguyên cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, hắn bây giờ còn thật không coi vào đâu. Nhưng Tương Phượng Phượng bất đồng, đối phương bản thân là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài, vừa kiếm mộ đệ tử, khẳng định có ẩn giấu thủ đoạn, thực lực chân chính khó dò, ai hơn tốt, chỉ có nhận chân chân đánh nhau một trận tài năng biết. Đáng tiếc, yêu hình thuật còn không có đạt được lục thành yêu khí giải phóng cảnh giới. Không phải, thực lực của ta Khả Dĩ tăng thêm nữa chí ít 2 thành, Tương Phượng Phượng khẳng định không phải là đối thủ. Ý niệm trong đầu hiện lên, La Phong trực tiếp đem Trạc Long giới lấy, còn thừa lại yêu vân quả lấy ra ngoài. Này mai yêu vân quả hẳn là còn muốn có thể chống đỡ ta tu luyện 3 ngày, mong muốn yêu hình thuật Khả Dĩ ở 3 ngày bên trong đột phá. Nhìn trong tay yêu vân quả liếc mắt, La Phong dứt bỏ tạp niệm, mặt ngoài thân thể dâng lên màu máu đỏ yêu hỏa, bắt đầu tu luyện yêu hình thuật. Ban ngày toàn lực chạy đi, buổi tối nắm chặt thời gian tu luyện, thời gian ở phong phú lấy phi khoái trôi qua. 2 ngày sau giữa trưa, La Phong chạy về bàn Long Thành. Đại ca La Khiếu đã phản hồi kim điện tu luyện, trong nhà chỉ còn lại có La Thiên cùng Dương Tình cả hai. La Thiên cùng Dương Tình sớm biết được La Phong thắng được Nam Bắc Luận Võ Đại hội tin tức, thấy hắn đột nhiên trở về, đều là mừng rỡ. Mà khi cả hai nghe La Phong phải ly khai Thương Lan Vương Triều, đến thế giới bên ngoài trở thành lúc, Dương Tình lập tức khuyên can, La Thiên cũng trầm mặc không nói. Thế giới bên ngoài quá lớn, tràn ngập trọng trọng nguy hiểm, chân nguyên cảnh võ giả sơ ý một chút cũng sẽ chết. Đối với bọn họ mà nói, La Phong tính mệnh đỏ bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Bất quá, ở La Phong dưới sự kiên trì, La Thiên cùng Dương Tình cả hai, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vốn có La Phong chuẩn bị cáo biệt lúc tiểu lập tức khởi hành đi trước Thiên Thủy Cảng, nhưng đi lần này, hay nữa, trong lòng hắn cũng vạn phần không muốn, cuối cùng quyết định ở lâu một đêm, bồi bồi phụ mẫu. Bởi vì La Phong 17 tuổi sinh nhật sắp tới, màn đêm buông xuống. Dương Tình tự mình làm hắn chuẩn bị yến hội, cũng phân phó bên trong phủ lớn bài buổi tiệc, sớm là La Phong qua 17 tuổi sinh nhật. Ngày thứ 2, thiên tài tảng sáng, bàn Long Thành cửa thành 10 dặm ngoại con đường phía trên, ba đạo nhân ảnh đi song song. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi sẽ đưa đến nơi đây chứ? La Phong dừng bước lại, đối Dương Tình cùng La Thiên nói. Như thế đi thẳng xuống phía dưới, con đường này sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có đầu cùng. Dương Tình lau chừng lau có chút ướt át ánh mắt của, sờ sờ La Phong khuôn mặt, Phong Nhi con trai, ngươi ngoại hành tẩu giang hồ, tất cả cẩn thận. Nhớ kỹ bình thường phát linh dám trở về, mẫu thân sẽ nhớ ngươi. Mẫu thân, ta sẽ. Phong Nhi hải tử, phụ thân lấy ngươi là ngạo. La Thiên vô vỗ La Phong vai, thanh âm đỏ bình thường trầm thấp vài phần. La Phong hít sâu một hơi, hướng La Thiên cùng Dương Tình lệ xuống phía dưới, phụ thân, mẫu thân, các ngươi bảo trọng. Hài nhi đi. Nói xong, La Phong đứng dậy, thi triển thiên vân bộ, thân ảnh phóng lên cao, cũng không quay đầu lại hướng viễn phương vọt tới. Tình nhi, chúng ta có một con trai ngoan. La Thiên nắm ở Dương Tình, cả hai tựa sát vào nhau tại chỗ, nhìn theo La Phong ly khai, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở trời mênh mông phía chân trời. Còn dư lại hai thiên, La Phong không có gấp đi trước thiên thủy cảng, như trước ban ngày chạy đi, buổi tối tu luyện. Ly khai bàn long thành đích mưu ông trời ban đêm, cảnh giới của hắn, rốt cục vững chắc ở chân nguyên cảnh tứ trọng, chân nguyên chất cùng lượng đều có tiểu biên độ để thăng. Kế tiếp, hắn liền đem toàn bộ tinh lực, đều đặt ở yêu hình thuật tu luyện. Ngày thứ tư buổi tối, La Phong xuất hiện ở Vân Lĩnh Sơn Mạch sát bên, tìm một chỗ hoàn cảnh thanh lũ sơn cốc, chuẩn bị kế tục tu luyện yêu hình thuật. Có yêu vân quả phụ trợ tu luyện, quả nhiên không giống với. Mấy ngày nay tu luyện, yêu hình thuật tiến bộ không ít. Bất quá, giá mai yêu vân quả cũng nhanh đến cực hạn, tối nay phải là cuối cùng một đêm. La Phong xem trong tay chỉ còn lại có đậu tằm lớn nhỏ yêu vân quả, phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm, mong muốn có thể thành công. Nói xong, La Phong nhắm lại hai tròng mắt, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong trường yêu hình thuật trong tu luyện. Theo chân nguyên vận chuyển, một hung lệ khí, từ trên người hắn phát ra, ở chung quanh thân thể hình thành màu máu đỏ yêu hỏa, bước lên không ngừng. Từ bầu trời xuống phía dưới xem, toàn bộ sân cốc, đều tràn đầy đầy màu máu đỏ yêu khí. La Phong phía sau hư không, một cái như thật như ảo cửu vị yêu hồ, như ẩn như hiện, thân ảnh khổng lồ xông thẳng tới chân trời, hầu như cùng sơn cốc đủ bình, cửu điều hồ đuôi ở trong sơn cốc theo gió phiêu triển, chấn động nhân tâm. Mà theo cửu vị yêu hồ ảo giác xuất hiện, chu vi kéo dài trong dãy núi, vang lên vô số yêu thú gào thét, mười dặm phạm vi yêu thú tất cả đều bị sợ đến lạnh run, không dám ra hiện. Chương 1306, đi trước kiếm mộ, đại sự phát sinh. Trong sơn cốc, huyết viêm lao nhanh, huyết mang mang một mảnh, phía trên bầu trời đêm đều bị soi sáng thành nhàn nhạt huyết sắc. La Phong ngồi xếp bằng ở huyết quang tối ánh sáng ngọc trung tâm, sau lưng cửu vị yêu hồ hư ảnh, càng ngày càng ngưng thật, một đôi con người, là huyết tà ác, tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, phảng phất là chân chánh thượng cổ manh thú chính đang dần dần thức tỉnh. Cảm giác được yêu hình thuật đến rồi đột phá thời khắc mấu chốt, La Phong vận chuyển chân nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, ca sát, thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên, La Phong trong tay phải còn sót lại một điểm yêu vân quả, từ đó ở giữa hẽ, hóa thành bột mịn, theo gió mà tán. Yêu vân quả vừa mất thất, La Phong trên người huyết viêm yêu khí, lập tức hể vải xuống phía dưới, phía sau tự đang thức tỉnh cửu vi yêu hồ, thân ảnh cũng theo đó cấp tốc cảm đạm. Đáng tiếc, La Phong mở hai mắt ra, phun ra một hơi thở, nhìn một phấn, thanh âm hơi tiếc hận. Với hắn thậm chí đã va chạm vào trường yêu hình thuật lục thành giải phóng cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa có thể chân chính đột phá, chưa từng tưởng, yêu vân quả ở thời khắc mấu chốt này bị hao hết yêu khí, thất bại trong gang tấc. Cũng không tệ, yêu hình thuật đã đến lần giành đột phá, không có yêu vân quả phụ trợ, đột phá tuy rằng chậm chậm một chút, chừng một tháng hẳn là khả dĩ đột phá. Đối với không thể thành công đột phá sự, La Phong tỉnh quá ngoài ý muốn, từ lúc tháo xuống yêu vân quả thời gian, hắn tựu ngờ tới, gần một yêu vân quả, rất khó làm cho hắn yêu hình thuật, đột phá đến lục thành giải phóng cảnh giới. Dù sao yêu hình thuật càng phải phổ thông bí thuật, mà là địa cấp trung phẩm bí thuật, hắn luyện hóa cửu vị yêu hồ yêu khí, cũng không phổ thông, kể từ đó, đột phá càng thêm chắc trở. Đáng tiếc, yêu linh thảo kết xuất yêu vân quả tốc độ quá chậm. Bằng không, cũng không cần như vậy phiền phức. La Phong nhìn thoáng qua trạc long giới lấy yêu linh thảo, ám thở dài một hơi. Cây đỉnh, bây giờ còn chỉ có một mảnh mông lung yêu vân, muốn lần thứ hai kết thành yêu vân quả, tối thiểu còn muốn hai tháng. Loại sự tình này gấp cũng không gấp được, lắc đầu, La Phong không ở suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, bất chi bất giác, sắc trời cũng nhanh sáng, quyết định lập tức khởi hành đi trước thiên thủy cảng. Một trường đem lửa trại phách diệt, La Phong thân ảnh thiểm lực ra, thi triển thiên vân bộ, hướng thiên thủy cảng phương hướng bay vút đi. Ngày hôm nay hay ước định hội hợp ngày, nếu như không nắm chặt thời gian, sợ rằng hội bỏ qua canh giờ. Bầu trời xanh lam, mây trắng lo lắng. Cự ly Tân Long Bảng đại hội một tháng, bị vô giới hải vương cùng Bắc Hải băng cung cung chủ giao thủ đưa tới hải triều, phá hư hầu như không còn thiên thủy cảng. Hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ cảng, ngừng lấy rầm rạp chẳng chịt đội thuyền, bến tàu phía trên khắp nơi đều là hắc gáp háp số người, dị thường phôn hoa. Thế nào còn chưa tới, lập tức sẽ đến giờ thịnh. Hội hợp ngày cùng canh giờ, rõ ràng đã ở linh giám phía trên viết rõ ràng. Một trang tiểu lâu tầng 2 sát lại cửa sổ vị trí, Tương Phượng Phượng xem phía dưới nối liền không dứt người đi đường, một đôi mày liêu đảo dựng thẳng. Chắc là có việc trì hoãn. Hai bên trái phải làm Trục Vân lặng lặng uống trà, mở miệng nói. Tương Phượng Phượng hừ một tiếng, nếu là hắn dám lầm canh giờ, xem ta như thế nào giáo hơn hắn. La Phong sẽ đến. Nguyệt Hải Đường ngồi ở đối diện, đem chén trà trong tay bông, ánh mắt như trước nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, húng, cách chúng ta ước định một tháng hướng kỳ, còn có một ngày. Nguyệt Hải Đường hạ xuống, Tương Phượng Phượng cũng hiếm thấy không có ở xem miệng. Làm Trục Vân ánh mắt từ Tương Phượng Phượng trên người đảo qua, có chút kinh ngạc, nếu như là tầm thường, Tương Phượng Phượng sẽ phải cả tiếng cải cọ một phen mới đúng. Lúc này, Tương Phượng Phượng, ngươi sợ rằng phải thất vọng. Một giọng nói đột nhiên ở bên cạnh vang lên. La Phong. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Nguyệt Hải Đường quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy La Phong đến gần, nhãn tỉnh sáng lên. La Phong gật đầu, trực tiếp ở Nguyệt Hải Đường bên người chỗ ngồi xuống. Tương Phượng Phượng quan sát La Phong liếc mắt, phủi phiết đôi môi đỏ thắm, coi như ngươi thủ lúc. Nguyệt Hải Đường là La Phong rót một chén trà, hỏi, ngươi không phải từ Linh Lung Điện đến. Từ lầu 2 cửa sổ, vừa vặn mặt hướng Linh Lung Điện phương hướng, La Phong nếu như từ Linh Lung Điện lai, hắn khẳng định có thể phát hiện. Ừ, ta quay về bàn Long Thành Trừng. La Phong uống một ngụm trà, gật đầu. Nguyệt Hải Đường nhíu mày, cha mẹ ngươi đồng ý ngươi theo ta đi kiếm mộ sao? La Phong biết Nguyệt Hải Đường lo lắng cái gì, cười nói, đồng ý lần này cho dù không bồi đi kiếm mộ, ta khẳng định cũng sẽ đến Thương Lan Vương Chiêu bên ngoài lịch lãm. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Hải Đường nhẹ nhàng thở hắt ra, thần sắc buông lỏng một ít. Thương Lan Vương Chiêu thế giới bên ngoài, có thể sánh bằng ngươi tưởng tượng lấy yếu nguy hiểm nhiều lắm. Tương Phượng Phượng nói một câu, đem kiếm một nã, nói, nếu người đến đông đủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Hảo. Chật, nhóm bốn người ly khai tiểu lâu, thi triển khinh công hướng xa xa lao đi. Trên tầng mây, tam đạo kiếm quang cùng một lưu quang, đi song song, phi khoái chọc thủng bán, nơi đi qua, tầng mây tự động xa nhau, phía sau truyền ra bén nhọn kéo dài âm bạo thanh. La Phong, ngươi là cảnh giới gì? Trên đường, làm Trục Vân đột nhiên mở miệng hỏi, nàng là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, lại nhìn không thấu La Phong tu vi. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng cùng chân nguyên Hải Đường cũng tò mò nhìn về phía La Phong. Trong khoảng thời gian này, La Phong có lúc rỗi rảnh, sẽ gặp tu luyện liễm khí quyết, một đoạn thời gian xuống tới, hơi có chút thành tựu, liễm khí quyết đã đột phá đến cảnh giới tiểu thành, sở dĩ làm Trục Vân mới nhìn không thấu hắn tu vi cảnh giới. Không có đánh toán dấu giếm ba người, La Phong thản nói, vừa đột phá chân nguyên cảnh tứ trọng. Chân nguyên cảnh tứ trọng. Ba đều hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn La Phong. Tương Phượng Phượng nhất giật mình, nàng thế nhưng rõ ràng, La Phong ở nửa tháng trước, mới vừa đột phá chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy hiểu đột phá chân nguyên cảnh tứ trọng. Loại này lớn tốc độ, cho dù là nàng, cũng là lần đầu tiên nghe thấy. La Phong cũng không muốn quá mức kinh thế hai tục, giải thích, là cố trưởng lao giúp ta một lần, không phải, ta cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá. Cố trưởng lão. Linh Lung Điện chấp pháp trưởng lão Cố Tích Phượng. Thì ra là thế. Nguyệt Hải Đường sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Thân là Minh Nguyệt Hầu Thế Tử, hắn nhãn giới tự nhiên không thấp, biết Cố Tích Phượng cũng không phải là đơn giản kim điện người già, thực lực đối phương thâm bất khả trắc, ở Linh Lung Điện địa vị cao cả, cận ở điện chủ Thủy Linh Lung dưới. Đã từng có quá một đoạn nghe đồn, nếu như càng phải Thủy Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện, bây giờ Linh Lung Điện điện chủ đã là Cố Tích Phượng. Lúc này, Tương Phượng Phượng có chút thanh âm kinh ngạc vang lên, thế nào nhiều như vậy võ giả? La Phong ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, nhíu nhíu mày. Trên đường, bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gặp phải cái khác hư không phi hành võ giả, nhưng đều chỉ có linh tinh mấy người, số lượng cũng không nhiều. Mà giờ khắc này, ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi mấy chục dặm, quần tam tụ ngũ võ giả, lui tới, nối liền không dứt, phần lớn là linh toàn cảnh võ giả. Trong đó thậm chí có chân nguyên cảnh võ giả thân ảnh. Những người này dáng vẻ vội vã, sắc mặt của rất nhiều người đều không thế nào đẹp, tựa hồ có đại sự gì phát sinh. La Phong, nơi đó có một gian khách điếm, chúng ta có thể đi nơi nào hỏi thăm một chút, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Hải Đường ánh mắt đảo qua, thấy phía dưới nói bên đường có một gian khách điếm, đề nghị. Chương 1303, anh hùng thiếp, mạng chó. Từ ly khai Thiên Thủy Cảng, đã qua nửa ngày, bốn người một mực chạy đi, nghe đề nghị của Nguyệt Hải Đường, La Phong gật đầu. Được, chúng ta đi xuống đi, thuận tiện hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh bốn người lóe lên, hướng tọa lạc tại trong khe núi khách sạn Bình Dân bắn xuyên qua. Vân Thủy khách sạn Bình Dân. Đây là Vân Lĩnh Sơn Mạch ngoại vi, trong vòng ngàn dặm bên trong duy nhất một cái khách sạn, trưởng quỹ đã từng là một gã tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, danh khí rất lớn. Một lần hắn tiến nhập Vân Lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong lịch lãm, ngoài ý muốn đoạn cánh tay phải, thực lực liền xuống dốc không thanh, nhưng hắn trời sinh tính thích vui mừng kết bạn tứ phương hào kiệt, không muốn cứ vậy rời đi giang hồ, liền ẩn ở lại đây, mở nhà này Vân Thủy khách sạn Bình Dân, tiến nhập Vân Lĩnh Sơn Mạch mạo hiểm võ giả. Đều thích tới nơi này nghỉ chân một chút, thuận tiện tâm sự chuyện giang hồ, dần dần có danh tiếng không nhỏ. La Phong bốn người đáp xuống mặt, hướng Vân Thủy khách sạn Bình Dân bước đi. Chờ ở cạnh cửa tiểu nhị thấy lai khách người, lập tức nhiệt tình chào đón, bốn vị khách quan, nhanh mời vào bên trong. Theo tiểu nhị đi vào khách sạn Bình Dân, La Phong dương mắt vừa nhìn, có chút kinh ngạc. Kỳ mạo xấu xí khách điếm, ngồi đầy người, có chừng 30, 40 người. Ngoại trừ rất ít vài cái mạch luân cảnh võ giả bên ngoài, siêu quá nửa đều là linh toàn cảnh võ giả. Bên trong nhã gian, La Phong còn nhận thấy được một cổ cực kỳ mãnh liệt chân nguyên ba động, lại là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, tản mát ra mơ hồ cảm giác các bách. Nhiều cao thủ như vậy. La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, Vân Lĩnh Sơn Mạch không phải Xích Long dãy núi cái loại này hung địa, đến nơi đây mạo hiểm lịch luyện võ giả, thực lực cũng sẽ không làm sao mạnh, bình thường nói. Linh toàn cảnh trung kỳ võ giả đều rất ít cách nhìn, tình huống lần này cũng vô cùng khác thường. Bốn người ở hiện dựa vào tường bàn ngồi xuống, La Phong thuận tiện điểm giống nhau tiểu thái cùng một bình trà. Bốn người này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có là linh toàn cảnh võ giả. Không ít người đều chú ý tới, vừa rồi La Phong bốn người là bay trên trời mà đến, lúc này thấy bọn họ trẻ tuổi như vậy, trong mắt đều có chút vẻ kinh dị hiện lên. Nhìn thấu. Chắc là những hào môn đó công tử tiểu thư đi. Chuyện lần này, đưa tới không ít cao thủ. Vừa rồi ta còn thấy Bách Liệt trưởng Khúc Minh, còn có thiết sư Tiêu Thiết. Đây là đương nhiên, chuyện lần này, thật không đơn giản. Nghe nói đã chết tổn thương hơn 10 người linh toàn cảnh võ giả, một vị chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả đều vì vậy vẫn lạc. Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên đã phát sinh anh hùng thiếp, khai ra số tiền lớn, treo giải thưởng hung phạm. Rất nhiều ẩn cư giang hồ hào khách đều vì vậy mà tái hiện giang hồ. Gì, Tiêu Thiết hướng kia bốn gã tuổi trẻ võ giả đi qua. Lẽ nào bọn họ nhận thức? Đại Dương Thành thành chủ Quảng Phát anh hùng thiếp. La Phong tiến nhập khách sạn Bình Dân, liền ở lưu ý nói chuyện của mọi người, nghe tên Dương Đỉnh Thiên, tâm thần chấn động. Gặp phải vướng tay chân, hoặc là vô pháp giải quyết sự tình lúc, một ít thế lực lớn thủ lĩnh sẽ gặp tuyên bố anh hùng thiếp, khai ra treo giải thưởng. Mời cao thủ giang hồ tương trợ. Dương Đỉnh Thiên sớm đã là chân nguyên cảnh võ giả, toàn bộ đại dương phủ thực lực, càng là không đơn giản, dĩ nhiên cần tuyên bố anh hùng thiếp. Bất quá, từ tử thương hơn 10 người linh toàn cảnh võ giả, cùng một gã chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả tin tức xem, việc này cũng không phải chuyện đùa. Không biết là chuyện gì. La Phong chính đang suy tư, khẽ cau mày, ngẩng đầu hướng hai bên trái phải nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, nhiều một người trung niên, người đến ngày thường cực kỳ đồ sộ, sắc mặt ngăm đen, mặt chữ điền rộng rãi thai, râu tóc rối tung, mặc trên người nhất kiện nhìn không ra nhan sắc ban đầu đoạn sam, lạp tháp xấu xí, trong tay bưng một chén lín rượu. La Phong thấy đối phương không có định rời đi, trong lòng biết là hướng về phía tự mình tứ người đến, bình tĩnh hỏi có chuyện gì sao. Nguyệt Hải Đường ba người thấy đồ sộ trung niên, chân mày đều nhíu lại. 3. Đồ sộ trung niên đem chén rượu đặt ở mặt. Liếc đối diện Tương Phượng Phượng cùng làm Trục Vân liếc mắt, cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, người trong giang hồ, nhiều người bằng hữu, nhiều đường đi. Ta xem chúng ta rất có duyên, có thể quen biết một chút. Là Tiêu Thiết. Tấm tắc, Tiêu Thiết hành sự từ trước đến nay kiệt ngạo không kềm chế được, xem ra hắn là coi trọng kia hai gã thiếu nữ kiếm khách, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi. Không biết kia hai tên thiếu niên sẽ làm sao, Tiêu Thiết cũng không dễ trêu chọc. Còn có thể làm sao? Nữ nhân tổng không có tính mạng trọng yếu. Tiêu Thiết thanh âm rất lớn, toàn bộ tiểu lầu người bị kinh động, ánh mắt đều hướng bên này trông lại, nghị luận ầm ĩ. Một số người cố tình bênh vực kẻ yếu, nhưng xem thấy đối phương là Tiêu Thiết, lập tức rút lui có trật tự. Tiêu Thiết cũng không phải là cao thủ bình thường, sớm mấy năm trước, đối phương tu vi liền bước vào linh toàn cảnh hậu kỳ cảnh giới, so với tại chỗ tuyệt đại bộ phân nhân tu là cũng cao hơn. Thiếu gia, ngươi xem người nọ. Bên trong khách sạn một gian bên ngoài nhã gian, đứng thẳng hai bóng người, bên trái hy vọng của mọi người thấy La Phong, biểu tình biến đổi. Tiềm Long sau khi La Phong, là hắn. Thanh niên bên cạnh thấy La Phong, không khỏi thôn hớp nước miếng. Bên kia, Tiêu Thiết vừa nói chuyện, thuận lợi hướng La Phong vai đập tới. La Phong thân thể tránh ra bên cạnh vài phần, tránh ra Tiêu Thiết tay trái, liếc liếc mắt đối phương, thản nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta không biết cho thỏa đáng. Tiêu Thiết tay trái treo ở giữa không trung, thu hồi không phải, không thu hồi cũng không phải, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn cái này thời gian 2 năm, đều đang bế quan khổ tu, rất ít ở trên giang hồ đi lại, thật lâu đều chưa từng thấy qua nữ nhân. Thấy Tương Phượng Phượng cùng làm Trục Vân tư sắc tuyệt mỹ, liền ý muốn nhất thời, muốn chiếm chút lợi lộc, không ngờ tới, đối phương dĩ nhiên không chút nào bán hắn sổ sách. 3. Tay trái vừa dùng lực, Tiêu Thiết trước người chén rượu lập tức toái phấn, mặt bàn đều bị in lại một cái sâu đậm trưởng ấn, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? La Phong khoát khoát tay, ta không có hứng thú biết. Thỉnh tránh ra một chút, ngươi chống đỡ chúng ta. Nguyệt Hải Đường ngồi ở một bên, không có mở miệng dự định, nói thật, đừng nói là một gã linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, lấy La Phong lúc này tu vi hôm nay, cả gian khách sạn tất cả võ giả cộng lại, sợ rằng đều không phải là hắn nhất chiêu địch. Nguyệt Hải Đường đám người nghĩ như vậy, những người khác cũng không nghĩ như vậy. Nghe La Phong mà nói, cả gian khách sạn vang lên một trận hấp khí thanh, phụ cận võ giả nhìn La Phong, âm thầm thôn hớp nước miếng, thầm nghĩ, thiếu niên này là người nào? Đã vậy còn quá cuồng, ở Thiết sư Tiêu Thiết trước mặt đều dám nói thế với. Tiêu Thiết lông mày rậm nhảy lên, nhìn La Phong, trong mắt lóe ra bức người ánh sáng lạnh, cười hắc hắc nói, tốt. Xem ra lâu lắm không được ở trên giang hồ đi lại, đã không có người nhận thức ta Tiêu Thiết. Tiểu tử, ngươi có gan. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thiết cước bộ vọt một cái, bước sinh phong lôi, liền muốn ra tay với La Phong. Dừng tay. Ngay La Phong chuẩn bị xuất thủ lúc. Một đạo tiếng quát đột nhiên ở trong khách sạn nổ tung, một gã người xuyên cẩm phục thanh niên từ trong khách sạn một gian trong nhã gian đi tới. Là hắn. Thấy cẩm y y thanh niên, La Phong ánh mắt khẽ động, người đến là ở Bích Thiên Thành, cùng hắn có duyên gặp qua một lần Vân Nham Vương Triều Hoàng tử. Ngươi, lập tức hướng bọn họ chịu nhận lỗi, hôm nay có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Vân Nham Vương Triều Hoàng tử cư cao lâm hạ nhìn Tiêu Thiết, thanh sắc câu lệ. Chương 1308, có mắt không tròng. Cả gian khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch, một cổ áp lực bầu không khí khuyết tán ra, dường như như cự thạch đặt ở lòng của người ta thượng. Phu cận võ giả đều trừng lớn hai mắt, nhìn Vân Nham Vương Triều Hoàng tử Tần Minh, đáy lòng khiếp sợ, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, làm sao xuất hiện tuổi trẻ võ giả, một cái so với một cái cuồng vọng, trước sau hai người, trước sau hướng Tiêu Thiết gọi nhịp. Bất quá cũng có một chút người có nhãn lực nhìn ra, Tần Minh khí tức, không kém Tiêu Thiết, đồng dạng là linh toàn cảnh cựu trọng võ giả. Đối sau đó phải chuyện phát sinh, đều có chút chờ mong. Tiêu Thiết sắc mặt tái xanh, xoay người, nhìn phía Tần Minh, cười ha hả. Lại tới một người không sợ chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng đồng dạng lúc linh toàn cảnh cựu trọng cảnh giới, ngươi thì có gọi nhịp với ta thực lực. Thực sự là si nhân nằm mơ, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Ẩm. Khiếp đôi mắt một cái. Tiêu Thiết thân thể chấn động, mênh mông nguyên khí ở trong người hóa thành một đầu khí thế uy mãnh cùng sư giống giận, sát khí bốn phía, phủ cận mấy trương bàn được kình phong ném đi, bóng người tán loạn, kinh thanh nổi lên bốn phía. Ông! La Phong sớm có chuẩn bị, vung tay lên, một đạo cương khí tưởng cắt đứt tại hắn cùng Tiêu Thiết trong lúc đó, phía sau không gian, phong ba không thịnh hành, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ đây hết thảy. La Phong, ngươi không ra tay sao? Tương Phượng Phượng hiếu kỳ hỏi, dưới cái nhìn của nàng, là La Phong đứng ra thanh niên, cũng không phải Tiêu Thiết đối thủ. La Phong lắc đầu, không cần như thế. Bách chiến quyền. Nguyên khí cuồng sư xuất hiện, Tiêu Thiết hét lớn một tiếng, mắt lộ ra dữ tợn, một quyền mang theo khủng bố âm bạo thanh, đánh phía Tần Minh. Tần Minh thân như bàn thạch, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Liền đang lúc mọi người cho là hắn bị sợ ngốc, chắc chắn phải chết lúc, chỉ cảm thấy nhãn hoa một cái, một người trung niên võ giả xuất hiện ở Tần Minh cùng Tiêu Thiết trong lúc đó, theo tay vung lên. Ầm ầm. Cùng sư quyền kính toái phấn, Tiêu Thiết thân ảnh không ngừng được lực đạo, đang đang đang liền lùi mấy bước mới dừng lại. Chân nguyên cảnh cao thủ. Cả gian khách sạn một mảnh xôn xao, tất cả mọi người giật mình nhìn trung niên võ giả. Ngoại trừ 12 kim điện, còn có một chút ẩn dấu lao quái vật, chân nguyên cảnh võ giả ở Thương Lan Vương Triều, đã có thể nói là đứng đầu tồn tại, tới chỗ nào đều có thể đi ngang, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này phá lẩu Vân Thủy khách sạn bình dân, dĩ nhiên sẽ có chân nguyên cảnh võ giả ở. Tiêu Thiết sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn cũng không dám ở chân nguyên cảnh cao thủ trước mặt kiêu ngạo, cưỡng chế tức giận, cung kính hỏi tiền bối, ngươi vì sao phải nhúng tay việc này? Trung niên võ giả cười nhạt, chút nào không nói, một trưởng hướng Tiêu Thiết nhấn tới. Tiêu Thiết không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, sắc mặt đại biến, toàn thân nguyên khí cuộn trào mãnh liệt ra, thi triển ra mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Kim hổ bàn nhai. Giống. Kim quang chấn động, một tiếng tiếng hổ gầm ở trong khách sạn vang lên, Tiêu Thiết trên người xuất hiện một đầu kim sắc cự hổ, thân ảnh vọt một cái, lấy tốc độ nhanh nhất hướng hai bên trái phải cửa sổ nhảy tới. Nói đùa, đối phương thế nhưng chân nguyên cảnh võ giả, cho dù là mới vừa đột phá chân nguyên cảnh võ giả, cũng tuyệt không phải hắn một gã linh toàn cảnh võ giả có thể đối phó, hiện tại lựa chọn duy nhất đó là trốn mất. Đối với chúng ta hoàng tử xuất thủ, còn muốn đi. Trung niên võ giả trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngũ chỉ hư không nắm chặt. Giặc. Bốn phía không gian hơi chấn động một chút, theo kim ngọc tan vỡ âm thanh ầm vang lên. Tiêu Thiết trên người kim hổ hư ảnh khoảng cách toái phấn, há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Ẩm. Một cái đem Tiêu Thiết ngã trên mặt đất, trung niên võ giả đối Tần Minh cung kính nói, điện hạ, muốn xử trí như thế nào hắn? Hoàng tử, điện hạ. Nghe trung niên võ giả nói, trong khách sạn người, tâm thần hơi rung, có người chú ý tới Tần Minh cùng trung niên võ giả ống tay háo bên vân vân, thất thanh nói, hắn là Vân Nham Vương Triều Thái tử Tần Minh. Tiêu Thiết khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, nghe những lời này, trên mặt càng là không có chút nào huyết sắc, vội vàng đối Tần Minh đạo, điện hạ, ta có mắt không tròng, xin hãy điện hạ lượn quanh ta một cái mạng chó. Ngươi thật sự là có mắt không tròng, đáng tiếc không đúng đối với ta. Tần Minh cười lạnh một tiếng, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía La Phong, cười nói, La Huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Gì, người nọ là ai? Lại có thể nhường Vân Nham Vương Triều Thái tử, coi trọng như vậy. Lẽ nào cũng là một cái Vương Triều Hoàng tử. Nhị Hoàng tử nửa tháng trước đăng cơ, phu cận rất nhiều Vương Triều đều phái ra sứ thần. Có thể. Thảo nào đối phương vừa rồi chẳng đáng để ý tới Tiêu Thiết, Tiêu Thiết lần này xem như là đá trúng thiết bản. Thấy sắc nảy lòng tham, ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn là đáng đời như vậy. Thấy Tần Minh đối mặt La Phong, lại có ý lấy lòng. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, đều suy đoán thân phận của La Phong. Trong đó cũng có người nhận ra La Phong, nhưng cũng không có đường hoàng. La Phong tán đi cương khí tưởng, nhìn Tần Minh, cười cười, ta cũng thật bất ngờ. Tần Minh liếc mắt nhìn trên đất Tiêu Thiết, nói ra, La Huynh, người này vừa rồi mạo phạm ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Tùy ngươi xử trí. La Phong phất tay một cái. Được. Tần Minh gật đầu, mừng thầm trong lòng. Lần trước ở Bích Thiên Thành, hắn bởi vì xích vi được tội La Phong, đáy lòng vẫn vô cùng bất an. Hắn tuy là quý vi hoàng tử, nhưng cũng hiểu được, thế giới này, là người mạnh là vua, tất cả lấy thực lực nói, thân phận cũng không có trọng yếu như vậy. Lấy La Phong niên kỷ cùng thực lực, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, không phải hắn một cái nho nhỏ Vân Nham Vương Triều hoàng tử có thể so sánh, đắc tội một cao thủ như vậy, vô cùng hậu hoạn. Cho dù La Phong không để bụng, Tần Minh lại không thể không để bụng, nhất là lúc nghe La Phong thắng được Nam Bắc luận võ đại hội phía sau, hắn càng là đứng ngồi không yên, nghĩ như thế nào mới có thể bù đắp việc này, hiện tại không thể nghi ngờ là cái cơ hội bổ túc. Lạnh lùng liếc Tiêu Thiết liếc mắt, Tần Minh đối trung niên võ giả đạo, đem hắn dẫn đi, không nên quấy rầy La Huynh An. Dạ, điện hạ. Trung niên võ giả cung kính đáp đáp một tiếng, một trưởng đem Tiêu Thiết đánh ngất xỉu, hướng La Phong thi lễ một cái, thủ chụp tới. Mang theo Tiêu Thiết đi ra ngoài. Thấy một màn này, phu cận võ giả, âm thầm chùi chùi mồ hôi lạnh, từ Tần Minh giọng nói đến xem, Tiêu Thiết rất có thể không thấy được ngày mai Thái Dương. Đa tạ. La Phong đối Tần Minh đạo. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, La Huynh nói quá lời. Húng, lần trước ta còn mạo phạm quá ngươi Tần Minh đạo. La Phong lắc đầu, ta nhớ tính luôn luôn không được, chuyện trước kia, không đề cập tới cũng được. Nghe vậy, Tần Minh vui mừng quá đỗi, thậm chí có chút cảm kích Tiêu Thiết có mắt không tròng, mặt lộ vẻ nụ cười. La Huynh, ta nghe nói ngươi thắng Nam Bắc luận võ đại hội, thực sự là thật đáng mừng. Ngươi tới nơi này, chắc cũng là vì Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên quảng phát anh hùng tiếp chuyện chứ. Ngươi cũng là vì anh hùng tiếp chuyện mà đến. La Phong lông mi dương lên, vừa rồi hắn liền kỳ quái, Tần Minh là đường đường Vân Nham Vương Triều Hoàng tử, dĩ nhiên biết xuất hiện ở đây hẻo lánh nơi. Tần Minh gật đầu, người nơi này, 89 phần 10, đều là chuyện này. Ngươi biết lần này anh hùng tiếp, rốt cuộc là vì sự tình gì? La Phong hỏi. Nguyên lai La Huynh còn không biết việc này. Tần Minh kinh ngạc. Chương 1309, Đồ Thành, Thây Khô, Hung Thủ. Đối mặt Tần Minh hỏi, La Phong lắc đầu, ta mới từ Linh Lung Điện đến đó. Thì ra là thế. Tần Minh gật đầu, không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta cũng là chuẩn bị trở về Vương Triều lúc, nghe được tin tức. Có người nói đoạn thời gian trước, Vân Linh dãy núi Thiên Lâm Phong Vùng, thường thường có võ giả một đi không trở lại, nhất là nửa tháng trước, càng là phát sinh nhất kiện cực kỳ hành động sự tình. Chuyện gì? La Phong thấy Tần Minh sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Tần Minh hít sâu một hơi, nhìn bầu trời một chút dần dần ngã về Tây Tạng Dương, tiếp tục nói, nửa tháng trước, Vân Lĩnh Sơn Mạch Thiên Lâm Phong phủ cận Bạch Linh Trấn, bị người đổ thành. Toàn bộ thôn trấn mấy trăm ngàn nhân khẩu, trong một đêm, toàn bộ bỏ mình. Mấy trăm ngàn người trong một đêm, toàn bộ bỏ mình. Thật có chuyện này ư? Nguyệt Hải Đường sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt kinh ngạc, hắn mặc dù nhưng đã là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng muốn trong một đêm, tàn sát một cái thành trấn, cũng có chút hữu tâm vô lực. Thiên chân vạn sắc, đã có võ giả đi trước Bạch Linh Trấn điều tra qua. Hơn nữa, ngay 5 ngày trước, Bạch Linh Trấn phụ cận Tê Thủy Trấn, lại trong một đêm biến thành một tòa thành chết, chỉ có số ít mấy người còn sống. Thần Minh Đạo, có ý tứ, biết hung thủ là người nào không? Tương Phượng Phượng đến hứng thú, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tần Minh. Tần Minh lắc đầu, Bạch Linh Trấn hủy diệt thời điểm, Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên liền phái ra rất nhiều cao thủ, điều tra việc này. Kết quả vẫn không có manh mối, nghe nói còn thương vong không ít người, cho nên Dương Đỉnh Thiên mới không được đã quảng phát anh hùng thiếp, lấy 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch tiền thưởng, treo giải thưởng hung thủ sau màn đầu người. 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch, còn thật là đại thủ bút. Thảo nào biết có nhiều cao thủ như vậy động tâm. Bất quá, đại bộ phận đều là đi tìm cái chết. Tương Phượng Phượng liếc trong đại sảnh mọi người liếc mắt, khóe môi hơi hơi bên trên giường, chế nhạo nói. Xoát. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh võ giả, ánh mắt đều hướng bên này trông lại, trong ánh mắt tóe ra lửa giận. Nếu như không phải cố kỵ Tần Minh cùng La Phong ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã có người đứng ra. La Phong cười khổ một tiếng, hắn thấy. Tương Phượng Phượng mà nói, cũng không có không sai, có thể trong một đêm, tàn sát một tòa thành trấn tồn tại, tuyệt không đơn giản, không phải phổ thông linh toàn cảnh võ giả có thể đối phó. Nhưng nói ra như vậy, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Tần Minh, chúng ta rời khỏi nơi này trước, như thế nào? Thấy Tần Minh hộ vệ cũng trở lại, La Phong đề nghị, hắn có thể không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Được. Tần Minh gật đầu đáp lại. Ta nói là sự thực. Tương Phượng Phượng có chút không phục, bất quá được Tố Trục Vân chừng liếc mắt phía sau, rốt cục không tranh cãi nữa. Đoàn người thanh toán tiền rượu và thức ăn tiền, ly khai tử lâu. Thần Minh, về lần này anh hùng tiếp sự tình, ngươi còn biết cái gì? Ra tử lâu, La Phong mở miệng hỏi. Thiên Lâm Phong vùng chịu Đại Dương Thành quản hạt, nếu việc này quan hệ đến Dương Đình Thiên, hắn lại biết, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Việc này cực kỳ quỷ dị. Ta đoán hung thủ không nhất định là người. Thần Minh Đạo. Không phải người. Vì sao nói như vậy? La Phong chân mày cau lại. Tần Minh thở ra một hơi hơi thở. Từ này đi qua hai cái thành trấn võ giả trong miệng biết được. Hai cái thành trấn người bị chết. Dáng dấp đều cực kỳ khủng bố. Huyết dịch toàn thân đều bị hút khô. Người may mắn còn sống sót. Cũng đều nói. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu hiện lên. Người thì trở thành thây khô. Huyết dịch toàn thân được hút khô. La Phong nhướng mày, ánh mắt hướng Tương Phượng Phượng nhìn sang, vừa lúc, Tương Phượng Phượng ánh mắt cũng hướng bên này nhìn sang. Xem ra, đối phương cùng ý nghĩ của hắn giống nhau. La Phong, làm sao? Nguyệt Hải Đường chú ý tới La Phong sắc mặt biến hóa, kỳ quái hỏi. Đối phương khả năng thật không phải là người. La Phong mắt sáng lên, giải thích, ta và Tương Phượng Phượng ở Bích Thiên Thành lúc, đã từng gặp phải một gã ma nhãn tộc, là một gã huyết chi nhãn dị năng giả. Huyết chi nhãn dị năng giả. Thần Minh bên cạnh trung niên võ giả biểu tình hơi thay đổi. Thần Minh hỏi huyết chi nhãn dị năng giả là cái gì? Huyết chi nhãn là ma nhãn tộc một loại năng lực, giác tỉnh huyết mắt ma nhãn tộc, có thể hút tiên huyết, tăng cường thực lực của chính mình, vô cùng khủng bố, một người có thể đơn giản tàn sát một tòa thành trì. Không nghĩ tới, ma nhãn tộc dĩ nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Trung niên võ giả sắc mặt nghiêm túc. La Phong xem Tương Phượng Phượng ba người liếc mắt, xin lỗi, hành trình phải đình lại mấy ngày. Ta muốn Tê Thủy Trấn đi một chuyến, tra rõ chuyện này. Biết manh thú có thể là huyết chi nhãn dị năng giả, hắn càng không thể nào đối với chuyện này ngồi yên không lý đến, bằng không, lấy tên kia huyết chi nhãn dị năng giả thực lực, đại dương thành tràn ngập nguy cơ. Tương Phượng Phượng nắm chặt bên hông ngân kiếm, cười lạnh nói, vừa lúc, ta cũng dự định đi. Lần trước hắn để cho ta thụ thương, lần này ta phải tăng gấp bội xin trả, đưa hắn một đôi mắt đảo. Tố Trục Vân cùng Nguyệt Hải Đường cũng không có ý kiến. La Phong gật đầu, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Thần Minh, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Thần Minh ngẫm lại, lắc đầu nói, không được. Lấy thực lực của ta, đi cũng chỉ là trói buộc. Hơn nữa, ma nhãn tộc còn chưa từng có phụ cận mấy đại vương triều xuất hiện qua, đây không phải là việc nhỏ. Ta cũng phải nhanh một chút chạy về Vân Nham Vương Triều. Tốt lắm, chúng ta sau này còn gặp lại. Thấy La Phong chuẩn bị ly khai, Tần Minh vội vàng nói, La Phong, các ngươi nhiều nhà cẩn thận. Lúc rảnh rỗi đến Vân Nham Vương Triều. Có cơ hội hơn nữa. La Phong gật đầu, quay đầu hướng Nguyệt Hải Đường ba người đạo, chúng ta đi thôi. Sự quan trọng đại, nhiều đình lại một chút thời gian, Đại Dương Thành liền nhiều một phần nguy hiểm. La Phong chuẩn bị lập tức lên đường. Xoát. Xoát, xoát, xoát. Tiếng xe gió vang lên, La Phong thân ảnh bốn người xông thẳng tới chân trời, hướng xa xa lao đi, rất nhanh thì biến mất ở Tần Minh trong tầm mắt. La Phong, chúng ta đi nơi nào? Trên tầng mây, Nguyệt Hải Đường ngự kiếm cùng La Phong đi song vai, mở miệng hỏi. La Phong hơi chút trầm ngâm, đạo, chúng ta đi trước Tê Thủy Trấn, hắn 5 ngày trước mới đến quá nơi đó, có lẽ sẽ có một ít manh mối. Được. Bốn người tăng thêm tốc độ, thân ảnh lại tựa như tiễn, ở trong tầng mây rất nhanh xuyên toa. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người tiến nhập đại dương ngoài thành vây địa vực, phụ cận võ giả cũng dần dần nhiều lên, tụ ba tụ năm chạy đi, từ nội dung nói chuyện đến xem, tuyệt đại bộ phân, đều là anh hùng thiếp sự tình mà tới. 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ, đối với phần lớn chân nguyên cảnh võ giả, đều có rất lớn lực hấp dẫn. Các ngươi có nghe nói hay không? Tối hôm qua, Thiên Lâm Phong phụ cận Liêu Sơn Trấn, cũng trong một đêm, bị người đổ thành. Cái gì? Liêu Sơn Trấn cũng bị đổ thành. Điều đó không có khả năng đi, từ Tê Thủy Trấn gặp chuyện không may phía sau, Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên thế nhưng phái ra rất nhiều cao thủ, lần này tuyên bố anh hùng thiếp phía sau, càng là có không ít thực lực cường đại mạo hiểm đoàn đều đổi đến. Hung thủ kia là gan lớn hơn nữa, cũng không dám như thế lộ liêu đi. Ta cũng không thể tin được. Nhưng sự thực liền là như thế. Các ngươi cũng không nên quên, Cuồng Viêm Thương Khách Đằng Vân Sơn lão tiền bối, tiến nhập Thiên Lâm Phong đã có thời gian nửa tháng, vẫn không có đi ra, hơn phân nửa là vẫn lạc. Hắn chính là chân nguyên cảnh nhị trọng cao thủ. Đây cũng quá đáng sợ, ta xem chúng ta cũng không cần đi. Sợ cái gì, không phải có nhiều người như vậy sao? Đến lúc đó nếu như vận khí tốt, đục nước béo cò chém giết tên kia hung thủ, có thể là có thể được 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch tiền thưởng, nửa đời sau đều không cần lo lắng. Người đi đường võ giả, nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận Thiên Lâm Phong phụ cận chuyện đã xảy ra. La Phong đem lời của mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Chúng ta đi Liễu Sơn Trấn. Chương 1310, bao vây tiêu trừ, nguy cơ. Liễu Sơn Trấn. Nơi đây ở vào Vân Linh dãy núi cùng Xích Luyện dãy núi giao giới chi địa, bởi vì lui tới mạo hiểm võ giả, đều lại ở chỗ này nghỉ chân, hoặc là đem mạo hiểm lấy được chiến lợi phẩm tiến hành buôn bán, trước đây vô cùng phồn vinh. Thế nhưng, thời khắc này Liễu Sơn Trấn, cũng một khác bức cảnh tượng. Toàn bộ thành trấn, không có những ngày qua huyên náo, trong thành trấn khắp nơi đều là thi thể, hữu niên khinh võ giả, có lao nhân, có phụ nữ và trẻ em. Cùng với ngựa, man thú, gia cầm, tất cả vật còn sống đều biến thành lạnh như băng thi thể, té trên mặt đất, da thịt dán chặt xương cốt, một đôi trống rông con mắt, đang nhìn bầu trời, nhìn qua như là thả mấy thập niên thây khô hóa thạch, kinh khủng dị thường. Trên thành trấn không, bay múa tảng lớn thôn vệ thịt thối giữa phi cầm, phảng phất mây đen vậy, bao phủ toàn bộ thành trấn, chói tai khàn khàn tiếng kêu to, càng là bị này tấm cảnh sát, tăng vô tận thê lương. Tiếng xe gió liên miên vang lên, không ngừng có lưu quang từ đàng xa tới rồi, lại vội vã ly khai. Cầu cầu các ngươi. Thành trấn một góc trong đống thi thể, một nữ tử ôm một người đàn ông, quỳ trên mặt đất, không giúp nhìn chu vi lui tới võ giả. Cầu cầu các ngươi mau cứu ta tướng công, ta nửa đời sau có thể làm trâu làm ngựa báo đáp. Phu cận võ giả, đến đi vội vàng, có người đối cô gái cầu cứu, chẳng thèm để ý, có quan sát liếc mắt nữ nhân trong ngực nam tử phía sau, lắc đầu, thở dài ly khai. Cầu cầu các ngươi, hắn còn chưa có chết. Nữ nhân khô khốc thanh âm, từng lần một vang lên, trên mặt có lưỡng đạo khô cạn vết. Cho ta xem. Lúc này, mấy bóng người ở nữ nhân trước người dừng lại, một gã người xuyên ăn mặc tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách đi tới. Nữ nhân người vui mừng quá đỗi, kích động đến thanh âm đều đang khẽ run, tạ ơn. Cảm tạ, hắn còn có khí, còn chưa có chết. Van cầu ngươi mau cứu hắn. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách gật đầu, ở bên cạnh ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ nữ nhân trong ngực nam tử liếc mắt, một đôi lông mi lập tức nhíu lại. Nam tử toàn thân lạnh lẽo, xanh cả mặt, không có chút nào huyết sắc, tuy là không chết, nhưng đã hơi thở mong manh. Hắn không chút máu nhiều lắm. Nữ nhân người sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất, đem mặt đất dập đầu được bang bang rung động, van cầu ngươi mau cứu hắn. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách ánh mắt không đành lòng, cũng bất đắc dĩ thở dài, cứu hắn, cần tam phẩm trở lên cao cấp bổ huyết linh đan. Rất xin lỗi, trên người chúng ta cũng không có loại này linh dược cấp cao. Tam phẩm linh đan. Nghe vậy, thân thể nữ nhân cứng đờ, mặt xám như cho tàn, người nhà của hắn đêm qua đều chết. Hôm nay chỉ còn lại có cái này thân nhân duy nhất, chỉ là, nàng cũng biết tam phẩm linh đan ý vị như thế nào, các nàng cả nhà một năm thu nhập, cũng mua không nổi một viên nhất phẩm linh đan, huống là tam phẩm linh đan. Giữ viên thuốc này, nhường hắn ăn vào. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên, La Phong từ hai bên trái phải đến gần, đem một cái bình ngọc ném cho tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách. Đây là tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách ngẩn người một chút. Quan sát La Phong liếc mắt, thấy hắn đích xác là ở nói chuyện với mình, lúc này mới mở ra bình ngọc, chợt hít sâu một hơi. Ngọc cơ sinh huyết hoàn. Đây là tứ phẩm linh đan. Trong lúc nhất thời, phu cận mấy tầm mắt của người, đều ngưng tụ ở La Phong trên người. La Phong thản nhiên nói, trước không muốn cảm khái, lại trễ vài phần, hắn sẽ không cứu. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách từ trong thất thần thanh tỉnh, xấu hổ cười một tiếng, gật đầu. Lập tức dùng nguyên khí đem linh đan bao vây, đưa vào nam tử trong miệng. Linh đan vào miệng, lập tức, một tầng hồng mang nhàn nhạt, từ nam tử trên da thịt nô ra, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, dần dần nhiều mấy phần huyết sắc, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Ngọc ca. Cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Thấy một màn này, nữ nhân bên cạnh mừng đến chảy nước mắt, làm bộ sẽ hướng La Phong quỳ xuống lạy. La Phong vung tay lên, đem đối phương đỡ dậy, một cái nhấc tay mà thôi. Không cần phải nói tạ ơn. Mau dẫn hắn rời đi nơi này đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Một viên tứ phẩm linh đan với hắn mà nói, cũng không phải đắt quá trọng, bây giờ có thể cứu một mạng người, tự nhiên muốn cứu. Phải. Nữ nhân xoa một chút trên mặt lệ ngân, đỡ phu quân đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên dừng lại, nhìn phía La Phong đạo, xin hãy ân nhân báo cho biết tính danh, hôm nay đại ân, ta không cần báo đáp, sau này mỗi ngày sớm muộn gì. Định vì ân nhân cầu xin. La Phong hơi chút do dự, đạo, La Phong. Nghe vậy, bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách nhãn tỉnh sáng lên. Nữ nhân lần thứ hai thiên ân vạn tạ phía sau, mang theo phu quân ly khai. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách quan sát La Phong liếc mắt, cười nói, thật là có hạnh, hôm nay có thể thấy được đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất Tân Long. Ta là Thanh Ngọc Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Mộ Dung Thanh, những thứ này là chúng ta Mạo Hiểm Đoàn thành viên. Nghe thiếu niên ở trước mắt, đó là đệ nhất Tân Long La Phong, phụ cận vài tên võ giả, cũng lớn là khiếp sợ, cũng đều tự giới thiệu. Hạnh ngộ. La Phong vừa chắp tay. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách liếc mắt một cái rời đi nữ tử thân ảnh, mỉm cười nói, ngươi tại sao muốn dùng một viên tứ phẩm linh đan cứu người không biết. Vừa rồi những võ giả kia, trên người khẳng định có bổ huyết linh đan, nhưng cũng không có làm như thế. La Phong hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ngươi cùng bọn họ cũng là bình thủy tương phùng, vì sao phải lưu lại? Mộ Dung Thanh ngẩn người một chút, bật cười nói, nghe đồn đệ nhất Tân Long La Phong là một gã thiếu niên anh kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. La Phong cười cười, từ chối cho ý kiến, ngẫm lại, hỏi các ngươi cũng là vì anh hùng tiếp chuyện đi, có cái gì? Không manh mối. Thanh Ngọc Mạo Hiểm đoàn thực lực không yếu, đoàn trưởng Mộ Dung Thanh là linh toàn cảnh cửu trọng trung kỳ võ giả, có thể hỏi ra một sự tình. Mộ Dung Thanh chân mày to cao lại, đạo, có một chút manh mối, những thi thể này đều là được hút hết tiên huyết mà chết, trong cơ thể vẫn tồn tại một cổ âm sát chi khí. Ồ! La Phong mắt sáng lên, nhìn về phía Tương Phượng Phượng, âm sát chi khí chuyện, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tương Phượng Phượng lắc đầu, ta chỉ là ở trong sư môn, nghe nói qua huyết chi nhãn, được huyết chi nhãn dị năng giả tập kích sau người sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Huyết chi nhãn? Mộ Dung Thanh mắt lộ ra nghi hoặc. La Phong đem sự tình chân tướng đơn giản giải thích một lần. Việc này dĩ nhiên cùng ma nhãn tộc có quan hệ. Nghe xong La Phong giải thích, Mộ Dung Thanh biến sắc. La Phong liếc chung quanh một cái thi thể khắp nơi, trầm ngâm nói, bất kể là không được sự tình. Hắn đêm qua mới đến quá nơi đây, khẳng định còn đang phụ cận, chúng ta phải mau sớm đưa hắn tìm ra. Bằng không, sợ rằng còn có thành trấn biết bị độc thủ. Nguyệt Hải đường đạo, trong vòng ngàn dặm bên trong thành trì, chỉ còn lại có Đại Dương Thành. Đại Dương Thành. La Phong nhướng mày. Siêu. Đột nhiên, phía chân trời phóng tới một đạo thanh quang, lơ lửng ở Mộ Dung Thanh trước người, là một quả thanh sắc linh giám. Mộ Dung Thanh lấy ra linh giám. Mở ra xem, trong con ngươi hiện lên một tia sáng sủa vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong đạo. La Phong, có tin tức. Có người nhận được tin tức, hung thủ ngay Thiên Lâm Phong bên trong, Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên cùng các lộ giang hồ hào kiệt, đã bắt đầu bao vây Tiếu Trừ Thiên Lâm Phong. Bao vây Tiếu Trừ Thiên Lâm Phong. La Phong đáy lòng mắt lạnh, đạo, đi. Chúng ta đi Thiên Lâm Phong. Xoát. Nói xong, La Phong không đợi hắn người trả lời. Thân ảnh phóng lên cao, hướng Thiên Lâm Phong phương nhắm bắn tới. Hắn biết rõ, nếu quả như thật là tên kia dị năng giả, Dương Đỉnh Thiên khả năng liền nguy hiểm. Lần trước đối phương một người, đối mặt hắn liên thủ với Tương Phượng Phượng, đều bất phân thắng bại, thực lực không phải chuyện đùa, thông thường chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả cũng không là đối thủ. Chương 1311, nguy hiểm Thiên Lâm Phong. Vẫn là vào lúc giữa trưa, sắc trời nhưng dần dần âm trầm xuống, trên bầu trời. Tảng lớn mảng lớn mây đen quán chú cùng nhau nữa, thỉnh thoảng có mơ hồ điện quang ở bên trong du thoán, thanh âm linh thai nhức óc, làm cho lòng người sinh kiềm nén. Trên tầng mây, Thanh Ngọc Mạo Hiểm đoàn Mộ Dung Thanh đoàn người, đi tuất ở đằng trước, là La Phong mấy người dẫn đường, hướng Thiên Lâm Phong phương hướng gió trì điện dơ cao vậy bay vút đi. La Phong, nếu như địch nhân thật là huyết chi nhãn dị năng giả, kia chuyện này liền không phải chuyện đùa, chúng ta có muốn hay không trước hướng 12 kim điện cầu viện. Mộ Dung Thanh nghiêng đầu, nói với La Phong. La Phong lắc đầu, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Hiện tại thông chi 12 kim điện, đã quá trễ. Cái này bán nguyệt thời gian, hắn đột phá tu vi chân nguyên cảnh tứ trọng, thực lực đã xưa đâu bằng nay, gặp lại tên kia huyết chi nhãn dị năng giả, La Phong cũng có tự tin không rơi xuống hạ phong. Húng, bên người còn có Tương Phượng Phượng, Tố Trục Vân. Tố Trục Vân là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Thân là kiếm mộ ngân kiếm sứ, thực lực chân chính, càng là thâm bất khả trắc, chỉ cần không gặp được nguyên hải cảnh đại năng, mọi người liên thủ, hẳn là đều có thể ứng phó. Nghe ma nhãn tộc tin tức, Mộ Dung Thanh vốn có chút khẩn trương, thấy La Phong chấn định như thế, cũng dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên lại đạo, còn có một việc. Chúng ta điều tra qua ba bị tàn sát thành trấn, có một chút hết sức kỳ quái, trong thành trấn trong thi thể, không có linh toàn cảnh võ giả. Bọn họ dường như đều hư không tiêu thất giống nhau. Không có linh toàn cảnh võ giả thi thể. La Phong sững sờ, như thế cực kỳ kỳ quái. Cái này ba trong thành trấn linh toàn cảnh võ giả, cho dù không nhiều lắm, vậy cũng có vài chục người, dĩ nhiên toàn bộ đều hư không tiêu thất. Lúc này, Mộ Dung Thanh hướng về phía trước liếc mắt một cái, cất cao giọng đạo, cẩn thận, phía trước chính là Thiên Lâm Phong. Nghe vậy, tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là xanh biếc ngọn núi liên miên kéo dài, nhìn qua huyền như sóng giống nhau, khởi khởi phúc phục, liếc mắt ngắm không gặp phần cuối, ngọn núi gian phiêu đãng hôi sắc vụ trướng, cảm giác thần bí quỷ dị. La Phong liếc một cái, ánh mắt dừng lại ở một cái phương hướng, nhướng mày, nơi đó dường như có tranh đấu vết tích, chúng ta xuống phía dưới. Siêu. Cuồng phong gào thét, La Phong rơi trên mặt đất, ở trong một rừng cây dừng lại. Những người khác cũng theo sát phía sau. Hấp. Cước bộ vừa rơi xuống đất, rất nhiều người cũng không nhịn được ám hấp lãnh khí. Phương viên ngàn mét rừng cây, một mảnh hỗn độn, thi thể khắp nơi đều có chừng 20, 30 người. Mặt đất đầy từng đạo khủng bố vết rách, hiển nhiên không lâu, nơi đây phát sinh một hồi ác chiến. Mà quỷ dị chính là, trong không khí không có chút nào huyết tinh khí. Đoàn trưởng, bọn họ và trong thành trấn nhân giống nhau, huyết đều bị hút khô. Bất quá. Một gã thanh ngọc mạo hiểm đoàn trẻ tuổi võ giả tỉ mỉ đem thi thể điều tra một lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ có lời gì khó có thể xuất khẩu. Tuy nhiên làm sao? Mộ Dung Thanh lãnh tĩnh hỏi. Tuổi trẻ võ giả mở ra một cái bên người thi thể, cau mày nói, trên người bọn họ có vết cắn, từ dấu răng đến xem, tập kích bọn họ. Chắc là người. Người. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Tương Phượng Phượng trong mắt sáng toát ra một tinh mang, xem ra nhất định là hắn. La Phong Tử quan sát kỹ nổi thi thể trên đất, đột nhiên cảm giác được những thi thể này bên trong, có huyết khí lưu động, ánh mắt biến đổi, nhắc nhở. Cẩn thận. A. Hầu như ở thanh âm hắn vang lên trong nháy mắt, một đạo thi thể đột nhiên bắn lên, cắn một cái hướng bên người tuổi trẻ võ giả. Phốc phốc. Máu bắn tứ tung, tuổi trẻ võ giả còn không có phục hồi tinh thần lại, cổ liền bị xé rách dưới một tảng lớn huyết nhục. Chém. La Phong tay mắt lanh lẹ, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao bổ ra, đem thi thể chém thành hai khúc. Gào. Được chém làm hai đoạn thi thể. Vẫn chưa chết đi như thế, ngẩng đầu phát sinh như dã thú rít gào, hai tay cầm lấy mặt đất, hướng La Phong bỏ sắt qua đây, trong một đôi tròng mắt tràn đầy khát máu, hung tàn khí tức tà ác. Là huyết cương. Loại tà ác này khí tức, La Phong cũng không xa lạ gì, từ lúc hắn và huyết ma tông 108 huyết ma trong đem huyết độc ma tướng lúc giao thủ, liền lĩnh giao qua. Lúc nói chuyện, hắn giơ tay chém xuống, lại là một đao bổ ra. Bén nhọn đao khi trực tiếp đem mặt đất còn đang dãy rủa huyết cương áp là thịt nát. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Đông nhiên trong lúc đó, cây trong rừng vang lên trận trận thanh âm chói tai, từng cổ một tàn phá không hoàn toàn thi thể, từ dưới đất rùng ràng đứng lên, có chừng gần 10 người. Thấy nhiều máu như vậy cương, Mộ Dung Thanh hơi biến sắc mặt, những thứ này huyết cương ngoại trừ hai người là mạch luân cảnh võ giả bên ngoài, những người khác đều là linh toàn cảnh võ giả. Hơn nữa huyết cương kinh khủng lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe, càng là khó chơi. Mọi người đang chuẩn bị nhường mọi người liệt xuất chiến trận, một giọng nói đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Nếu là người chết, vậy sẽ phải có người chết bộ dạng. Tương Phượng Phượng khinh thường lạnh rên một tiếng, cũng không rút kiếm, thon thon tay ngọc chỉ vào không trung. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tiếng xe gió vang lên. Từng đạo sắc bén kiếm khí phô thiên cái điệu tàn sát bừa bãi đi ra ngoài, đem tất cả huyết cương toàn bộ bao phủ, trong nháy mắt, gần 10 tên khiến người ta nghe mà biến sắc huyết cương, biến thành đầy đất thịt nát. Thanh ngọc mạo hiểm đoàn người đều sửng sốt, Mộ Dung Thanh trong mắt sáng cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nàng ngờ tới có thể cùng La Phong đồng hành người, thực lực không biết đơn giản, lại không nghĩ rằng biết cường đại đến loại trình độ này, mà qua nét mặt của La Phong đến xem. Tựa hồ sớm biết rằng sẽ như thế, một thời dưới đáy lòng thán phục, cùng với La Phong đều là chút quái vật gì. Một gã khí chất lao trầm trung niên đao khách cha nhìn một chút người bị thương thương thế, lắc đầu, đoàn trưởng, đã không có cứu. Bị thương tuổi trẻ võ giả, cổ họng được kéo xuống một tảng lớn huyết nhục, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Mộ Dung Thanh chân mày to hơi nhíu mặt nhăn, ra lệnh, giữ trên người của hắn trang bị lấy xuống, trở lại giao cho nhà hắn người. Giữ thi thể thiêu. Phải. Trung niên đao khách gật đầu, được huyết cương cắn qua, nếu như thi thể để ở chỗ này mặc kệ, rất có thể sẽ thành là người không ra người, quỷ không ra quỷ huyết thi. Hỏa diễm giấy lên, chiếu sáng rừng cây, rất nhanh liền đem tuổi trẻ võ giả thôn phệ. Kỳ quái, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện huyết cương? Huyết chi nhãn dị năng giả mặc dù sẽ thôn phệ huyết nục, nhưng bị tập kích người, cũng sẽ không biến thành huyết cương mới đúng. Tương Phượng Phượng chân mày cau lại, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là cái gì, chẳng mấy chốc sẽ biết. Đi thôi. Thấy cái này thê thảm một màn, La Phong càng không muốn đình lại thời gian, đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, đột nhiên quay đầu xem Mộ Dung Thanh liếc mắt, đạo, chuyến này sợ rằng cực kỳ nguy hiểm, các ngươi có thể không cần theo kịp. Mộ Dung Thanh lắc đầu, bình tĩnh nói, chúng ta Thanh Ngọc mạo hiểm đoàn người, không phải hạng người ham sống sợ chết. Yên tâm, ta biết mình không phải hung thủ sau màn đối thủ, sẽ không làm chuyện lỗ mãng, bất quá, trên đường chúng ta hẳn là có thể vì các ngươi tạo thành một ít cản trở. Vậy đi thôi. Lợi hại quan hệ đã nói rõ ràng, lựa chọn thế nào lúc đối phương tự do, La Phong gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, hướng chỗ rừng sâu lao đi, đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng Dương Đỉnh Thiên không muốn xảy ra chuyện gì. Chương 1312, Luyện Ngục, Cuồng Viêm Thương Khách. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tĩnh mịch ru ám trong rừng rậm, lần lượt từng bóng người rất nhanh bay vút, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, giống như quỷ mị. Đột nhiên, một vệt ánh đao bắn ra, đem rừng rậm rọi sáng, ven đường nơi đi qua, cây cối toái phấn, đại địa sụp đổ, một đám nhào lên huyết thi cùng huyết cương, còn không có tới gần, liền bị cường đại lực cắt bách, nghiền là thịt nát. Hành giang khách từ thường, hắn chính là linh toàn cảnh trung kỳ võ giả, dĩ nhiên cũng chết nơi đây. Mộ Dung Thanh thấy một đứng lên lần nữa huyết cương, trên mặt có kinh sắc hiện lên. Xoát! La Phong đem đế viêm phá thiên đao run lên, lại là một đạo sắc bén đao khí chém ra đi, đem cuối cùng máu me đầy đầu cương đánh bay, cũng không quay đầu lại đạo. Chúng ta tăng thêm tốc độ, trên đường huyết thi cùng huyết sát giao cho ta. Tiến nhập thiên lâm phong phạm vi bất quá hơn 10 dặm phạm vi, bọn họ đã gặp phải hơn 10 đàn huyết thi cùng huyết sát, dọc theo đường đi nhìn thấy thi thể, càng là vô số kể. Vượt lên trước Bách Phu, La Phong còn ở bên trong phát hiện vài tên đại dương phủ võ giả, đáy lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mạnh. Mọi người tiếp tục chạy đi, ven đường, huyết thi cùng huyết cương còn không có tới gần, liền bị La Phong một đao chém giết. Mọi người bắt đầu vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi lần đều là như thế lúc, bao quát Mộ Dung Thanh ở bên trong năm tên Thanh Ngọc mạo hiểm đoàn thành viên, nhìn về phía La Phong ánh mắt đều thay đổi. Phảng phất xem quái vật. Như vậy tốc độ cao nhất chạy đi, cảm giác lực vốn là sẽ bị đại phúc độ suy yếu, húng, lại là ở hoàn cảnh này phức tạp, chứng khí trải rộng thiên lâm phong. Hầu hết thời gian, Mộ Dung Thanh đám người còn không có nhận thấy được huyết cương khí tức, cũng đã được La Phong chém giết. Không chỉ là Mộ Dung Thanh đám người, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân đều cũng rất kinh ngạc, luận tu vi, các nàng ở là trên đỉnh, thế nhưng cảm giác lực lại là kém xa tích tắp. Duy nhất không có kinh ngạc người là Nguyệt Hải Đường. Ông! Trải qua một mảnh sơn khâu lúc, La Phong tâm thần khẽ động, lập tức dừng thân ảnh, thi triển ra hộ thân cương khí, đem mọi người bao phủ trong đó. Làm sao Mộ Dung Thanh vừa định hỏi vì sao đột nhiên dừng lại? Sau một khắc, sơn khâu phía sau, lao ra một đạo nhân ảnh, bóng người thân thể khô quát, chỉ còn lại có da bọc xương, trong tay nắm một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm. Một đôi đã sớm mất đi nhân loại tình cảm huyết hồng hai mắt, chết nhìn chòng chọc La Phong đám người. Giống. Trong miệng phát sinh một tiếng chảy qua khiếu, bóng người phóng lên cao, trên trường kiếm văng ra nồng nặc huyết quang, kiếm phong nhoáng lên, thân ảnh đã nhào tới La Phong trước người năm bước vị trí, trường kiếm trong nháy mắt đâm ra bảy lần, gắn bó một đạo thất tinh hình dáng kiếm khí thất luyện. Ầm ầm. Kiếm khí thất luyện đống nhiên đâm vào hộ thân cương khí thượng. Từng vòng sóng xung kích dọc theo cương khí cháo trùng kích đi ra ngoài, cuộn sạch bốn phương tám hướng, đem phương viên mấy trăm thước rừng cây toàn bộ xé nát, sơn khâu đều sụp xuống hơn phân nửa. Mộ Dung Thanh biến sắc, thất tinh kiếm khách Bách Hoan, hắn là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, sao lại thế? Còn lại Thanh Ngọc mạo hiểm đoàn thành viên, nhìn đột nhiên xuất hiện huyết cương, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Thất tinh kiếm khách là thành danh đã lâu linh toàn cảnh lão bài cao thủ. Ở trên giang hồ danh khí rất lớn, dĩ nhiên biết chết ở chỗ này. Xuân Phong như ý đao. Xoát. Có ánh đao từ hư không xẹt qua, huyết cương thân thể và trường kiếm trong tay, đều trong nháy mắt được một phân thành hai, đầu người vừa mới bay lên, liền bị một đạo quyền kính đánh cho nổ lên. Ẩm. Đế viêm phá thiên đao ở trên hư không toàn đi một vòng, bay trở về La Phong trong tay. Thấy một màn này, Mộ Dung Thanh bọn người hơi hấp khí, thán phục La Phong đao pháp kỳ diệu, còn có uy lực, chỉ một chiêu, liền đem một gã linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả biến thành huyết cương miểu sát. La Phong, ta cảm giác được phát hiện huyết cương, thực lực càng ngày càng mạnh. Nguyệt Hải Đường đi tới La Phong bên người, liếc mắt nhìn trên mặt đất huyết cương thi thể, cau mày nói. La Phong gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này, theo thâm nhập, xuất hiện huyết cương thực lực, càng ngày càng mạnh. Mộ Dung Thanh nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, ta biết vì sao ba tòa thành trấn cũng không có linh toàn cảnh cao thủ. Bọn họ đều bị biến thành huyết cương, mang đến nơi đây. La Phong cũng vừa hảo nghĩ tới chỗ này, không khỏi hỏi người nào phải làm như vậy. Mộ Dung Thanh trầm ngâm nói, chẳng lẽ là huyết ma tông nhân? Đây không có khả năng. Tương Phượng Phượng lắc đầu đầu, đạo, có thực lực đem linh toàn cảnh cựu trọng võ giả, luyện hóa thành huyết thi huyết ma tông cao thủ, bài danh chí ít ở 108 huyết ma tướng 50 người đứng đầu. Hiện tại cựu đại thánh địa cùng Tây Mạc ma vực các đại ma tông lập được hiệp nghị đỉnh chiến vẫn còn, chúng ma này tông cao thủ, không biết tùy tiện tiến nhập trăm quốc cương vực, cho dù đến, cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, vì mình tìm phiền toái. Vậy sẽ là cái gì? Mộ Dung Thanh cũng trầm mặt xuống. Xuyệt! Đừng nói chuyện! La Phong đột nhiên nhường mọi người chớ co lên tiếng, tỉ mỉ cảm giác một cái, mắt sáng lên, phía trước có tiếng đánh nhau, chúng ta đi qua đi qua. Được! Thoại âm rơi xuống, đoàn người thi triển khinh công, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng cực nhanh lao đi. Chỗ rừng sâu, một hồi thảm liệt chém giết chính đang phát sinh, trong rừng cây tụ tập 200 người. Trong đó rất nhiều người trên người đều có kim sắc liệt dương thêu văn, hiển nhiên là đại dương thành người của phủ thành chủ, trong đó còn có phục sức khác nhau giang hồ hào khách. Mà đoàn người chu vi, là trên 100 đầu huyết thi, còn có mấy 10 đầu huyết cương, đám đông đoàn đoàn bao vây. Song phương kịch liệt chém giết, không ngừng có huyết thi cùng huyết sắt được chém làm thịt nát, cũng có võ giả ngã xuống đất không dậy nổi. Thành chủ, đã chết hơn 10 người, tiếp tục như vậy. Chúng ta căn bản kiên trì không đến phát hiện đầu kia huyết sắt thời điểm. Đại dương phủ lý chấp sự cả người đẫm máu, bởi vì nguyên khí tiêu hao nhiều lắm, còn có khẩn trương duyên cớ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lý chấp sự hai bên trái phải, đứng một gã không giận tự uy trung niên, chính là đại dương thành thành chủ Dương Đình Thiên, nghe lý chấp sự nói, hắn mày nhíu lại mặt nhăn. Từ lần trước huyết ma tông 108 huyết ma tướng huyết độc ma tướng, luyện hóa huyết thi, vây công đại dương thành phía sau. Hắn liền phát hiện có huyết cương lột sắc thành huyết sắt manh mối, một mực điều tra việc này. Chỉ là, đầu này huyết sắt ẩn giấu tốt, thời gian nửa năm không có một chút tin tức, thẳng đến gần nhất mới đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tàn sát 3 tòa thành trì. Vốn có Dương Đỉnh Thiên dự định thừa dịp đối phương mới ngưng tụ hình thể, trở thành huyết sắt không lâu sau, quảng phát anh hùng thiếp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt đầu này huyết sắt, có thể hiện tại xem ra. Hắn vẫn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đầu này huyết sát giảo hoạt tuyệt cùng, dĩ nhiên đem 3 tòa thành trấn linh toàn cảnh cao thủ, toàn bộ luyện hóa thành huyết cương, đem thiên lâm phong vùng, đều biến thành luyện ngục. Xoát! Máu me đầy đầu thi đột nhiên nhào tới, được lý chấp sự nhất kiếm tựa đầu đầu lâu chém xuống, quay đầu hướng Dương Đỉnh Thiên đạo. Thành chủ, ta xem chúng ta hay là trước lui về, cho tiểu thư cùng La Phong thiếu gia phát linh giám. Nhường linh lung điện cao thủ đến tương trợ. Nếu không, tiếp tục như vậy, cho dù có thể giết cái kia đầu huyết sát, chúng ta đại dương phủ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Dương Đỉnh Thiên nhìn chung quanh một chút chiến hướng kịch liệt, biết lúc này cũng chỉ có thể như vậy, phun ra một ngụm chọc khí, ra lệnh, bày trận lui lại, trước tiên lui ra thiên lâm phong. Phải. Nghe vậy, mọi người lập tức liệt khởi chiến trận, chuyển thủ thành công, hướng vòng vây bên ngoài lướt đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Âm thanh xé gió khởi, một đạo ám hồng sắc thương kính xuyên thủng hư không, trong nháy mắt quanh trong đám người. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mười mấy người trong nháy mắt bị mất mạng ở một thương này dưới, thân thể đều bị thương kính cắn nát là thịt nát, sau đó được cháy hết. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc, ánh mắt đều hướng thương kính đánh tới phương hướng nhìn lại. Ba ba ba ba. Tiếng bước chân vang lên. Trong rừng rậm, một đạo cả người thiêu đốt huyết viêm bóng người, từng bước đi tới, trong tay dẫn theo một chi hồng anh thương, mùi thương như độc xà thổ tín vậy, phun ra nuốt vào nổi một tia huyết hồng hỏa diễm, ánh mắt như máu, khát máu tàn nhẫn, thong thả tiếng bước chân nặng nề, dường như đạp ở lòng của người ta môn trên, làm cho không người nào so với khó chịu. Cuồng Viêm Thương Khách Đằng Vân Sơn. Một gã võ giả hét lên kinh ngạc. Chương 1313, Chân Nguyên Huyết Cương. Cuồng Viêm Thương Khách Đằng Vân Sơn. Tiếng kinh hô đâm rách vắng vẻ rừng cây, gõ vào tim của mỗi người trên cửa. Nửa trước có người phát hiện Đằng Vân Sơn tiến nhập Thiên Lâm Phong vùng, vẫn không gặp hắn đi ra, ta còn tưởng rằng hắn đã một mình ly khai, không nghĩ tới hắn vậy mà lại bỏ mạng ở nơi này. Điều này sao có thể, Đằng Vân Sơn nhưng là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, lại có người có thể giết hắn, còn muốn biến thành huyết cương. Ta càng phải đang nằm mơ chứ. Liên tiếp tiếng kinh hô ở trong rừng cây truyền đến, rất nhiều người thấy biến thành huyết cương Đằng Vân Sơn, thần sắc đều có chút khó có thể tin. Chân nguyên cảnh võ giả ở Thương Lan Vương Triều, đủ để tiếu ngạo quần hùng, tất cả mọi người không nghĩ tới, đường đường một người chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, lại bỏ mạng ở loại này vô danh nơi, còn muốn biến thành huyết cương loại tà ác này vợ. Cắt. Nhưng vào lúc này, biến thành huyết cương Đằng Vân Sơn phát sinh một tiếng chói tai tiếng rít, trong ánh mắt hai là huyết tàn ác huyết quang bắn đi ra, thân ảnh một lùi, hướng đoàn người dày đặc nhất địa phương cái chừng quá khứ, trong tay Hồng Anh thương ngăn lại. Mặt trên bốc cháy lên rào rạt huyết viêm, một lưỡi lê ra. Vâng! Bá chủ thương kính, phảng phất nộ long xuất hải, đem không khí đều ma sát lợi lại đốt đốt, nóng rực phố người khí tức, bao phủ ở phạm vi lấy mỗi người. Hắn tới rồi! Kinh hoàng hảm tiếng vang lên, vừa đứng ngay ngắn trận hình, lập tức rối loạn, dưới sự sợ hãi, tất cả mọi người cuống quýt thi triển ra chính một kích mạnh nhất, đánh ra từng mảnh một kinh khí, hướng Đằng Vân Sơn đánh tới, mong muốn ngăn cản đối phương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa quang đem rừng cây rọi sáng, hỏa diễm thương kính đơn giản liền đem mọi người thế tiến công tăng dã, phía sau vài tên võ giả còn chưa kịp tránh né, liền bị đánh giết phải thịt nát xương tan. Quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt, một tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ra, rất nhiều người đối mặt Đằng Vân Sơn là huyết tà ác ánh mắt, đều không chịu nổi cái này cổ áp lực, tay chân lạnh lẽo, không cách nào động đậy thân thể. Có mấy người lập tức bị phụ cận huyết thi huyết cương nuốt mất. Siêu. Đằng Vân Sơn đã tới gần đến đoàn người phía trước, trên người huyết khí cuộn trào mãnh liệt, liền muốn đại khai sát giới. Tam Thiên Kim Viêm Trưởng. Một hát tiếng vang lên, Dương Đỉnh Thiên xuất hiện ở Đằng Vân Sơn trước người, hữu trưởng phảng phất đốt đỏ mỏ hàn, lăng không đè xuống, lập tức có đếm không hết kim sắc trưởng kình bắn ra, đánh vào huyết viêm phía trên, đem Đằng Vân Sơn đánh cho liên tiếp lui về phía sau. A. Là gia chủ. Đại Dương Thành thành chủ Dương Đỉnh Thiên. Phu cận từ chết tìm được đường sống mọi người, vui mừng quá đỗi. Dương Đỉnh Thiên nhìn từ dưới đất vùng vẫy Đằng Vân Sơn, sắc mặt ngưng trọng, ẩn chứa chân nguyên thanh âm ở cây trong rừng vang lên. Ở đây giao cho ta, các ngươi nhanh đột phá vòng vây đi ra ngoài. Ngao. Lời còn chưa dứt, Đằng Vân Sơn phát sinh một tiếng sói tru vậy từng cái gào rú, lần thứ hai nhào tới. Trường thương trong tay nhanh như thiểm điện ở trên hư không liền thứ, hung mãnh thương kính hóa thành một mặt tường ấm, nhào nhào kéo đến chấn áp hướng Dương Đỉnh Thiên, nóng rực khí tức, nhượng phụ cận lá cây cũng bắt đầu cấp tốc phát hoàng, toát ra trận trận khói xanh. Kim Diễm Động Thiên. Dương Đỉnh Thiên trong con người bắn ra ra ánh sáng màu vàng, một chỉ điểm ra, ánh sáng ngọc vô cùng hỏa kim sắc, hầu như hóa thành thực chất, đem tường ấm xuyên thủng, đánh vào Đằng Vân Sơn ngực huyết viêm phía trên. Loảng xoảng. Trọng chú y đập sơn thanh âm của vang lên, Đằng Vân Sơn trên người huyết viêm, kể cả ngực đều sụp đổ xuống phía dưới một tảng lớn, thân thể quẳng dựng lên, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Rắc. Thân thể đạp xuống đất trong nháy mắt, Đằng Vân Sơn thân ảnh phảng phất dã thú, ván ra dựng lên, một sắc bén vô cùng hỏa diễm thương kính mang theo cao tốc xoay tròn khí lưu, nhằm phía Dương Đỉnh Thiên. Thành chủ. Phu cận lớn Dương phủ người của, biến sắc. Bạo. Dương Đỉnh Thiên nhướng mày, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn kim diễm, ầm ầm nổ lên, hung mãnh bạo tạc, chấn động mặt đất ong ong rung động, một thật lớn hỏa trụ phóng lên cao, trong phạm vi huyết thi cùng huyết cương tất cả đều bị trong nháy mắt đốt. Siêu, siêu. Hai đạo thân ảnh từ trong cột lửa bay ngược ra lai, theo thứ tự là Dương Đỉnh Thiên cùng Đằng Vân Sơn. Xì. Cước bộ đạp xuống đất, Dương Đỉnh Thiên trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thành chủ. Mấy lớn Dương phủ nghi trượng, ăn nhiều đã, tưởng muốn đi qua, bị Dương Đỉnh Thiên thân thủ ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Dương Đỉnh Thiên nhìn cả người huyết nhục không rõ, từ phế tích lấy bỏ dậy Đằng Vân Sơn, sắc mặt ngưng trọng. Đàng Vân Sơn tuy rằng cũng là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng đối phương bước vào chân nguyên cảnh đã có nhị 30 năm thời gian, nội tình thâm hậu, phi hắn có thể so sánh với. Húng, hiện tại Đàng Vân Sơn biến thành huyết cương, lực phòng ngự không có người thường có thể so sánh với, còn muốn không sợ chết một, luận chiến lược, đọ bình thường còn muốn kinh khủng ba phần. Giống. Giang co Đàng Vân Sơn, ngửa mặt lên trời lịch khiếu một tiếng, cả người đều bốc cháy lên rào rạt huyết viêm, vọt tới. Phanh. Lần thứ hai cùng Đàng Vân Sơn giao phòng, Dương Đỉnh Thiên hộ thân cương khí kịch liệt nữ khúc, thân thể bay rớt ra ngoài. Đàng Vân Sơn không chút nào bị nhục, cước bộ trên mặt đất một bước, hai tay ác thường, hướng phía Dương Đỉnh Thiên quét ngang qua. Dương Đỉnh Thiên thầm nghĩ không tốt, lúc này hắn đang ở giữa không trung, căn bản vô pháp tách ra một kích này, chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân nguyên, hai tay bảo vệ muốn hại, chuẩn bị nghênh kháng. Xoan xoạt. Tiếng xe gió vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên trước người, quả đấm một thác, một bả bắt hướng hoành quét tới trường thương. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Uy lực khả dĩ hé đại địa súng có dây tua đỏ, không có chút nào sức phản kháng, bị người đơn giản bắt được, tùy ý Đàng Vân Sơn làm sao điên cuồng dãy rủa, đều không thể hoạt động thân thương nửa phần. Thấy một màn này, phu cận lớn Dương phủ võ giả, còn có giang hồ hào kiệt, đều là vẻ mặt không dám tin biểu tình. Dương Đỉnh Thiên là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, cũng không đỡ nổi tóc này cuồng huyết cương, người dĩ nhiên đổ thủ bắt được mũi thương, đây là hạng thực lực khủng bố. Kinh khủng hơn chính là đối phương còn muốn hết sức trẻ tuổi. Là Phong công tử. Lý chấp sự vài tên lớn Dương phủ võ giả, thấy rõ người tới hình dạng, ánh mắt kinh hỉ. Dương Đỉnh Thiên cũng không nghĩ tới người sẽ là La Phong, đương ánh mắt của hắn chú ý tới, huyết cương kịch liệt dây rủa vẫn như cũ vô pháp lay động trường thương chút nào, trong ánh mắt hiện lên một tia dị mang. Lĩnh giáo qua đầu này huyết cương thực lực, hắn biết rõ, như thế bắt được thân thương. Không có thể như vậy vô cùng đơn giản tiểu có thể làm được sự tình. Điều này nói rõ La Phong thực lực, đã khả dĩ đơn giản nghiền ép chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả. Cắt. Bạt không ra trường thương, huyết cương hiển nhiên nổi điên, trong ánh mắt bắn ra ra đặc hơn huyết quang, hai đầu gối bắn ra, lăng không đánh về phía La Phong, mười ngón thành chảo. Cho ngươi. La Phong sớm có chuẩn bị, ánh mắt lóe lên, vung ra tay phải, bấm tay bắn ra. Ngón trỏ chuẩn xác bắn ra trúng thương đầu nhọn. Choang. Hồng Anh thương chấn động, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, xoay tròn bắn đi ra ngoài, hung hăng đánh vào huyết cương nơi ngực. Huyết cương không có lực phản kháng chút nào, thân thể bị trường thương đụng phải lăng không bay lên, liên tiếp đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ, phịch một tiếng, bị dính ở tại một mặt trên vách đá. Doạn. Hư không có kiếm khí xét qua, mọi người ánh mắt kinh hai lấy, chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả biến thành huyết cương thân thể. Kể cả phía sau nham bích đồng thời bị kiếm khí cắt kim loại thành trăm nghìn vạn phiến, Tương Phượng Phượng từ trong rừng cây cái bỏ ra tới. Kiếm quang long lánh, Tương Phượng Phượng tiện tay đem phụ cận hơn 10 đầu huyết cương chém giết, rơi vào La Phong bên người, có chút kỳ quái nói, ở đây lại có chân nguyên cảnh võ giả biến hóa huyết cương, này cũng không thấy nhiều. Lúc này, tiếng xe gió vang lên, Nguyệt Hải Đường cùng làm chú vân, còn có Thanh Ngọc Mạo Hiểm đoàn mọi người, cũng đều chạy tới. Lập tức thêm vào chiến cuộc, chém giết phụ cận huyết thi cùng huyết cương. Hai cái chân nguyên cảnh cao thủ, cùng năm tên linh toàn cảnh võ giả thêm vào, rằng có chiến cuộc lập tức có trường biến hóa, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, hơn 10 đầu huyết cương cùng trên 100 đầu huyết thi, tất cả đều biến thành thịt vụn. Chương 1314, huyết sát, huyết ma. Mang theo dày đặc huyết tinh khí gió, đi qua rừng cây, phát sinh ô ô tiếng rít. Bốn phía võ giả, nhìn đầy đất thịt nát, đều là mục trường khẩu nốc. Quá mạnh, đã vậy còn quá ung dung sẻ đem chút huyết thi, huyết cương chém giết. Huyết thi liền thôi, những thứ này huyết cương có thể toàn bộ là linh toàn cảnh võ giả biến thành, thực lực cường đại. Nhất là Đàng Vân Sơn, sinh tiền là lão bài chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, biến thành huyết cương phía sau, thực lực lại phồng ba phần, cùng là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả Dương Đỉnh Thiên ở trước mặt hắn đều không chiếm được nửa chút lợi lộc. Ở tên thiếu niên kia trước mặt lại không có chút nào sức phản kháng. Không biết hắn là ai vậy? Vừa rồi đại dương phủ người gọi hắn La Phong thiếu gia, chúng ta Thương Lan Vương triều gọi La Phong, lại có thực lực bực này người, từ cổ chí kim đều chỉ có một, năm nay đệ nhất Tân Long La Phong. Bên người hắn Mỹ thiếu niên, chắc là thập đại Tân Long trong Nguyệt Hải Đường, còn như những người khác, ta cũng không biết. Đệ nhất Tân Long La Phong, là hắn. Thảo nào mạnh như vậy? Mọi người suy đoán ra La Phong thân phận, trong lúc nhất thời kinh thanh nổi lên bốn phía. Chen! Thu đao vào vỏ, La Phong quan sát Dương Đỉnh Thiên liếc mắt, chân mày hơi nhíu lại, nhạc phụ đại nhân, ngươi thụ thương. Chỉ là một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Con hảo nữ tế ngươi tới kịp thời. Dương Đỉnh Thiên vô vô La Phong vai, mặt lộ vẻ nụ cười, hắn biết rõ, vừa rồi nếu như không phải La Phong đúng lúc xuất hiện, có thể hay không sống ly khai đều là vấn đề. Để đọc chuyện. Nhạc phụ đại nhân. Con rể. Nghe La Phong cùng Dương Đỉnh Thiên nói chuyện, đứng ở bên cạnh Nguyệt Hải Đường trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Hắn cũng ngầm trộm nghe người qua La Phong cùng Dương Nguyễn Nhi sự việc của nhau, vẫn cho là chỉ là trên giang hồ lời đồn đãi, vẫn chưa cho là thật. Có lẽ Dương Đỉnh Thiên thái độ đối với La Phong, sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy. Dương Đỉnh Thiên là Linh Lung Điện phụ thân của Dương Nguyễn Nhi, La Phong xưng Dương Đỉnh Thiên là nhạc phụ, chẳng phải là cùng Dương Nguyễn Nhi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý niệm trong đầu từ Nguyệt Hải Đường trong đầu hiện lên, thầm nghĩ còn muốn hỏi, chỉ là ngại vì nhiều người như vậy ở đây, lại không tiện mở miệng. Trải qua vừa rồi một hồi chiến đấu kịch liệt, rất nhiều người đều bị thương, Dương Đỉnh Thiên khiến người ta đến phụ cận tuần tra, mệnh lệnh tại chỗ tu chỉnh. La Phong, mấy vị này là... Quan sát Nguyệt Hải Đường đám người liếc mắt, Dương Đỉnh Thiên dò hỏi. Bọn họ là ta mấy vị bằng hữu? La Phong không có quá nhiều giải thích, lấp liếm cho qua. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn khi còn trẻ lúc vào Nam ra Bắc, nhãn giới không thấp, từ Tương Phượng Phượng nhất kiếm miểu sắt Đằng Vân Sơn lúc, hắn liền từ kiếm pháp trong suy đoán ra vài phần chân tướng, chỉ là nếu La Phong không muốn nói chuyện, trong đó khẳng định có đạo lý của mình. Thu hồi ánh mắt, Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía La Phong, cười nói, còn không có chúc mừng ngươi thành là thứ nhất Tân Long. Trước đây từ huyện nhi nơi đó nghe nói tin tức này thời điểm, ta còn giật mình một lúc lâu. Dương Đỉnh Thiên đấy lòng thật cao hứng, một là La Phong là một gã thiên tài tuyệt thế, hai là Dương Nguyễn Nhi không có nhìn lầm người. La Phong tiếu tiếu, vị trí có thể hay không, liếc chung quanh một cái vết thương chồng chất mọi người, hỏi nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này Thiên Lâm Phong tại sao phải có nhiều như vậy huyết thi cùng huyết cương? Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, ngưng trọng hỏi ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng ban đầu huyết độc ma tướng cùng huyết đao ma tướng, mang trăm vạn huyết thi, vây công đại dương thành sự tình. Ừm. La Phong gật đầu, do hỏi, hai chuyện này có quan hệ. Dương Đỉnh Thiên thật sâu thở ra một hơi thở, huyết khí nồng nặc nơi, dễ dàng nhất sinh ra tà vật. Lúc đầu trăm vạn huyết thi vây công đại dương thành, tử thương vô số, tiên huyết cùng oán niệm trong sinh ra máu me đầy đầu sát. Huyết sát. Nguyệt Hải Đường đám người cả kinh. La Phong cũng nhíu nhíu mi, huyết sát là tà vật trong khá cao cấp một loại tồn tại. Nói chung, máu me đầy đầu cương phải trải qua mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ là huyết sát. Bất quá, nếu là ở huyết khí nồng nặc nơi, huyết cương hấp thu nhiều lắm tiên huyết cùng oán niệm, lúc này biết rút ngắn thật nhiều. Ngày đó huyết độc ma tướng mang trăm vạn huyết thi vây công đại dương thành, tử thương không ngừng trăm vạn, đại dương ngoài thành, dường như nhân gian luyện ngục, huyết khí nhường thiên địa đều thay đổi nhan sắc. Trong hoàn cảnh này, biết đản sinh ra huyết sắt cũng chẳng có gì lạ. Huyết sắt tương đương với chân nguyên cảnh võ giả cao thủ, đồng thời có luyện hóa huyết khí, khống chế cấp thấp huyết thi, huyết cương năng lực, sức chiến đấu kinh người, mà đáng sợ nhất là, bọn họ không hề như là huyết cương một dạng cái sắc không hồn. Đã cụ có trí khôn. Lần này ba tòa thành trấn được tàn sát, cũng là bởi vì đầu này huyết sát. La Phong hỏi. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, không sai. Trước đây đầu này huyết sát còn chưa thành công ngưng tụ hình thể, ta vốn có muốn nó tìm ra, mau sớm diệt trừ, chỉ là cái này thời gian nửa năm, nó vẫn mai danh nhận tích. Ta còn tưởng rằng nó khả năng đã ly khai, không nghĩ tới nó vẫn nằm vùng ở phụ cận, hôm nay xem ra. Đầu này huyết sắt đã thành công ngưng tụ hình thể. Thực sự là quá lơ là. Cái gì đó, nguyên lai không phải tên kia, chỉ là máu me đầy đầu sắt mà thôi. Tương Phượng Phượng bĩu bĩu môi đỏ mọng, có chút thất vọng, nàng vốn tưởng rằng đây hết thảy thủ phạm là tên kia tuổi trẻ ma nhãn tộc, có thể rửa nhục trước, cũng không phải. Dương Đỉnh Thiên ngưng trọng nói, không nên coi thường đầu này huyết sắt, hiện tại đã có trên trăm tên linh toàn cảnh võ giả bị giết, còn có một tên chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả. Huyết sát có thể thôn phệ yêu thú và nhân loại máu huyết để thăng đẳng cấp, lần này nàng tàn sát ba tòa thành trấn hơn triệu người, hơn nữa nhiều cao thủ như vậy máu huyết, thực lực không phải chuyện đùa. La Phong biết Tương Phượng Phượng không che đậy miệng, cắt đứt hai người, hỏi Nhạc Phụ đại nhân, ngươi lần này đến Thiên Lâm Phong, chính là vì tiêu diệt đầu này huyết sát đi. Hắn còn ở nơi này. Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói, sẽ không có sai, ở trong phạm vi nhất định, huyết sát có thể khống chế cấp thấp huyết thi cùng huyết cương. Nếu nơi đây xuất hiện rất nhiều huyết thi cùng huyết cương, phải là nơi ở của hắn. Kia chuyện này liền giao cho ta đi. La Phong đạo, nếu biết nơi đây tồn tại huyết sát, vậy thì không thể bỏ mặc không quan tâm. Bằng không, phụ cận thành trì đều muốn lọt vào uy hiếp, nếu như hút đầy đủ tiên huyết, huyết sát lột sắc thành huyết ma, liền có thể cùng nguyên hải cảnh đại năng tranh phong, toàn bộ Thương Lan Vương Triều đều sẽ phải chịu uy hiếp. Ngươi còn dự định tiếp tục thâm nhập sâu. Dương Đỉnh Thiên ngẩn người một chút, có chút lo lắng nói, đầu này huyết sát có thể mang chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả luyện là huyết cương. Bản thân tu vi ít nhất là chân nguyên cảnh tứ trọng, hơn nữa huyết sắt làm người đoán niệm biến thành, có thể nhìn thấu lòng người, hết sức giàu hoạt. Ta xem chúng ta trước lui ra ngoài, liên hệ kim điện cao thủ lại một lần hành động bao vây tiêu trừ. La Phong tiêu thiếu, Nhạc Phụ đại nhân không cần lo lắng, ta hiện tại cũng là chân nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới. Ngươi là chân nguyên cảnh tứ trọng. Chân nguyên cảnh tứ trọng. Dương Đỉnh Thiên nhắc tới một câu, thần sắc đột nhiên cả kinh. Hơi kinh ngạc nhìn La Phong. Theo hắn biết, La Phong ở Tân Long Bảng Đại hội lúc, vẫn chỉ là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, mà khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội, mới thời gian một tháng mà thôi. La Phong gật đầu, trở ra ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như quá nguy hiểm, ta không biết mạo hiểm. Dương Đỉnh Thiên cũng biết đầu này huyết sát sống lâu một ngày, liền nhiều một phần thai hoang ẩm, lập tức đồng ý, tốt lắm, chính ngươi cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. La Phong, ta cũng đi. Nguyệt Hải Đường tiến lên một bước đạo, hắn còn có việc muốn hỏi La Phong. Không cần. La Phong lắc đầu, tùy theo xem chung quanh một cái, đạo, tất cả mọi người thụ thương. Hải Đường, ngươi và Tố Trục Vân ở lại chỗ này, bảo hộ những người khác. Tương Phượng Phượng, ngươi cùng ta đi vào. Được, cái này huyết sắt dĩ nhiên để cho ta một chuyến tay không, phải nhường hắn trả giá thật lớn. Tương Phượng Phượng khỏe môi câu dẫn ra một tia cười lạnh, mắt lộ ra sắc cơ. Tố Trục Vân nhìn về phía La Phong, không cần để cho ta cùng đi. Có Tương Phượng Phượng cùng ta hẳn là cũng đủ. Hiện tại không biết đầu kia huyết sát vị trí, lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi và Hải Đường ở lại chỗ này hay nhất. Nếu có ngoài ý muốn, có thể dùng linh giám liên hệ. La Phong ý tưởng rất đơn giản, Nguyệt Hải Đường cùng tu vi cao nhất Tố Trục Vân lưu lại bảo hộ Dương Đỉnh Thiên đám người. Hắn cảm giác lực nhạy cảm, cùng Tương Phượng Phượng đi vào chém giết huyết sát, chỉ cần thực lực đối phương không có vượt lên trước chân nguyên cảnh lục trọng, hẳn là đều có thể ứng phó. Đến lúc đó cho dù không địch lại, toàn thân trở ra sẽ không có vấn đề. Tố Trục Vân minh bạch La Phong tâm tư, gật đầu, không nói lời gì nữa. Nguyệt Hải Đường đạo, La Phong, chính ngươi cẩn thận. Ừ Tương Phượng Phượng, chúng ta đi thôi. Cùng mọi người cáo biệt. La Phong lập tức cùng Tương Phượng Phượng hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong lao đi. Chương 1315, thâm nhập hiểm địa, quỷ dị tử vong. Thái Dương dần dần ngã về Tây, trong rừng rậm, các loại yêu khí cùng vụ trướng dung hợp vào một chỗ, nhường tia sáng càng thêm hắc ám, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, cũng chỉ có thể nhìn ra 100 mét khoảng cách. Tươi tốt cây trong rừng. La Phong cùng Tương Phượng Phượng song song bay vút, thân ảnh ở cây cối gian chằn trọc xê dịch, không có chút nào dừng lại. Xa xa nhìn lại, giống u linh quỷ mị, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nghiêng người nhường cho qua cản đường cành cây, Tương Phượng Phượng đối La Phong cười nói, không nghĩ tới ngươi rất có mắt, để cho ta tới giúp ngươi. Xem ở ngươi thức thời như vậy mặt trên, chờ chờ ngươi có thể không cần xuất thủ, ta sẽ đích thân đem đầu kia huyết sắt chém giết. La Phong đối Tương Phượng Phượng tính cách, đã sớm tập nghệ là thường, tiếu tiếu, không nói gì. Phóng xuất ra linh hồn lực. La Phong tỉ mỉ cảm thụ được chu vi yêu khí biến hóa, dọc theo yêu khí nồng nặc nhất phương hướng đi tới. Trong chốc lát, hai người bay qua từng mảnh một dãy núi thâm lâm, đi tới 20-30 dặm. Trên đường, thỉnh thoảng có nhân loại võ giả thi thể, còn có biến thành huyết cương nhân loại võ giả cùng yêu thú xuất hiện, bất quá đều bị hai người ung dung giải quyết, vô pháp ngăn cản. Giống. Trải qua một mảnh rừng rậm lúc, hai bên trái phải cây bụi trồng, đột nhiên đập ra một đạo hắc ảnh. Tinh đỏ đồng tử ở giữa không trung lôi ra lưỡng đạo huyết sắc quy tích, thân ảnh mang theo cuồng phong, lăng không nào tới, là một đầu biến thành huyết cương lang hình yêu thú. La Phong thân ảnh liên tục, trong tay đế viêm phá thiên đao hơi trao đảo một cái, một đạo sắc bén đao khí tóe ra đi, đem lang hình yêu thú chém thành hai nửa, đại địa đều bị chém ra một đạo khủng bố vết rách. Cẩn thận, phu cận yêu khí càng ngày càng mạnh. Đầu kia huyết sát, sợ rằng khoảng cách không xa. La Phong quay đầu hướng Tương Phượng Phượng đạo. Tương Phượng Phượng nhướng mày cười một tiếng, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Miệng ở trên nói như vậy, Tương Phượng Phượng ánh mắt cũng cảnh giác, quét mắt chu vi chỗ tối tăm. Từ dọc theo đường đi võ giả bị chết xem, đầu này huyết sát thực lực không tầm thường. La Phong chính phải tiếp tục chạy đi, lỗ thai động động, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, đạo, là ai, ra đi. Đừng động thủ, chúng ta không phải huyết cương. Âm thanh âm vang lên, theo lá cây diêu động ảo ảo âm thanh, từ trong bóng tối, đi ra ba bóng người. La Phong quan sát liếc mắt, ba người thực lực cũng không tệ, hai người là linh toàn cảnh hậu kỳ cảnh giới, một người là linh toàn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trong đó linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, là một gã Lam Y Lìa trung niên, tuổi chừng 30 tuổi, trong tay dẫn theo một cây thô to xanh đen tù long côn, y phục trên người, máu me khắp người. Phía sau là một gã tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách và một gã tuổi trẻ thương khách, hai người thần sắc xa suốt tinh thần, trên người đều mang tổn thương, nhất là nam thương khách, bên hông có ba đạo sâu đủ thấy xương vết chảo, mặc dù nhưng đã cầm máu, nhìn qua như trước nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng ra vừa rồi từng trải cần gì phải sự khốc liệt đánh một trận, khiến người ta sợ. Hai vị bằng hữu có thể hay không xuống tới vừa thấy. Lam Y trung niên đến gần, đối La Phong ôm quyền nói. Xoát. La Phong thân ảnh lóe lên, cùng Tương Phượng Phượng cùng xuất hiện trên mặt đất. Thấy rõ hai người, Lam Y trung niên ba người đều ngẩn người một chút. Vừa rồi bọn họ xa xa thấy La Phong một đao miểu sát máu me đầy đầu cương yêu lang, thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng đối phương trẻ tuổi như vậy. Tại Hạ Thiết Sơn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Lục Du Núi, hai vị là anh hùng thiếp mà đến. Lam Y trung niên lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. La Phong gật đầu, chính là. Ba vị vậy cũng giống nhau đi. Nghe vậy, ba người liếc nhau, ánh mắt ở chỗ sâu trong đều xẹt qua một chút tạm đạm. Lam Y trung niên quay đầu lại nói, chúng ta phía trước thật là anh hùng thiếp mà đến, nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị đi trở về. Vì sao? Lam Y trung niên cười khổ nói, không nói gạt ngươi, chúng ta Thiết Sơn mạo hiểm đoàn, tiến nhập Thiên Lâm Phong lúc, tổng cộng 8 người, hiện tại chỉ còn lại có 3 người chúng ta. 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch tiền thưởng. Hoàn toàn chính xác mê người, nhưng cũng phải có tính mệnh hoa mới được, chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay. La Phong lặng lẽ, võ giả mặc dù đối với tử vong đều có chuẩn bị, nhưng thật đến giờ phút này, cũng vô pháp thoải mái. Cô gái trẻ tuổi thấy La Phong cùng Tương Phượng Phượng tuổi còn trẻ, nhịn không được khuyên nhủ. Hai vị, các ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Vừa rồi chúng ta còn phát hiện chân nguyên cảnh võ giả thi thể, cái này Thiên Lâm Phong trong. Sợ rằng còn sẽ vượt qua chân nguyên cảnh nhân vật khủng bố, không muốn lầm tính mệnh. La Phong lắc đầu, đa tạ, chúng ta sẽ cẩn thận. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách thấy La Phong cùng Tương Phượng Phượng không có ý rời đi, còn muốn khuyên nữa, được Lam Y thì trung niên cắt đứt. Lợi hại quan hệ bọn họ đã nói rất rõ, lựa chọn thế nào đó là chuyện của mình. Đã như vậy, chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt. Lam Y thì trung niên vừa chắp tay, đi nhanh ly khai. Tuổi trẻ nữ nhân kiếm khách đi vài bước, quay đầu lại nói, tính mệnh chỉ có một lần, không nên quá miễn cưỡng. Nhìn theo ba người ly khai, La Phong đối Tương Phượng Phượng đạo, trời sắp tối, chúng ta dành thời gian. Được. Hai người thi triển khinh công, hướng phía Thiên Lâm Phong ở chỗ sâu trong lao đi. Lần thứ hai thâm nhập hơn 10 dặm, chung quanh yêu khí hỗn loạn lên, trong đó mơ hồ còn có gây mùi huyết tinh khí. Ẩm. Một quyền đem một đầu nhào tới huyết cương đánh cho nổ lên, La Phong chậm tốc độ lại, đối Tương Phượng Phượng đạo, hẳn là liền ở phụ cận đây, chúng ta chậm một chút. Tương Phượng Phượng gật đầu, nhẹ bóng đi theo ở La Phong bên cạnh thân. La Phong, ngươi xem nơi đó. Đi không bao xa, Tương Phượng Phượng chỉ vào một mảnh đất trống đạo. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, đất trống trong, nằm nổn ngang mấy cổ thi thể, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí. Đi qua nhìn một chút. La Phong thân hình mở ra, xuất hiện ở trong đất trống gian. Trong đất trống tổng cộng có 5 thi thể, thân thể vo thành một nắm, chỉ còn lại có da bọc xương, tất cả đều bị hút hết tiên huyết, một đôi trống rỗng con mắt trợn thật lớn, phảng phất tử vong trước nhất khắc, thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Ngoại trừ hai người trên cổ có vết chảo bên ngoài, còn lại ba người trên thân đều không có chút nào vết thương. Có thể trực tiếp luyện hóa người tinh lực, chắc là huyết sát. Huyết còn không có đọng lại, bọn họ chết đi cũng không đến nửa canh giờ. Tương Phượng Phượng cha nhìn một chút thi thể, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, kỳ quái. Làm sao? Tương Phượng Phượng đứng lên nói, năm người này trong, có một người là linh toàn cảnh trung kỳ võ giả, ba người là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả, một người là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, thực lực rất mạnh. Theo đạo lý gặp phải địch nhân, sẽ không có sức phản kháng, nhưng phụ cận đây, căn bản không có cái gì tranh đấu vết tích, giống như là những người này cam nguyện bị giết giống nhau. La Phong cũng phát hiện điểm này, hỏi có phải hay không là địch nhân quá mạnh, cho nên trong nháy mắt bị giết, phản ứng không kịp nữa. Tương Phượng Phượng lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm. Cho dù là sư tỷ của ta đều làm không được đến một bước này. Trừ phi đầu kia huyết sát, đã lột xác thành huyết ma. Nhưng cái này càng không thể nào, huyết sát lột xác thành huyết ma, cực kỳ chắc trở. Người bình thường tiên huyết tinh khí quá ít, trợ giúp không được hắn nhiều lắm, trừ phi hút thật nhiều chân nguyên cảnh võ giả máu huyết. La Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, đang cân nhắc, tâm thần đột nhiên động một cái, trầm giọng nói. Có người qua đây. Chương 1316, trông mặt mà bắt hình dòng, đẹp như thiên tiên. Có người qua đây. Nghe La Phong mà nói, Tương Phượng Phượng ánh mắt hơi lóe lên, bên phải tay nắm chặt bên hông ngân kiếm, hướng La Phong ngắm phương hướng nhìn sang, ánh mắt cảnh giác. Lá cây hoa hoa tác hưởng, mậy hơi thở phía sau, bốn bóng người từ trong rừng rậm bay vút đi ra. Phía trước hai người, theo thứ tự là một gã trọm râu khuôn mặt đại hán khôi ngô, còn có một tên mặt trắng không có râu trung niên, hai người mơ hồ tán phát chân nguyên ba động phi thường đáng sợ, đều là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, một người là hậu kỳ cảnh giới, một người là cảnh giới đỉnh cao. Phía sau hai gã thanh y rìa võ giả, khí tức hơi yếu, tu vi theo thứ tự là linh toàn cảnh cửu trọng hậu kỳ cùng chân nguyên cảnh nhất trọng trung kỳ. Ừ, có người. Dựa vào một chút gần, bốn người lập tức phát hiện La Phong cùng Tương Phượng Phượng, hơi biến sắc mặt, thân ảnh đáp xuống, bước chân nặng nề, đem mặt đất chấn đắc bang bang rung động, nứt ra mấy cái lớn cái khe. Ha ha, ta tưởng là ai ở chỗ này, nguyên lai là hai con mèo nhỏ. Thấy rõ La Phong cùng Tương Phượng Phượng hai người dung mạo, phát hiện hai người trẻ tuổi như vậy, trước mặt đại hán khôi ngô trầm tĩnh lại, cười lớn một tiếng. Tương Phượng Phượng dương dương lông mi, châm chọc nói, trông mặt mà bắt hình do người, một dạng mệnh cũng không lớn nổi. Ồ! Nghe vậy, đại hán khôi ngô đánh giá Tương Phượng Phượng, trong mắt lóe ra một đạo dâm tà, từng bước đến gần, không có hảo ý cười nói, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Cảm giác được đại hán khôi ngô ánh mắt, Tương Phượng Phượng chân mày to mặt nhăn, trong mắt có hàn quang lóe lên. Lúc này, bạch diện trung niên đột nhiên ngăn lại đại hán khôi ngô, thấp giọng nói, không muốn lỗ mãng. Nói xong, hắn quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía La Phong, ta không nhìn lầm, ngươi phải là đệ nhất Tân Long La Phong chứ? Đệ nhất Tân Long La Phong. Nghe vậy, mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn phía La Phong, đại hán khôi ngô cũng dừng lại, ánh mắt kinh nghi đánh giá La Phong. Hắn mặc dù không sợ đệ nhất Tân Long danh tiếng, cũng không dám khinh thường bên ngoài đại biểu Linh Lung Điện. Không sai. La Phong thần sắc đạm nhiên gật đầu. Bạch diện trung niên hô hấp một trận, hắn đi qua quần Long Đảo tham quan Tân Long bảng đại hội, đầu tiên mắt liền nhận ra La Phong, chỉ là có chút không xác định, không nghĩ tới quả nhiên là. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất Tân Long, thảo nào là gan lớn như vậy, dám thâm nhập đến nơi đây. Tràn ngập khinh thường cười tiếng vang lên, đại hán khôi ngô mới vừa rồi bị Tương Phượng Phượng châm chọc, đáy lòng đang ở buồn bực, ngại vì La Phong thân phận, lại không tiện phát tác, liếc mắt nhìn, âm dương quái khí cười nói, xem ra các ngươi cũng là vì anh hùng thiếp mà đến, từ tục tiểu ta có thể nói ở phía trước, kia 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch, chúng ta cũng sẽ không chắp tay tương nhượng. Đừng tưởng rằng thành là thứ nhất Tân Long, tới chỗ nào đều có người bán mặt mũi ngươi. Người nào hoàn thành nhiệm vụ, người đó liền có thể đạt được tiền thưởng, ta cũng không ngoại lệ. La Phong mặt không đổi sắc đạo. Hắc hắc, như vậy hay nhất. Đại hán khôi ngô cười gằn. La Phong không muốn trì hoãn nữa thời gian, đối Tương Phượng Phượng đạo, chúng ta đi thôi. Ừm. Tương Phượng Phượng gật đầu, lạnh lùng liếc bốn người liếc mắt, theo La Phong ly khai. Nhị đệ, ngươi quá lỗ mãng. La Phong hiện tại có thể là chúng ta Thương Lan Vương triều nhân vật phong vân, không chỉ có là đệ nhất Tân Long, vẫn là sáu đại vương hầu trong tiềm long sau khi đắc tội hắn, là từ tìm phiền toái. Đại ca, vậy có muốn hay không tìm cơ hội làm hắn? La Phong là đệ nhất tân long, trên người khẳng định có kinh người tài phú. Còn có cô nàng kia cũng là một đẳng cấp, chơi chán đem nàng bán đi, cũng có thể bán cái giá tốt. Thấy La Phong cùng Tương Phượng Phượng đi xa, đại hán Khôi Ngô liếm liếm môi, đối bạch mặt trung niên đạo. Người điên. Đọc truyện tại. Bạch diện trung niên trừng mắt, ngươi chẳng lẽ không biết La Phong là ai? Hắn thành là thứ nhất tân long, hiện tại thế nhưng Linh Lung Điện bảo bối. Hơn nữa, hắn trợ giúp nhị hoàng tử đăng cơ, trở thành sáu đại vương hầu, ở quốc chủ trước mặt cũng là người tâm phúc. Chúng ta nếu như giết hắn, một ngày tiết lộ phong thanh, chỉ biết chết không có chỗ chôn. Húng, chúng ta chưa chắc giết được hắn. Ngươi bình thường sang bậy, ta đều có thể mặc kệ, lần này cho ta thu liễm một chút. Đại hán Khôi Ngô cười hắc hắc, đại ca, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Nói một chút cũng không được. Nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, có mấy lời, vừa ra khỏi miệng chính là tai họa ngập đầu. Bạch diện trung niên hít sâu một hơi, đạo, được, chuyện này dừng ở đây. Lúc này, hai bên trái phải một gã kiểm tra cẩn thận thi thể tuổi trẻ võ giả ngẩng đầu, chỉ vào một cái phương hướng đạo, đại ca, giết người của bọn họ, hẳn là hướng phương hướng này đi. Bạch diện trung niên theo tuổi trẻ võ giả thủ vừa nhìn, mày nhăn lại đến. Cái phương hướng này, chính là La Phong cùng Tương Phượng Phượng phương hướng ly khai. Đại hán Khôi Ngô khẩn cấp đạo, đại ca, chúng ta mau đuổi theo đi, không thể để cho bọn họ đoạt công lao. Nếu không, chúng ta xa xăm tới rồi, liền uống phí thời gian. Nhị đệ, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, không nên đi trêu chọc La Phong. Bạch diện trung niên có chút không yên lòng, lần thứ hai dặn dò. Đi thôi. Đại hán Khôi Ngô phất tay một cái, cước bộ đạp lên mặt đất, hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong vọt tới. Bạch diện trung niên bất đắc dĩ, lắc đầu, ra lệnh, chúng ta theo sau. Siêu. Ra lệnh một tiếng, mấy người thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh thì tiêu thất trong rừng. Sắc trời dần dần tối lại, bầu trời chỉ còn lại có mấy đạo kim sắc ánh sáng, thiên lâm phong cây cối trong lúc đó, phiêu đãng khởi trướng khí, ảnh hưởng nhân cảm giác. Xoát. Âm thanh xe gió khởi. Hai bóng người ở cây cối trong lúc đó xuyên toa, tốc độ như điện. La Phong, bọn họ đuổi theo. Tương Phượng Phượng quay đầu liếc mắt một cái, chân mày to hơi nhíu mặt nhăn. La Phong đạo, không cần để ý tới bọn họ, làm chính sự quan trọng hơn. Nếu là bọn họ không biết phân biệt, đến lúc đó, ta tự mình tiễn bọn họ ra đi. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng cười một tiếng, lạnh lùng nói, đến lúc đó cái kia người cao to giao cho ta. Dám coi khinh ta. Ta không nên giữ ánh mắt hắn đảo, dạy một chút hắn cái gì gọi là có mắt không tròng. La Phong đang muốn trả lời, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, phía trước sâu thẳm trong rừng rậm, một đoàn lửa trại đang chậm rãi nhún nhảy, ở bóng tối trong rừng rậm, có vẻ phá lệ chói mắt. A! Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía trước truyền đến, đâm rách rừng rậm yên lặng. Đi! La Phong cùng Tương Phượng Phượng liếc nhau, đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Hướng lửa trại thiêu đốt phương nhắm bắn tới. Mấy cái lên xuống, La Phong cùng Tương Phượng Phượng đi tới lửa trại thiêu đốt địa phương. Giữa rừng cây trên đất trống, nằm ngang nổi tứ cổ thi thể, tử trạng cùng trước nhìn thấy thi thể giống nhau như lúc, được hút khô tiên huyết, thân thể chuyển thây khô hình, kinh khủng dị thường sợ hãi. Trong không khí huyết tinh khí, vô cùng mới mẻ, những người này hiển nhiên đều vừa mới chết không lâu sau. Còn có người còn sống. Tương Phượng Phượng có chút giật mình nói. Bên cạnh thi thể, còn có do một gã cô gái áo lam, chính ôm ôm hai vai, lạnh run, thủy lam sắc quần áo thượng nhuộm đầy tiên huyết, còn có vài chỗ tổn hại, lộ ra bên trong tuyết trắng như ngọc da thịt. Cô nương, không cần sợ hãi. Chúng ta là Kim Điện đệ tử, xin hỏi xảy ra chuyện gì? La Phong ở nữ tử trước người năm bước vị trí dừng lại, mở miệng dò hỏi. Ta không biết. Chúng ta chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Kết quả một vệt ánh sáng màu máu từ cây trong rừng lao tới, sau đó bọn họ liền. Ô ô. Nữ tử lắc đầu khóc lóc kể lể, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng. Bốn mắt nhìn nhau, La Phong đầu ông chấn động. Cô gái trước mắt thật xinh đẹp. Chỉ là một đôi mắt, đều câu hồn đoạt phách, phảng phất vì sao trên trời, thâm thúy chói mắt, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, vô cùng mịn màng gương mặt của, càng là khuynh quốc khuynh thành. Không tì vết chút nào, lại tựa như chưa tạo hình qua thiên nhiên ngọc thô chưa mài rũa, tản ra vô cùng mị lực, hơn nữa tổn hại áo tơ gian như ẩn như hiện cảnh xuân, tiên nhân thấy sợ rằng đều sẽ nhờ đó rơi xuống hồng trận. Trong lúc nhất thời, La Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết khô nóng, có chút không muốn rời ánh mắt. Chương 1317, Hồng Nhan Họa Thủy. Ừ. Thất thần trong nháy mắt, La Phong con mắt lập tức khôi phục thanh minh, toàn thân nóng gian tiên huyết cũng lạnh lại, đáy lòng có chút kinh nghi. Hắn tự hỏi định lực của mình cũng không tệ lắm, cho dù đối mặt Dương Nguyễn Nhi cái loại này họa quốc gương dân mưu vật, cũng không có thất thố quá, nhưng mới vừa rồi cùng cô gái trước mắt liếc nhau, lại làm cho đáy lòng của hắn mọc lên một cổ vô pháp tự ước xung động. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn từ trên người đối phương cảm giác được một tia kỳ quái khí tức, chỉ là tỉ mỉ đi phát hiện lúc, lại có không có thứ gì, phảng phất là ảo giác. Triệt để tỉnh táo lại, La Phong ánh mắt nhìn quanh một vòng, trong mắt nghi ngờ tăng vài phần. Từ khí tức phán đoán, nữ tử chỉ là linh toàn cảnh nhất trọng cảnh giới, ở trong mấy người này, thực lực đội sổ, lại chỉ có một mình nàng sống sót. La Phong luôn cảm thấy nhãn tình hình trước mắt rất cổ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào cổ quái. Người là ai? Tương Phượng Phượng nhìn cô gái áo lam, nhíu mày, trong mắt hàn mang lại tựa như kiếm. Công tử. Đối mặt Tương Phượng Phượng ánh mắt bén nhọn, cô gái áo lam phảng phất bị dọa dẫm phát sợ, hoa dung thất sắc, đi tới La Phong bên người, nhúng tay khoác ở La Phong cánh tay phải. Trong lúc nhất thời, hai người gần trong gang tấc, La Phong thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được nữ tử ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có mềm nhắn như chủ đoạn ngọc cơ, cặp kia mang theo vài phần kinh hoàng con người, càng là tản ra vô tận mị lực. Nếu như đổi thành những nam tử khác, đối mặt như vậy mỹ cảnh, sợ rằng biết huyết mạch phúng trường, khó có thể tự chế, La Phong ánh mắt lại không có biến hóa chút nào, trong mắt thậm chí toát ra một tia cảnh giác. Ẩm. Cơ thể hơi chấn động, La Phong không để lại dấu vết ly khai bên người đàn bà. Tựa hồ không ngờ tới sẽ bị La Phong đánh văng ra, cô gái áo lam chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua vẻ ngạc nhiên, cũng lóe lên một cái rồi biến mất. La Phong. Tương Phượng Phượng đứng ở La Phong bên người, nhìn về phía cô gái áo lam, truyền âm nói, nàng rất khả nghi, có thể tới nơi này người, không thể nào biết như vậy nhu nhược. Húng, đồng bạn chết, nàng dường như không có chút nào quan tâm. La Phong gật đầu, mở miệng nói, cô nương, có thể không nói cho ta biết người phương danh, còn ngươi nữa tại sao phải ở chỗ này. Nói mau, bằng không, nghỉ trách ta kiếm không có mắt. Tương Phượng Phượng quát lớn một tiếng, trong tay ngân linh kiếm tự động ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang đem phụ cận rừng cây rọi sáng trong nháy mắt. Trong ánh mắt xẹt qua một tia thâm độc, cô gái áo lam vừa mới chuẩn bị nói. Lúc này, tiếng xe gió vang lên, vừa rồi gặp phải bốn gã võ giả liên tiếp xuất hiện, bốn người thấy cô gái áo lam, thần sắc đều là ngẩn ngơ, vô pháp rời đi ánh mắt. Người cứu mạng. Cô gái áo lam thấy bốn người, thân ảnh vút qua, xuất hiện ở đại hán khôi ngô bên người, lã chả trực khóc xinh đẹp mê người răng rớp, thấy hai bên trái phải bốn người cả người khô nóng. Đại hán khôi ngô ánh mắt từ cô gái áo lam trần ra trên da thịt hung hăng quét qua, trong ánh mắt đều là dâm tà, hào khí vạn trượng đạo, tiểu mỹ nhân, ai dám khi dễ ngươi. Ta Tần Lôi ba ngươi dạy hắn. Cô gái áo lam xoa một chút con mắt, ánh mắt nhìn về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng, chịu khớp nói, là bọn hắn. Bọn họ vừa xuất hiện, liền muốn bắt ta, nói ta là yêu vật, thiếu niên kia còn dùng dâm từ lời xấu xa nhục nhã ta. Tần đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta giữ gìn lẽ phải, ta nguyện ý vì Tần đại ca làm một chuyện gì. Cô gái áo lam ngẩng đầu, nhìn đại hán khôi ngô, hàm tình mạch mạch, yểu điệu thân thể mềm mại, hầu như cần nhờ ở đại hán khôi ngô trên người. Được. Đại hán khôi ngô thôn hớp nước miếng, ánh mắt nhìn phía La Phong, khinh thường nói, cái gì đệ nhất Tân Long, nguyên lai là một dâm tặc. La Phong, ngươi còn có gì nói? Không để ý đến đại hán khôi ngô, La Phong ánh mắt nhìn về phía cô gái áo lam, cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi chính là huyết sát. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngủng thời gian. Giờ khắc này, La Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao trước những thi thể này chu vi, không có kịch liệt chém giết vết tích, sợ rằng những người đó đến chết, đều không biết mình chết như thế nào. Cô gái áo lam ánh mắt khẽ biến, như là bị kinh sợ giống nhau, kéo đại hán khôi ngô ống tay áo, kinh hoàng nói, Tần đại ca, cứu ta. Giai nhân đang sườn. Đại hán khôi ngô thấy La Phong căn bản không có đem mình để ở trong mắt ý tứ, giận tí mặt, đem phía trước bạch diện trung niên báo cho ném ra. Đến, lên chín tầng mây, âm trầm nói, La Phong, ngươi khi dễ một cái cô gái yếu đuối có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tương Phượng Phượng khinh bị xem đại hán khôi ngô liếc mắt, nàng đã nhìn ra, huyết sắt đang dùng mị hoặc chi thuật khống chế lòng người. Đồng thời, Tương Phượng Phượng có chút thưởng thức khởi La Phong, vừa rồi huyết sắt cũng dùng thủ đoạn giống nhau, đối phó quá La Phong. La Phong nhưng thủy chung có thể giữ được tinh táo, ai ưu ai kém, một mực như vậy, chí ít ở định lực phương diện, đại hán khôi ngô thúc ngựa cũng không sánh nổi La Phong. Ngươi muốn giao thủ với ta? La Phong quan sát đại hán khôi ngô liếc mắt, trong mắt có lệ mang hiện lên, ngươi cần phải hiểu rõ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần đại ca, cô gái áo lam nhấp nhẹ môi đỏ mọng, trong ánh mắt ẩn chứa lớn lao mị lực mê hoặc. Yên tâm, có ta ở đây nơi đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Đại hán khôi ngô đứng ra một bước, căm tức nhìn La Phong. La Phong, cho ngươi một cái cơ hội, hướng nàng nói ấy nấy, chuyện vừa rồi, ta có thể coi chưa từng xảy ra. La Phong cười. Ngươi cười cái gì? Đại hán khôi ngô cả giận nói. Ta cười có người bị người lợi dụng còn không tự biết. La Phong cười nhạt, rút ra đế viêm phá thiên đao, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nhường hay không mở? Cho thể diện mà không cần. Đại hán khôi ngô giận dữ, vung tay lên, dâng trào chân nguyên cuộn trào mãnh liệt ra, một gò núi từ trung gian nứt ra, không có chút nào dừng lại, tốc độ như điện bắn về phía La Phong, lăng không buộc phát ra phong lôi vậy nổ đùng, ma sát không khí đều bốc cháy lên. Mặc dù là phổ thông sơn thạch, thế nhưng dung hợp chân nguyên cảnh nhị trọng hậu kỳ võ giả chân nguyên, trở nên so với tinh cương còn đáng sợ hơn, uy thế không thể ngăn cản. Ngươi không cần xuất thủ. La Phong phân phó Tương Phượng Phượng một tiếng, thân ảnh chạy ra ra, một quyền đánh trúng đá lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, núi nhỏ tựa như đá lớn, từ trung gian nứt ra, biến thành vô số toái thạch, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. La Phong thân ảnh không ngừng chút nào, từ trong đá vụn bắn ra, lao thẳng về phía đại hán khôi ngô. Bạch diện trung niên cả kinh, trong lòng biết việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi, nghiêm giọng nói. Vừa động thủ một cái, giết hắn. Bằng không, vô cùng hậu hoạn. Giết. Bốn người đều là người từng trải, phối hợp ăn ý, âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đồng thời phát sát ra, từ bốn cái phương hướng khác nhau vây giết hướng La Phong. Các ngươi đã tự tìm chết, đó thật lạ không được ta. La Phong cười lạnh một tiếng, đế viêm phá thiên đao rời khỏi tay, xoay quanh chém giết, chính là tứ tượng vô cực đao đệ nhất thức, Xuân Phong như ý. Xoát. Ánh đao ở trên hư không lóe lên, tiên huyết bắn tóe, hai gã thanh y yểm võ giả thân thể kể cả hộ thân cương khí đều bị chặn ngang chặt đứt. Thùng vân kiếm khí. Bạch diện trung niên là chân nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới đỉnh cao, thực lực bất phàm, thời khắc mấu chốt, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, nhất kiếm bộc phát ra vô số kiếm ảnh, cần phải ngăn trở đế viêm phá thiên đao, nhưng mà kiếm khí chỉ ngăn trở đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt, liền toàn bộ toái phấn. Bạch diện trung niên cả người mang kiếm được chém thành hai nửa, ngã trên mặt đất, biến hóa làm thịt não. Đại ca, bởi vì bạch diện trung niên liều mạng một kích, là đại hán khôi ngô tranh thủ được một chút hy vọng sống, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra đế viêm phá thiên đao, nhìn thấy dưới đất ba cổ thi thể, sắc mặt trắng bệch. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, La Phong căn bản không phải bọn họ có khả năng trêu chọc, không chỉ là về mặt thân phận, trên thực lực giống như vậy. Chạy. Sợ hãi xem La Phong liếc mắt, đại hán khôi ngô không có chút nào tái chiến ý niệm trong đầu, liền phải ly khai. Phốc phốc. Đông nhiên, máu bắn tứ tung, một con bạch ngọc tựa như thủ từ khôi ngô ngực của đại hán xuyên ra đến, trong tay nắm bắt một viên máu me đầm địa trái tim. Chương 1318, nhân gian cực lạc, không hiểu phong tình. Đột nhiên tới biến cố, nhường mọi người đều là cả kinh, La Phong cùng Tương Phượng Phượng đều dừng lại. Trái tim. Đại hán khôi ngô chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, túi đầu vừa nhìn, như bạch ngọc tay ở trong, nằm trái tim còn đang bang bang nhảy lên, huyết mạch tương liên cảm giác, cho hắn biết, đây chính là trái tim của hắn. Chuyển qua ánh mắt, đại hán khôi ngô trên mặt toát ra không dám tin tưởng. Mới vừa rồi còn như là chấn kinh dê con tuyệt mỹ nữ tử, lúc này trên mặt không có có một tia sợ hãi, tia khuôn mặt xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt trên gò má. Lúc này chỉ còn lại có cười nhạt cùng sắc ý. Ngươi! Đại hán khôi ngô muốn chất vấn đối phương vì sao phải làm như vậy. bất quá hắn lại không có cơ hội. Cô gái áo lam ngũ chỉ nắm chặt, phịch một tiếng, trái tim vỡ ra được, khí tuyệt bỏ mình, một đôi mắt trợn thật lớn. Đến chết đại hán Khôi Ngô cũng không biết, cô gái áo lam tại sao phải đánh lén mình. Ẩm. Một cái đem đại hán Khôi Ngô thi thể ngã trên mặt đất, cô gái áo lam thu tay về, đầu lưỡi liếm liếm trên ngón tay tiên huyết, cười lạnh nói, một đám rắc rưởi, nhiều người như vậy ngay cả hai người đều đối phó không được. Ông. Vừa nói chuyện, cô gái áo lam bàn tay vung lên, lòng bàn tay nổi lên khởi một đoàn tươi đẹp huyết vụ, đem đại hán Khôi Ngô bao phủ. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, được huyết vụ bao phủ, tiên huyết phảng phất đã bị lực lượng vô hình dẫn dắt, từ Khôi Ngô ngực của đại hán bay lên, dung nhập trong huyết vụ, cự tháp tựa như thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, rất nhanh thì biến thành một cổ thây khô. Người quả nhiên là huyết sát. La Phong đấy lòng vốn có chỉ là có chút hoài nghi, thấy một màn này, hết thảy đều đã tra ra manh mối. Chỉ là không ngờ tới, trong tin đồn hung thần ác sát huyết sát, dĩ nhiên biết là như vậy một cái mỹ nhân. Tương Phượng Phượng nhìn cô gái áo lam đạo, ta từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua, huyết cương tuy là xấu xí vô cùng, nhưng một ngày lột sắc thành huyết sát, chẳng những biết khai linh trí, tướng mạo cũng sắp phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nhất là lớn lên thành huyết ma phía sau, càng là biết có hoàn mỹ dung mạo, hiện tại xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Cho dù đều là nữ tử, Tương Phượng Phượng không thừa nhận cũng không được, trước mắt huyết sát, dung mạo có thể nói tuyệt sắc, đối phương bây giờ còn chỉ là huyết yêu bộ tộc trong tương đối cấp thấp huyết sát, nếu như sau này lột sắc thành huyết ma, không biết phải nên làm như thế nào diễm quan tuyệt luân. Nghe vậy, cô gái áo lam diêm rúa môi đỏ mọng câu dẫn ra một độ cung, lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại nụ cười, đối Tương Phượng Phượng cười khanh khách nói, ngươi kiến thức cũng không phải thấp. Chuyển qua ánh mắt, cô gái áo lam nhìn về phía La Phong, ngón tay ngọc một điểm đôi môi, cười duyên nói, ngươi còn tuổi nhỏ, lại có thể ngăn cản của ta huyết mị thuật, rất tốt. Một cá nhân tu luyện cũng rất tịch mịch, ngươi muốn không phải trở thành người làm của ta, ta có thể mỗi ngày để cho ngươi nếm hết tình yêu nam nữ, hưởng hết nhân gian cực lạc. Lúc nói chuyện, cô gái áo lam ngón tay ngọc chóc nạ dấu vết rời xuống, khinh thiêu áo tơ, bộ ngực trắng loá như tuyết chân nhăn cảnh xuân, như ẩn như hiện, làm cho một loại mê hoặc cảm giác. Vô sỉ. Nghe ra huyết sắt nói bóng gió, đứng ở La Phong bên người Tương Phượng Phượng mặt lộ vẻ đỏ bừng. Mà La Phong trên mặt như trước không hề bận tâm, liếc một cái ném thượng đại hán Khôi Ngô khô quắt như xài thi thể, cười lạnh nói, trở thành người hầu của ngươi, sau đó giống như hắn sao. Trước mắt huyết sắt hoàn toàn chính xác đẹp, nhưng còn không có nhường La Phong thần hồn điên đảo trình độ. Trên thực tế, hắn sở biết nữ tử trong, Băng Nhược Lam, Dương Nguyễn Nhi, Lâm Hồng Di, Nguyệt Hải Đường biểu muội Nguyệt Hồng Trang, còn có Linh Lung Điện hai vị điện chủ đám người, dung mạo đều không thua cho đối phương, mà khí chất thượng còn chỉ có hơn chứ không kém, chứ hắn không bị đối phương huyết mị thuật ảnh hưởng, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhìn thấy La Phong như trước tính táo mặt mũi, cô gái áo lam trong mắt lộ ra một tia nao ý trong khoảng thời gian này, nàng lấy huyết mị thuật, mê hoặc vô số cao thủ, chân nguyên cảnh võ giả đều vượt qua một tay số lượng, còn chưa từng có nam nhân không được quỷ mị lực của nàng phía dưới. Mà La Phong cũng một ngoại lệ, điều này làm cho nàng đấy lòng sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Huyết yêu bộ tộc để ý nhất, không phải thực lực, mà là dung mạo, càng xinh đẹp nhân ở đồng tộc trung tương có địa vị cao hơn. Ngươi không hiểu phong tình, đã như vậy, ta đã đem ngươi biến thành huyết cương, để cho ngươi vĩnh viễn đều làm bạn với ta. Nghe bọn hắn nói, ngươi là năm nay đệ nhất tần lòng, trăm năm bất thế xuất thiên tài trong thiên tài, dáng dốc cũng không tệ, nói vậy tiên huyết cũng phi thường mỹ vị, ta biết từng điểm đưa ngươi hút khô. Cô gái áo lam nhìn La Phong, trong ánh mắt để lộ ra, đầu lưỡi liếm liếm diêm rúa môi đỏ mọng. La Phong cười nhạt, đế viêm phá thiên đao lăng không vung lên, mắt lộ ra phong mang, chỉ cần ngươi có thực lực này, vậy thử nhìn một chút tốt. Vừa lúc, ta cũng phải vì ba tòa thành trấn người báo thủ. La Phong, cẩn thận. Thực lực của nàng rất mạnh, luận tu vi, hẳn là còn cao hơn ta thượng một bậc. Tương Phượng Phượng hiếm thấy cẩn thận, nhìn cô gái áo lam đối La Phong truyền âm nói. Ta biết. La Phong gật đầu, vừa rồi cô gái áo lam xuất thủ trong nháy mắt, hắn đã đem đối phương tu vi cảnh giới nhìn ra thất thất bát bát, cao hơn Tương Phượng Phượng một ít, nhưng hẳn không có đạt được chân nguyên cảnh lục trọng. Vừa lúc bắt ngươi thử xem chiêu. Từ đột phá chân nguyên cảnh tứ trọng phía sau, La Phong còn không có toàn lực đánh một trận quá, lần này chính là cơ hội. Lúc nói chuyện, La Phong thân ảnh mở ra, hướng cô gái áo lam nhào qua. Biết vẫn như thế lỗ mãng. Tương Phượng Phượng sững sờ, biết rõ đối thủ là chân nguyên cảnh ngũ trọng cao thủ, nàng không nghĩ tới La Phong vẫn là không sợ hãi chút nào, giật mình phía dưới, cũng âm thầm xúc tích chân nguyên, tùy thời chuẩn bị phối hợp La Phong. Chém. Đang ở giữa không trung, La Phong một đao chém về phía cô gái áo lam, nhất thời, một đạo vi đại đao mang xa nhau bóng đêm, phô thiên cái địa chém ra đi. Khanh khách, thật đúng là gấp gáp, ta đây liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Cô gái áo lam phát sinh một tiếng cười duyên, làm vung tay lên, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm chặn lại hướng đao mang. Ẩm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phát sinh một tiếng ầm vang, trong vòng trăm trượng rừng cây, trong sát na được phá toái khí kình xé rách, trở nên hoàn toàn thay đổi. Xoát. Một đạo thân ảnh xé rách khí kình, La Phong xuất hiện ở cô gái áo lam bên trái thập bộ vị trí. Hạ lôi vẫn thiên đao. Hư không có lôi đình nổ tung. La Phong trong tay đế viêm phá thiên đao tử mà bổ xuống chém. Ẩm. Dung hợp đại thế một đao, khí thế không gì sánh được bá liệt, ngưng luyện đao cương phụ cận, có lam sắc điện quang thiểm thước, ở trên hư không lôi ra một đạo to lớn lôi điện màn sáng, một đường chấn áp hướng cô gái áo lam. Ồ! Đao cương chưa tới, cô gái áo lam cả người da thịt đã bị trong đó đại thế kích thích da thịt phát lạnh, trong mắt huyết quang lóe lên, mãnh liệt huyết khí ở nàng quanh thân bay lên. Hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng, dung đùi đắc ý xông lên thiên không, mở miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng đao cương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc cự mãng cùng đao cương song song tan vỡ tiêu thất, ngàn mét bên trong cây cối trong nháy mắt liền bị nổ tung, thậm chí ngay cả mây trên trời tầng đều bị gạt ra, thanh lượng ánh trăng khuynh rơi xuống dưới. Xoát. Đả kích cường liệt, làm cho cô gái áo lam không vững vàng thân hình, lui về phía sau mấy bước. Chương 1319, ngươi mạnh, ta càng cường. Huyết chiến. Chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, thực lực có mạnh như vậy. Ổn định thân hình, cô gái áo lam có chút giật mình, nàng không phải lần thứ nhất gặp phải chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, lần trước gặp phải chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, ở trước mặt nàng thậm chí không có thể chống nổi 10 chiêu. So ra, La Phong vừa rồi một đao sở triển lộ uy lực, căn bản không như là chân nguyên cảnh tứ trọng sở thi triển. Ngược lại càng giống như là chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả. Giờ này khắc này, cô gái áo lam mới dần dần có chút minh bạch đệ nhất tân long bốn chữ chứa phân lượng. Chém. La Phong không có cho cô gái áo lam giật mình thời gian, đế viêm phá thiên đao tuột tay bay ra, hóa thành một đạo hỏa diễm gió xoáy, bay bắn ra, trong nháy mắt liền tới đến cô gái áo lam trước người. Thật nhanh. Cô gái áo lam lần thứ hai giật mình, hoảng sợ không chỉ là đao pháp nhanh như vậy. Còn có La Phong ra chiêu tốc độ, uy lực như vậy chiêu thức, dĩ nhiên không có chút nào ngừng kinh doanh, liên tục thi triển, đây đối với chân nguyên cảnh võ giả mà nói, cũng là gánh nặng không nhỏ. Lúc này đã tránh cũng không thể tránh, cô gái áo lam nhãn thần lóe lên, đơn trưởng lăng không ấn xuống, trên người huyết khí bốc lên, hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm, hình thể cùng mới vừa đại hán khôi ngô chữ bát phân rất giống. Bóng người màu đỏ ngòm vừa xuất hiện, há mồm phát ra trận trận thê tiếng giống thảm, phảng phất từ luyện ngục trong bỏ ra ngoài lệ quỷ, một quyền hướng đế viêm phá thiên đao hoành khứ. Dầm dầm dầm dầm oanh. Huyết ảnh cùng đế viêm phá thiên đao trong vòng thời gian ngắn, va chạm gần 10 lần, đem không khí chung quanh nổ ông ông tắc hưởng, sắt thép nổ đùng. Đế viêm phá thiên đao rời tay, La Phong cũng không ngừng chạy, dùng liễm khí bí quyết ẩn giấu khởi chân nguyên ba động, thi triển thiên vân bước, xuất hiện ở cô gái áo lam phía sau. Quát khẽ một tiếng, vương giả vô địch. Ẩm. Bá liệt hỏa diễm tử trên người La Phong mọc lên, ngưng tụ bên phải quyền thượng, mang theo xuyên thủng hết thể hung ác khí thế một quyền đánh phía cô gái áo lam. Cô gái áo lam mới vừa có phát hiện, nắm tay đã bức bách tiến thân bên 3 mét phạm vi, trong lúc vội vàng, lập tức đem huyết khí ngưng tụ ở sau người, hình thành hiện huyết khiên. Ẩm. Quyền kính đánh vào tươi đẹp huyết trên lá chắn, cô gái áo lam thân thể bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài. Nhưng không có thụ thương. Lúc này, đột nhiên có nhuệ khí bạo phát. Vô lượng thuần sát kiếm. Vẫn không có động thủ Tương Phượng Phượng, rốt cục nắm lấy cơ hội, trong mắt sáng hàn mang lóe lên, trong tay ngân linh kiếm lăng không đâm ra. Xích. Không khí chấn động, một đạo giống như thủy tinh kiếm khí, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cô gái áo lam bên cạnh thân, nhanh như tia chớp chém đánh tiếp. Thật nhanh kiếm. Cô gái áo lam sắc mặt đại biến, không kịp suy tư, thân ảnh hơi một bên. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, tiên huyết bắn tóe, cô gái áo lam xinh đẹp gương mặt tuyệt đẹp thượng nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thiếu chút nữa. Tương Phượng Phượng thầm nghĩ đáng tiếc, vừa rồi một kiếm kia, nếu như lại thiên vài phần, đầu này huyết sắt nhất định sẽ mệnh tang tại chỗ. Nhưng từ một điểm này, cũng đó có thể thấy được thực lực đối phương khủng bố, cái loại này tuyệt cảnh dưới, lại vẫn có thể né tránh vô lượng thuấn sát kiếm. A. Cước bộ La Phong, cô gái áo lam sờ sờ khuôn mặt, nhìn máu tươi trên tay, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt âm lạnh, nhìn phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng, trong con ngươi tràn ra nhẹ nhẹ tia máu, ta ngược lại thật ra coi khinh các ngươi. Các ngươi dám can đảm tổn thương mặt của ta, hủy ta dung mạo, chờ ta giết các ngươi, ta muốn đem bọn ngươi luyện thành huyết cương, mỗi ngày từ trên người các ngươi cắt lấy một mảnh nhục thân, đây là vừa rồi một kiếm kia đại giới. La Phong không nói gì, vừa rồi cái loại này tình trạng, đối phương lo lắng không phải tính mệnh, dĩ nhiên là tướng mạo, huống vẫn chỉ là một đạo vi bất túc đạo vết thương thật nhỏ. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cô gái áo lam tiếng nói vừa dứt, mái tóc đột nhiên không gió bay múa, trên người da thịt cùng sợi tóc, dần dần trở nên đỏ như máu, mặt ngoài dâng lên từng tia huyết khí, mênh mông yêu khí phóng lên cao, cả người tràn đầy một loại yêu dị khí tức. Các ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ta này tấm tư thái người, đáng tiếc, lập tức sẽ biến thành người chết. Huyết sát máu đỏ hai mắt, nhìn về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng, thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Chật, huyết sát vung tay lên, huyết phong vũ động. Cả cánh rừng đều bị nồng nặc huyết vụ bao phủ, huyết vụ đến gần cây cối, cành lá phát sinh tư tư tiếng ăn mòn, rất nhanh thì khô héo xuống phía dưới, mất đi sức sống. Tương Phượng Phượng ngưng trọng nói, La Phong, cẩn thận, đây là huyết chướng, có kịch đầu. Nàng bắt đầu vận dụng bổn nguyên. Ừ. La Phong hít sâu một hơi, lập tức thi triển ra cương khí hộ thân, cắt đứt chướng khí, ánh mắt nhìn về phía huyết sát, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cảm giác được. Vừa rồi chỉ khoảng nửa khắc, huyết sát khí tức trưởng thành một mảng lớn. Nếu như mới vừa rồi là chân nguyên cảnh ngũ trọng trung kỳ cảnh giới, vậy bây giờ chắc là chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao. Huyết sát đầu tiên phát động công kích, trong con ngươi huyết quang lóe lên, chu vi huyết khí nồng nặc phảng phất hóa thành một cái huyết hà. Trong huyết hà, có vô số huyết hồng bóng người từ đó rẽ rùa đi ra, phát sinh oán hận giống giận, trong đó còn có một rõ ràng hợp lý huyết khí biến thành yêu thú. Có cự mãng, hung lang các loại, trong khoảnh khắc, cả cánh rừng phảng phất hóa thành chân thật luyện ngục, cực kỳ kinh khủng. Lạnh lùng liếc La Phong cùng Tương Phượng Phượng liếc mắt, huyết sát quyến rũ cười một tiếng, đi nên đón đồng bạn của các ngươi đi. Hống hống hống giống giống. Tiếng hô rung trời, đếm không hết mảnh thu bóng người, phô thiên cái địa đánh về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng. La Phong, ngươi đến bên cạnh ta đến, thời điểm nguy hiểm, ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Tương Phượng Phượng đối La Phong đạo. Không cần. Động thủ đi. La Phong để lại một câu nói, cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh chạy ra ra. Giống. Có tiếng thu gào vang lên, đang ở giữa không trung, La Phong đem yêu hình thuật thôi động đến cực hạn, huyết viêm yêu khí bung ra, ngưng tụ lại năm cái hỏa diễm hộ vệ, cả người hóa thành một đám lửa hứng hực, khí tức cường đại, phóng lên cao, chém ra một đao. Xích. Dung hợp yêu khí huyết hồng đao mang. Ở trên hư không chợt lóe lên, dọc đường huyết ảnh đều nghiền nát. Người này, Tương Phượng Phượng tức giận đến dậm chân một cái, nhưng lại không thể làm gì, kiếm ý trong người, theo sát sau lưng La Phong, trong tay ngân linh kiếm nhảy lên, vô số kiếm khí vung vãi ra, huyết ảnh còn không có tới gần, liền bị kiếm ý bén nhọn sở hủy diệt. Hai người thân ở thế giới màu đỏ ngòm trong, thế như trẻ tre. Kiếm ý, đại thế. Khó trách các ngươi có thể phát huy ra siêu cấp bản thân tu vi thực lực. Huyết sắt chân mày to hơi nhíu, vô luận là kiếm ý, vẫn là đại thế, đều có chấn áp chư tà tác dụng, có thể nói là khắc tinh của nàng. Bất quá, đây cũng chỉ là hơi chút vướng tay chân một điểm mà thôi. Bạo nổ. Đúng, huyết sắt ánh mắt tập trung La Phong, lập tức có hơn 10 đạo huyết ảnh nào qua. Nguy hiểm. La Phong sinh lòng cảnh giác, lập tức đem thiên vân bước thi triển đến cực hạn. Hầu như cũng trong lúc đó, từng đợt thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, hơn 10 đạo huyết ảnh luân phiên bạo tạc, đem mặt đất chấn đắc ông ông tác hưởng, đại địa nứt ra vô số vết rách. Xoát! Huyết khí nứt ra, La Phong thân ảnh xuất hiện ở một bên kia. Thách ra! Huyết sắt trong mắt lóe lên kinh sắc, vừa rồi một kích này, nàng nổi lên hồi lâu, vốn tưởng rằng La Phong không có khả năng tách ra. Thu vũ đoạn hồn đao. Cả người chân nguyên sôi trào, La Phong lăng không một đao chém về phía huyết sát. Giống. Một tiếng rồng gầm, một đạo 4-5 m to, từ vô số thật nhỏ huyết sắc đao khí thúc đẩy cự đại long hình đao kính, rung đuôi đắc ý, bao dung ở huyết sát. Huyết sát hơi biến sắc mặt, vung tay lên, ở trước người bày một mặt huyết khí tượng. Chương 1320, liên thủ lại gặp liên thủ. Ầm ầm. Huyết sát tường ở huyết sát trước người vừa mới hình thành, hình rồng đao kình đã giết, to lớn long thân, ở huyết sát trên vách tường ma sát, tích trong ba rung động, trong nháy mắt va chạm 100.000 lần, mỗi lần va chạm cũng làm cho không gian phụ cận, chấn động kịch liệt, trùng kích nhường mặt đất không ngừng đổ nát, phảng phất là mạt nhật cảnh tượng, nhường người tê cả da đầu. Ầm. Ở huyết sát ánh mắt kinh ngạc trong, huyết sát tường nghiền nát, bất quá phản ứng của nàng cũng cực kỳ cấp tốc. Huyết khí lượn quanh bàn tay một dương, sương mù màu máu hóa thành một đầu mục quang sâu kín cự mãng, mâm bắn dựng lên, ngăn cản ở hình rồng đao kình. Ẩm. Huyết mãng xà đao long ở giữa không trung chạm vào nhau, một vòng sáng loáng sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ, mặt đất trong nháy mắt được quát địa một tầng. Đại đạo vô tình. Không có để ý đao cương bị phá, cách thập bộ khoảng cách, La Phong tay phải nắm tay, lập tức thi triển thiên hỏa vương quyền. Nhất thời phía sau hắn ngưng tụ lại một đạo phù đồ ảo giác, một cổ bá đạo liều lĩnh khí tức tràn ngập ra, một quyền mang theo một đạo vĩ đại hỏa kính, trùng kích hướng huyết sát. Huyết sát một đôi mắt rốt cục trở nên ngưng trọng, nàng vừa rồi ở tương phượng phượng thân thượng cật thắt huy, cho nên lao thẳng đến lực chú ý đặt ở tương phượng phượng trên người. Hiện tại phát hiện, khí tức cũng không thập phần cường đại La Phong, cũng so với nàng trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Trong ánh mắt huyết sát bắt đầu khởi động. Huyết sắt đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hỏa diễm quyền kính. Đột nhiên, sắc bén khí độ ở trên hư không bạo phát. Tương Phượng Phượng hiên ngang dáng người, đứng thẳng hư không, một mực tìm cơ hội. Lúc này thừa dịp huyết sắt đối chiến La Phong trước mắt, lập tức xuất thủ, tay trái cầm kiếm, tay phải hư cầm quyền, thân ảnh hơi không người, phảng phất thành thạo kiếm lễ, chỉ là kia một đôi sáng loáng con ngươi, cũng lanh ý tập nhân. Vô thường ba lễ kiếm. Theo Tương Phượng Phượng đứng thẳng người. Nhất thời, chiếu lãnh nguyệt ngân linh kiếm, tại trong hư không nhún nhảy 3 lần. Trong sát na, kinh người kiếm ý phóng lên cao, 3 đạo kiếm thủy tinh khí, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết sát chu vi, phối hợp thiên hỏa vương quyền quyền kính, từ mặt khác 3 phương hướng, hướng huyết sát chém đánh tiếp, hình thành vây kín thế. Huyết sát biến sắc, trong điện quang hỏa thạch, song trưởng dường như mưa rông gió giật, đánh rất ra, toàn lực ngăn cản đánh tới kiếm khí, đúng là coi nhẹ ngay mặt hỏa diễm quyền kính. Ẩm, Ẩm, Ẩm, vâng, tiểu tiếng sấm rền nổ liên tiếp bạo phát, 3 đạo kiếm khí đều thoái phấn, thiên hỏa quyền kính hung hăng đánh trúng huyết sắt thân thể, đưa nàng có bay rớt ra ngoài. Thân ảnh dừng lại, huyết sắt trên người huyết sắc khí tức một cơn chấn động, lại cấp tốc khôi phục lại. La Phong có chút kinh ngạc, thừa nhận hắn chính diện một quyền, huyết sắt thoạt nhìn tựa hồ cũng không thế nào thụ thương. La Phong, huyết sắt đản sanh vu hư vô. Tồn tại ở hư thực trong lúc đó, phổ thông thế tiến công đối với nàng uy lực biết rất là cắt giảm, dùng đại thế. Tương Phượng Phượng thanh âm vang lên. Được. La Phong gật đầu, thân thể bay lượn đi ra ngoài, thôi động đại thế, một cổ kinh khủng thế khuyết tán ra, dung hợp yêu hình thuật cửu vị yêu hồ khát máu yêu khí, dường như muốn thần cản giết thần, ma ngăn cản sát ma, cùng truyền thuyết kia trong tung hoành 3 ngày ngũ vực vô địch bá chủ có chút rất giống. Hạ lôi vẫn thiên đao. Dung hợp đại thế, La Phong nhìn về phía huyết sát, một đao thẳng tắp bổ ra. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, vô hạn áp xúc ánh đao tật bắn ra, mặt ngoài bay lên một tia huyết sắc khí tức, bởi vì đao cương quá mức kinh khủng nguyên nhân, phía trước thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu hỗn loạn. Đây là cái gì đại thế? Huyết sát tâm thần căng thẳng, ở trong mắt nàng, đao mang phảng phất chân chính lôi đỉnh, nghiền ép lên đến, lại tựa như muốn chạm sát tất cả. Để cho nàng cảm giác ý thức phảng phất đều phải bị chấn áp. Vô lượng thuần sát kiếm. Tương Phượng Phượng cũng đồng thời xuất thủ, kiếm ý bạo phát, chém xuống một kiếm, ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm khí, nhất thời xuất hiện ở huyết sát hậu phương. Huyết sát sắc mặt đại biến, trong lòng nảy sinh ác độc, nhãn thần âm hàn, trong miệng phát sinh một tiếng giống người mà không phải người thét chói tai. Lập tức, trên người nàng huyết khí bạo sông dựng lên, cả người phảng phất một đoàn đậm đặc tiên huyết, chu vi xương máu lượn lờ. trong đó chui ra đếm không hết huyết ảnh, có hình người, còn có các loại yêu thú, hóa thành một đạo cực kỳ khủng bố tinh lực bao táp. Cùng lúc đó, kiếm khí cùng đao cương đồng thời giết, chém vào huyết sắc trong gió lốc, áp lực nặng nề, nhường phương viên ngàn mét đại địa, trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu, trong gió lốc, chuyển ra trận trận đù ủ tiếng, phảng phất có vô số lôi đình ở bên trong nổ tung, khiến người ta sởn tóc gáy. Phốc phốc. Đột nhiên, huyết sắc bao táp nghiền nát, huyết sắc phát sinh một tiếng chói tai thét chói tai, phần bụng xuất hiện một đạo vĩ đại miệng vết thương, đậm đặc tiên huyết phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ phụ cận phạm vi mấy mét. Chỗ miệng vết thương huyết quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là huyết sắc máu đỏ thân ảnh, trở nên buồn bã vài phần. Hiển nhiên, vừa rồi La Phong liên thủ với Tương Phượng Phượng một kích, để cho nàng bị thương không cạn. Bất quá, một màn này, đã nhường La Phong vô cùng kinh hãi, ánh mắt ngưng trọng. Hán Vân Long Biến đạt được bát trọng đỉnh phong, đã nhiều ngày, yêu hình thuật cũng lớn có tiến bộ, còn toàn lực thôi động đại thế, thực lực chân chính có thể nói đã không thua với chân nguyên cảnh ngũ trọng Tương Phượng Phượng, hai người liên thủ, toàn lực nhất kích, cũng chỉ là nhường huyết sát bị thương, không thể miểu sát. Không hổ là từ thi sơn huyết hải trong đản sinh ra huyết yêu. Miệng vết thương khôi phục, huyết sát nhìn về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng, nhãn thần độc ác, tiếu lệ khuôn mặt, tràn đầy sát ý. Các ngươi tốt, cho rằng nhiều người có thể không chút kiêng kỵ. Vậy dạng này như thế nào? Lúc nói chuyện, huyết sát trong ánh mắt dường như muốn phun ra máu, tay trái huyết khí tràn ngập, đột nhiên một trưởng hoành trên mặt đất, huyết khí điên cuồng quán chú đến đại địa chi trung. Trong sát na, cả vùng đất trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó dâng lên nồng nặc huyết sắc khí tức, phương viên mấy ngàn thước bên trong huyết trướng, nồng nặc mấy chục lần, trong tầm mắt hết thảy đều là huyết hồng một mảnh, vô pháp thấy vật. La Phong chính đang ngạc nhiên nghi ngờ, tâm thần đột nhiên dùng mình, phát sinh cảnh kỳ, Tương Phượng Phượng, cẩn thận mới vừa thi thể. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, mấy đạo huyết quang vô thanh vô tức xuất hiện ở La Phong cùng Tương Phượng Phượng chu vi. Những thứ này huyết quang cũng không phải là mới vừa vật hư ảo, mà là trước kia chết đi đại hán Khôi Ngô bốn người cả người được huyết vụ bao phủ, máu đỏ trong ánh mắt tản mát ra âm sâm sâm khí tức, trong miệng sinh ra răng nanh, ngũ chỉ thượng màu máu móng tay, lợi như móc câu, phảng phất từ trong địa ngục bò ra ngoài lệ quỷ, cho dù kia ba gã được La Phong nhất đao lưỡng đoạn võ giả giống như vậy. Xích, xích, xích, xích. Vừa hiện thân, bốn người lập tức phát động công kích. Thân ảnh ở huyết trướng trong nhanh như thiểm điện quỷ mị, trong nháy mắt liền tiếp cận La Phong cùng Tương Phượng Phượng. Thật nhanh. La Phong cả kinh, nhưng tâm tư như trước lãnh tĩnh, linh hồn lực cảm giác dưới, đánh tới đại hán Khôi Ngô cùng một gã chỉ có trên người võ giả, hành tích không chỗ có thể ẩn giấu, liên tục hai đao chém ra. Chém. Xoát. Ánh đao xa nhau huyết trướng, hai cổ thi thể đầu người được trực tiếp bổ ra, té hướng mặt đất. Lúc này, hai bên trái phải vang lên Tương Phượng Phượng kêu rên. Thi thể tốc độ quá nhanh, hơn nữa huyết chướng ảnh hưởng, không có La Phong kinh khủng như vậy linh hồn lực Tương Phượng Phượng, nhận thấy được thi thể lúc, đã tới không kịp, bằng vào khinh công nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra một cỗ thi thể lợi chảo phía sau, được sau đó mà đến bạch diện trung niên một chảo xuyên thủng vai phải. Một kích thành công, bạch diện trung niên không có chút nào ngừng kinh doanh, mở răng nanh trải rộng vết thương, như là dã thú từ phía sau cắn về phía Tương Phượng Phượng trắng như tuyết cổ. Chết! Tương Phượng Phượng cắn răng một cái, nhịn xuống đau nhức, trong tay ngân linh kiếm đổi sang tay trái, trở tay nhất kiếm, từ dưới lên trên đâm ra. Xích! Kiếm khí bén nhọn, phóng lên cao, bắn thẳng đến phía chân trời, bạch diện trung niên thi thể được kéo nứt thành hai nửa. Cách! Đúng vào lúc này, một khắc cụ võ giả thi thể, lần thứ hai nhào tới. Một chảo phách về phía Tương Phượng Phượng lăng không chụp được. Chương 1321, người lửa ta gạt. Không xong. Cảm giác được phía sau truyền tới ác phong, Tương Phượng Phượng thầm nghĩ không được. Lúc này nàng lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, nhưng lại thụ thương, căn bản vô lực ngăn cản một kích này. Xích. Lúc này, có ánh đao phong tới, đem huyết trướng xa nhau, trực tiếp đem chuẩn bị tập kích Tương Phượng Phượng võ giả thi thể, áp bách làm một bãi không rõ huyết nụ. La Phong. Tương Phượng Phượng nhãn quang thiểm thước một cái, hơi nói ra khí tức, thân ảnh rơi trên mặt đất. Xoát. Âm thanh xé gió khởi, La Phong xuất hiện ở hai bên trái phải, thấy máu me khắp người, được lợi chảo xuyên thủng vai phải Tương Phượng Phượng, nhướng mày, đừng núp ních. Vừa nói, La Phong tiến lên một bước, một chưởng đánh vào Tương Phượng Phượng vai phải, thổi phù một tiếng, tiên huyết bắn tóe, đem đứt tay bức ra. Tương Phượng Phượng cắn chặt hàm răng, cái trán đều là mồ hôi lạnh, cũng không có phát ra chút thanh âm nào. La Phong trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, lấy ra một viên thanh linh hồi khí hoàn, đưa cho Tương Phượng Phượng, đem đan dược ăn vào. Tương Phượng Phượng thấy La Phong trong tay thanh linh hồi khí hoàn, nhãn thần lóe ra một cái, đem đan dược lấy ra, đối La Phong đạo, đa tạ. La Phong đạm đạm nhất tiếu, đây là hắn lần đầu tiên nghe Tương Phượng Phượng nói cảm ơn, thực sự khó có được, nếu như bình thường, hắn nhất định phải trêu ghẹo đối phương một phen. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải lúc. Đốt. Chuyển qua ánh mắt, La Phong nhìn về phía bên kia, ánh mắt lợi hại. Huyết khí dung hợp vào huyết sắt thân thể, chung quanh huyết trướng dần dần nhạt xuống phía dưới, huyết sắt từng bước đến gần, khi nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Tương Phượng Phượng, tuyệt mỹ kinh diễm khuôn mặt toát ra một tia cười lạnh, mà khi nàng ánh mắt rơi vào La Phong trên người lúc, nhãn thần vì đó mà ngừng lại, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nàng một kích này, có thể nói là nổi lên đã lâu. Khi nàng phát hiện La Phong cùng Tương Phượng Phượng lúc, liền nhận thấy được hai người không phải cao thủ bình thường, cho nên giả bộ thành phổ thông nữ nhân võ giả, hy vọng có thể lừa dối hai người, tùy thời sát nhân hút máu huyết. Nào ngờ, hai người cũng không chịu máu của nàng mị thuật ảnh hưởng, vẫn sở hướng phi mị mỹ nhân kế, không hề có tác dụng, phía sau theo đại hán Khôi Ngô bốn gã võ giả xuất hiện, mới có tình cảnh vừa nãy. Nàng mị hoặc bốn người, lại giết bốn người, đều là vừa rồi một kích này làm chuẩn bị, chỉ là nhường huyết sắt có chút hết ý là, thực lực khá mạnh Tương Phượng Phượng bị thương nặng, ngược lại là thực lực yếu hơn La Phong, lúc này dĩ nhiên bình yên vô sự. Bất quá, đến một bước này, nguyên nhân gì đã không trọng yếu. Ánh mắt nhìn về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng, huyết sắt cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi còn có thể sống sót, thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc, đây hết thể dừng ở đây. Lúc nói chuyện, nhẹ nhẹ huyết khí từ mặt đất, dung nhập huyết sắt thân thể, chu vi huyết trướng dần dần nhạt xuống phía dưới, khí tức của nàng cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. La Phong sắc mặt như thường, đạm mạc nói, thật là sâu tâm cơ. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi đã ăn chắc chúng ta. Đây là tự nhiên. Huyết sắt cách cách cười duyên, cười đến cười run rẩy hết cả người, một đôi phong tình vạn trùng đôi mắt nhìn về phía La Phong, chỉ vào Tương Phượng Phượng đạo, nàng đã bị thương nặng, đã không có đánh một trận lực, chỉ còn lại có một mình ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng biết là đối thủ của ta? Nghe vậy, Tương Phượng Phượng tú mục trừng, ai nói ta không thể tái chiến, ta. Nói phân nửa, đau đớn một hồi đột nhiên từ vai phải truyền đến, để cho nàng thanh âm hơi ngừng, cái tráng sáng bóng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nết môi đỏ mọng, đáy lòng vô hạn hối hận, vừa rồi nếu như không phải một thời đại ý, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Ngươi bảo vệ tốt tự mình, không cần xuất thủ. La Phong nhúng tay ngăn lại Tương Phượng Phượng, nhìn về phía huyết sát, đi cùng không được, thử xem liền biết. Nếu như huyết sát không có thụ thương, hắn đơn độc khiêu chiến, phần thắng chỉ có 5 phần 10, nhưng bây giờ lại không giống với, cho đến bây giờ, hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ chiến lược, còn có chân nguyên long mạch cái này một con bài chưa lật chưa từng bại lộ. Xoát! Không muốn lời vô ích, tiếng nói vừa dứt, La Phong đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người hướng huyết sắt lướt đi đi, phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh, nhìn không ra chân thực cùng hư huyễn. Không biết sống chết. Chỉ còn lại có La Phong một người, huyết sắt lòng tin tăng gấp bội, trên người huyết vụ cuồn cuộn, diễn hóa là vô số huyết ảnh, phô thiên cái địa ép về phía La Phong. La Phong diện vô biểu tình, đồng thời đem liễm khí bí quyết cùng thiên vân bước thi triển đến cực hạn. Hành vân vô thường. Ông. Không khí hơi chấn động một chút, vô số như thật như ảo cái bóng, bạo loạn thành nhất đoàn, từ mỗi bên cái phương hướng bất đồng, vây quanh hướng huyết sát. Huyết sát chân mày to hơi nhíu, La Phong tốc độ quá nhanh, để cho nàng đều có chút hoa cả mắt, tựa hồ còn có nào đó che giấu hơi thở thủ đoạn, cả người như là dung nhập trong gió, vô hình vô ảnh, vô tung vô tích. Diêm rúa môi đỏ mọng câu dẫn ra một tia cười lạnh, huyết sát chỗ sợ bất loạn, quỷ dị như vậy công kích. Đối thường nhân mà nói, có thể rất có uy hiếp, nhưng nàng không phải thường nhân, mà là huyết yêu bộ tộc. Cũng ngay, trên người huyết vụ sôi trào, huyết sắt vung tay lên, mênh mông huyết khí xông ra, lăng không hóa thành vô số huyết ảnh, dẫm dạp, vô giết về phía bốn phương tám hướng, không có chút nào khe hở. Đoàng đoàng đoàng đoàng bang bang. La Phong thân ảnh liên tiếp nghiền nát, trong chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh, nhưng mà, cũng chưa từng xuất hiện chân thân. Gì? Huyết sắc ngắm nhìn bốn phía, mắt lộ ra nghi hoặc, cần phải tìm ra La Phong chân thân chỗ. Bên kia, Tương Phượng Phượng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng không thấy rõ La Phong đi nơi nào. Chậm đợi hồi lâu, huyết sắt vẫn không có nhận thấy được bất kỳ khí tức gì, hoàn toàn thay đổi trong rừng cây, chỉ có u lanh gió đêm suy phất thanh âm. Nghĩ đến cái gì, huyết sắt nhìn về phía Tương Phượng Phượng, cười khanh khách nói, xem ra đồng bạn của ngươi, đã bỏ ngươi đi. Đang nói chuyện, đột nhiên, một đạo kinh diễm đao mang từ huyết sắt cách đó không xa mặt đất vết rách lao ra, trong nháy mắt tới gần huyết sắt thân thể. Huyết sắt tựa hồ sớm có cảnh giác, thân ảnh một bên. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm ánh đao, hậu phương đại địa được chém ra một đạo trường hơn ngàn thước chém vết. Xoát! Liệt không tiếng vang lên, một bả thiêu đốt huyết viêm yêu khí cự nhận, xoay quanh chém tới, phía sau là La Phong thân ảnh. Vừa rồi La Phong thi triển ra thiên vân bước, tới gần đến huyết sắt bên người, lập tức độn xuống lòng đất. Hảo trong khoảng thời gian này liễm khí bí quyết đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đối phương mới không thể phát hiện mình. Chỉ là, đầu này huyết sắt giảo hoạt hơn người, cũng không có đơn giản rút lui. Nhưng mà, mục đích của hắn cũng không phải là như vậy. Chút tài mọn. Thấy tập kích tới hỏa diễm gió xoáy cùng La Phong thân ảnh, huyết sắt cười nhạt, vung tay lên, ngàn đế viêm phá thiên đao, hữu trưởng huyết khí cuộn trào mãnh liệt, liền phải ra tay chém giết La Phong. Hưu. Lúc này, được đánh bay ra ngoài đế viêm phá thiên đao cải biến quy tích, ở trên hư không lôi ra một đạo hỏa hồng đường nét. Từ phía sau chém về phía huyết sát. Cái gì? Huyết sát cả kinh, thừa dịp cái này ngắn khoảng cách, La Phong lập tức đem tốc độ để thăng tới cực hạn, thôi động chân nguyên trong cơ thể long mạch, trong đan điền mơ hồ có long ngâm thét dài, một quyền mang theo bá đạo bén nhọn quyền kính, đánh ra đi. Phốc phốc. Nắm tay cùng đao phong đồng thời đánh trúng huyết sát phát sinh một tiếng chói tai thét chói tai, chung quanh thân thể bốc lên huyết khí, lập tức hể vải xuống phía dưới. Thân ảnh lần thứ hai hư huyễn vài phần. Chết! Mắt lộ ra dữ tợn, huyết sắt nhìn La Phong, hai mắt tóe ra cửu hận hoa lửa, sắt cơ lộ, máu me đầy đầu tóc hồng sợi tung bay, hóa thành vô số điều thô to huyết mãng. Tê tê tê tê! Những thứ này sợi tóc biến thành huyết mãng, ánh mắt lú lánh, không ngừng phun ra nuốt vào nổi xà tín, phảng phất cũng không phải là vật hư ảo, mà là chân tránh vật còn sống, mở miệng to như chậu máu. Điên cuồng hướng La Phong kéo cán. Chương 1322, nhất tâm tam dụng, huyết đan. Trong rừng rậm huyết quang mãnh liệt, vài lần tại La Phong trước mặt bị nhục, huyết sắt rốt cục bạo phát, một đầu tóc đen, hóa thành một điều điều to lớn dữ tợn huyết mãng, mang theo không gì sánh được khí tức tà ác, hướng La Phong xé cán, bay bổng xé rách ở không khí suy suy rung động, lực cảm mười phần. Tóc. La Phong nhìn trong tầm nhìn, phô thiên cái địa huyết mãng, ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra dứt khoát, không có chút nào tránh lui tính toán. Hắn tu vi so không quá huyết sát, đánh lâu dài cho hắn bất lợi, nếu hiện tại huyết sát phải làm liều chết đánh một trận, chính hợp ý hắn. Xoát! Tâm thần khống chế đế viêm phá thiên đao ra lại chém bay trở về, La Phong nhẹ lùi một bước, thân sau khi ngưng tụ phù đồ ma tượng, xôi trào chân nguyên lấy bá đạo dáng vẻ quán chú đến hai đấm trong. Bách chiến bách thắng! Gầm nhẹ một tiếng, La Phong hai đấm như gió. Cuồng phong bạo vũ vậy đánh ra đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Huyết mãng cùng quyền kình trong nháy mắt đụng vào nhau, mỗi lần giao phong đều có thể phát ra cửu thiên sấm rền vang dội, từng vòng giống như thực chất sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm, cuồn cuộn đi ra ngoài, nơi đi qua, không gian rung động, mặt đất sụt lún, vùng thế giới này tựa hồ cũng bị hủy diệt. Nhìn một màn này, một bên quan chiến Tưởng Phượng Phượng âm thầm kinh hãi. Có thể là sinh ra tại 1 triệu người hoán niệm trong nguyên nhân, đầu này huyết sắt thực lực, quá mức cường. Nhưng càng làm cho hắn tại giật mình là La Phong thực lực, chỉ là chân nguyên cảnh tứ trọng sơ kỳ cảnh giới, vậy mà có thể đi chính diện cùng huyết sắt giao phong. Trung kích từng đợt tiếp theo từng đợt, căn bản không có chút nào ngừng. Giờ này khắc này, La Phong cùng huyết sắt cũng triệt buông tha kỹ xảo, là thuần túy lực lượng cùng lực lượng va chạm, so là ai thế công mạnh hơn, nhanh hơn, chân nguyên càng mạnh. Yếu nhất phương đem trả giá tính mệnh. Khanh khách, tiểu tử kia. Huyết sắt cặp mắt ngắm nhìn La Phong, trên mặt cười nhạt, chính là chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang ngươi vậy cũng thương chân nguyên. Đã như vậy, ta đây cứ như vậy đưa ngươi huyết nhục một chút thôn phệ. Trong lúc nói chuyện, huyết sắt trong mắt huyết quang lóe lên, sợi tóc trở thành huyết mãng, thế công lại tăng vọt 3 phần, cuồng oanh lạm tạc đi xuống, mỗi lần rơi, khủng bố áp lực, liền khiến cho phải đại địa sụp đổ, lộ ra từng cái thật lớn hố. La Phong không dám quá chậm, phân ra một kia tinh thần, sau lưng yêu khí hổ vĩ phía trên yêu hỏa lập tức tăng vọt, dung hợp đại thế phía sau, giống như một từng đạo chém giết tất cả huyết sắc lưới dao, hướng đánh tới huyết mãng chém xuống. Nhất tâm tam dụng. Thấy một màn này, Tưởng Phượng Phượng ánh mắt cả kinh, thần sắc có chút khó tin. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, chất đống người tinh thần đều có cực đại gánh vác, có khả năng một lòng lưỡng dụng, đồng thời thi triển lượng chủng thế công võ giả, cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà giờ này khắc này, La Phong khống chế đế viêm phá thiên đao, thi triển thiên hỏa vương quyền, cộng thêm yêu vi công kích, tổng cộng thi triển 3 loại bất đồng thế công. Tưởng Phượng Phượng thân là kiếm mộ đệ tử, hiểu biết đủ loại thiên tài, cự tuyệt loại chưa từng thấy qua, có người có thể trong nháy mắt, nhất tâm tâm dụng, đồng thời thi triển 3 loại tuyệt nhiên bất đồng công kích. Dầm dầm dầm dầm oanh. Ngắn ngủi chốc lát, La Phong cùng huyết sát không biết giao phong bao nhiêu lần, huyết mãng không ngừng bị chém đứt, lại lần nữa trọng tân mọc ra, gãy mất huyết mãng trở thành máu loãng, tiêu trúc đại địa, hai người trong phạm vi 100 mét xung quanh mặt đất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. La Phong đem huyết sát đại bộ phận thế công hóa giải, không quá huyết sát thế công quá mạnh, trên người hắn cũng kề bên vài cái, hoàn hảo hắn thể phách đủ mạnh mẽ, thương thế cũng không thập phần nghiêm trọng. Tưởng Phượng Phượng ánh mắt lom lom nhìn, nhíu mày ngó nhìn, nàng rất rõ ràng, trận chiến này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, là thắng hay bại, lập tức có phần hiểu. Đánh mãi không xong, huyết sát đầu tiên mất đi kiên trì, đối phương bất quá là một gã chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả. Cũng là không gì sánh được khó chơi, vẫn kiên trì đến hiện tại, xem ra, còn chưa đạt tới cực hạn. Như vậy tiếp tục nữa, nếu là có hắn nhân loại võ giả chạy tới, nàng khẳng định đem vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, không bằng nhất chiêu đem đối phương chém giết. Trong mắt lóe lên nhất đạo quang mang mãnh liệt, huyết sắt đem đế viêm phá thiên đao đánh bay ra ngoài, trên thân huyết sắc khí tức, đột nhiên cấp trướng, toàn bộ huyết mãng nhập chung lại, hóa thành một đầu 5-6 thước to thật lớn huyết mãng. Hướng La Phong cắn. La Phong chờ chính chỗ này khoảnh khắc, thân ảnh phóng lên cao, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, một bước đạp xuống. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Kim diệm thiêu đốt, rọi sáng chỉnh phiến thiên không, theo La Phong một bước đạp xuống, xa xa nhìn lại, giống như là nhất đạo kim sắc thiên luân theo không trung rơi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như kim diễm quán nhật, thật lớn đầu chăn chợt nổ tung lên, toàn bộ dưới rừng rậm lên một màn mưa máu. Không có khả năng, hắn làm sao mạnh như vậy? Huyết sát cả kinh, trước lúc này, vẫn là nàng chiếm tuyệt đối thượng phong, một kích toàn lực, dễ dàng như vậy liền bị tăng dã, rất ngoài nàng dự liệu. Không phải ta trở nên mạnh mẽ, mà là ngươi biến yếu. Đột ngột, một giọng nói vang lên, thân ảnh La Phong xuất hiện sau lưng huyết sát 5 bước vị trí, nắm trong tay được đế viêm phá thiên đao. Ban nãy giao thủ, hắn liền nhận thấy được, mỗi lần huyết mãng bị chém đứt. Huyết sát khí tức sẽ yếu một ít, tuy là rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại, cho nên mới vẫn rằng có đến hiện tại. Theo ban nãy giao thủ đến xem, hắn suy đoán là đúng, đối phương xác thực biến yếu. Nghe thanh âm, huyết sát thất kinh, sợi tóc biến thành huyết mãng, về phía sau doanh tạc đi ra ngoài. Đế viêm phá thiên đao nơi tay, La Phong cũng không né tránh, dung hợp đại thế, lập tức thi triển hạ lôi vẫn thiên đao. Ầm ầm, có sấm sét nổ vang. Nhất đạo sáng như tuyết ánh đao ở trên hư không chợt lóe lên, xông qua tới huyết mãng lập tức bị chém đứt, huyết sắt một cánh tay bị chém đứt. Phát ra một tiếng tiêm tê, huyết sắt thân ảnh hóa thành một mảnh nhỏ huyết quang, hướng đen kịt rừng rậm chỗ sâu lao đi, liền muốn rời khỏi. Lưu lại đi. La Phong ánh mắt lóe lên, lại là một đao bổ ra. Hai người khoảng cách cũng không xa, đao cương trong nháy mắt liền đuổi theo huyết sắt, theo một tiếng chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Huyết sát thân thể bị chém ra nhất đạo thật lớn lỗ thủng, tiên huyết phun tung tóe ra, trọng trọng ngã trên mặt đất. Xoát! La Phong chạy tới, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, quỷ dị một màn xuất hiện. Huyết sát diễm lệ dụ thân thể người, toát ra nhẹ nhẹ huyết khí, giống như băng tuyết gặp phải liệt dương như nhau, nhanh chóng tăng dã, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hạt châu màu đỏ ngòm lưu tại chỗ. Chết! La Phong không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Có một ít ngoài ý muốn, tay khẽ vây, đem hạt châu màu đỏ ngòm thu lấy trở lại. Hạt châu có to bằng nắm đấm trẻ con, huyết hồng chiếu sáng, mặt ngoài du ly một tia huyết sắc khí tức, hơn nữa còn tại từng đợt rung động, nắm ở trong tay, phảng phất là người trái tim như nhau, có thể cảm giác được bên trong cực kỳ khủng bố yêu khí cùng huyết khí chấn động. Đây là huyết đan, chỉ so sánh là cao cấp huyết yêu nhất tộc trong cơ thể gặp phải, là luyện chế linh đan cao cấp tuyệt hảo tài liệu, cầm đi bán nói, có thể đổi lấy một số lớn tài phú. Nếu như gặp phải có nhu cầu luyện đan sư, thậm chí có thể đổi lấy một ít bảo vật. Chương 1323, con kiến cùng lão hổ, không sợ chết người. Dùng thanh linh hồi khí hoàn, Tưởng Phượng Phượng thương thế khôi phục một điểm, đi qua đến, thấy La Phong trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, con ngươi chỗ sâu có kinh ngạc hiện lên. Đầu này huyết sắt để cho nàng đều có nhiều kinh hãi, vậy mà sẽ bại trong tay La Phong. Giờ này khắc này, Tưởng Phượng Phượng không thừa nhận cũng không được, La Phong thực lực, đã có thể uy hiếp được nàng. Đương nhiên, điểm này nàng sẽ không nói ra. La Phong liếc mắt nhìn trong tay huyết đan, đối Tưởng Phượng Phượng nói, Phượng Phượng, này cái huyết đan cũng không thể được cho ta, ta có thể cho ngươi một ít đền bù tổn thất. Nếu là không có Tưởng Phượng Phượng tương trợ, lúc đầu liền đem huyết sát đả thương, trận chiến này kết quả, còn có thể khó nói. Đầu này huyết sát là ngươi giết, hỏi ta làm gì? Bất quá là một cái huyết đan mà thôi, đưa cho ta, ta cũng không cần. Tưởng Phượng Phượng không nhịn được phất tay một cái. Đa tạ. La Phong nói, theo Tưởng Phượng Phượng ban nãy lời nhìn, này cái huyết đan giá trị, cũng không đơn giản. Đương nhiên, hắn phải này cái huyết đan cũng không phải lấy đổi lấy tài phú, mà là muốn dùng tới bồi dưỡng yêu linh thảo. Này cái huyết đan yêu khí so phổ thông yêu đan trong yêu khí, tinh thuần một mảng lớn, cũng có thể giảm thiểu yêu linh thảo đi ra yêu vân quả thời gian. Thương thế của ngươi thế không nhẹ, chúng ta về trước đi. La Phong quan sát Tưởng Phượng Phượng một cái, mở miệng nói. Tưởng Phượng Phượng có chút tức giận gật đầu, lần này là ta sơ suất, để cho ngươi đoạt danh tiếng. La Phong cười nhạt, nguyên lai đối phương lưu ý là chuyện này, liền chuẩn bị đem huyết đan thu, tâm thần đột nhiên động một cái, kéo Tưởng Phượng Phượng tay phải, thân như thiểm điện bắn ra. Xích! Hai người mới vừa rời đi, nơi xa có kiếm khí lướt đến, mặt đất bị xé nứt ra nhất đạo khủng bố vết rách. Tưởng Phượng Phượng ban đầu còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhìn thấy dưới đất vết kiếm, sắc mặt lập tức trầm xuống, mắt lộ ra cảnh giác. Bằng hữu, nên hiện thân đi. La Phong nhìn nơi xa một mảnh rừng rậm bóng ma nói, ánh mắt âm trầm. Nếu như là bình thường, có người như vậy tiếp cận, hắn khẳng định có thể phát hiện, chỉ là cánh rừng rậm này bị huyết sát huyết trướng bao phủ, cộng thêm ban nãy một phen chiến đấu kịch liệt, hắn căn bản không dành phân tâm, nhờ vậy mới không có phát hiện. 3333. Tiếng bước chân vang lên, một đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đi tới. Bóng người thanh âm hùng hậu, dễ nhận thấy cô ý hạ giọng, mang trên mặt một mặt thú mặt lạ, nhìn không thấy dung mạo, mặc lam sắc trang phục, trong tay nắm một thanh bảo kiếm, mơ hồ tản mát ra chân nguyên chấn động, thập phần kịch liệt. Chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. La Phong quan sát người đến một cái, nhíu mày, Thương Lan Vương triều trùng, có thực lực bực này người, cũng ít khi thấy. Tham hỏi đã đánh qua, xin hỏi để làm gì? La Phong quét mắt một vòng trên mặt đất vết kiếm, đạm mạc nói. Tưởng Phượng Phượng lãnh đạm nói mau, ngươi vì sao phải đánh lén? Xoát! Áo lam võ giả ánh mắt lạnh lùng, phảng phất độc xà như nhau, nhìn La Phong trong tay huyết đan một cái, nói, cái viên này huyết đan đối với ta có tác dụng lớn, hy vọng ngươi có thể mang giao nó cho ta. Nếu như ta cự tuyệt đây. La Phong mặt không chút thay đổi nói. Ngươi e sợ không cách nào cự tuyệt. Áo lam võ giả ánh mắt theo La Phong cùng Tưởng Phượng Phượng trên thân đảo qua, tiếng cười âm lãnh vang lên, đệ nhất tân long La Phong, nếu như có thể mà nói, ta không muốn động thủ, hy vọng ngươi có thể chủ động đem huyết đan chủ động giao ra đây. Các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng trước khác nay khác, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, không đáng sợ. Mà ngươi, có khả năng đánh bại huyết sát cái loại này hung vật, xác thực để cho người ta kính phục, nhưng ngươi chỉ là chân nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới. Cho dù chiến lược phi phàm, trải qua ban nay trận chiến ấy, chân nguyên trong cơ thể hẳn là tiêu hao hầu như không còn chứ. Ha ha ha, La Phong cao giọng cười. Áo lam võ giả ánh mắt trầm xuống, ngươi cười cái gì? La Phong tự tiếu phi tiếu nói, không có gì, chỉ là thấy thật tốt cười. Một con kiến vậy mà cũng như toàn phỏng đoán lao hổ thực lực, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Hừ. Áo lam trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn không phải người ngu. Sao lại nghe không hiểu, con kiến chỉ chính là hắn, âm trầm nói, La Phong, ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Ta hỏi ngươi một lần nữa, cho hay không cho? Cút! La Phong mắt lộ ra phong mang, tiếng quát như sấm. Lúc nói chuyện, một cổ mênh mông chân nguyên chấn động, càn quét đi ra ngoài, để cho chỉnh cánh rừng cuồng phong gào thét. Làm sao có thể? Hắn làm sao còn có kinh khủng như vậy chân nguyên? Áo lam võ giả sững sờ, nhìn về phía La Phong, cười lạnh một tiếng, nghị phô trương thanh thế. Loại này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi cho hề, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi đã bản thân muốn chết như vậy, đó thật lạ không cho ta. Vù vù. Giọng nói rơi xuống, áo lam võ giả rung một cái trường kiếm, phía trên quanh quẩn lên một đoàn thanh sắc gió xoáy, thân ảnh bay bổng đánh về phía La Phong, người đang trên đường. Trên thân kiếm thanh sắc gió xoáy bỗng nhiên tăng vọt, xé rách phải phụ cận mặt đất cắt bay đá chạy, uy thế kinh người. Gian ngoan mất linh. La Phong không có bất kỳ biểu tình, trực tiếp chém ra một đao. Ẩm. Thất luyện đao mang gào thét ra, dài đến 100 mét, phía trước đại địa đều sụp đổ, thanh sắc gió xoáy trực tiếp mất đi. Cái gì, lẽ nào hắn không có nói sai? Áo lam võ giả sắc mặt đại biến, không dám chần chờ, vội vàng đem trường kiếm ngăn cản ở trước người. Cong. Đao cương hung hăng đụng vào áo lam võ giả trường kiếm trong tay phía trên, áo lam võ giả bị trong kiếm phong truyền đến cự lực, đụng phải bay rớt ra ngoài, khỏe miệng tiết ra tiên huyết, ngẩng đầu thấy La Phong chuẩn bị xuất thủ lần nữa, hai phải hồn phi phách tán, bước chân trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao, nhếch nhác hướng nơi xa bay bắn ra, căn bản không dám quay đầu. Ban nãy La Phong cùng huyết sắt đánh một trận, hắn đều thấy ở trong mắt, dám đứng ra khiêu chiến. Nhất là bởi vì huyết đan đối với hắn có vô cùng trọng yếu, hay là suy đoán La Phong trải qua ban nay đánh một trận, hẳn là hao hết chân nguyên, phần thắng rất lớn. Thế nhưng, hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy, nơi nào còn dám dừng lại. Nhìn trốn đi thật xa áo lam trung niên, tưởng Phượng Phượng gặp La Phong thờ ơ, không khỏi thúc giục, La Phong, đừng cho hắn trốn. Ngươi mau đuổi theo đi, không cần lo lắng cho ta. Gì, La Phong, ngươi làm sao? Tưởng Phượng Phượng đang muốn thúc giục La Phong đuổi theo áo lam võ giả, đột nhiên phát hiện La Phong sắc mặt có cái gì không đúng. Phốc! Nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, La Phong dưới chân có nhiều như nhũn ra, bị Tưởng Phượng Phượng đỡ lấy mới không có ngã xuống. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Tưởng Phượng Phượng có một ít luống cuống nói. La Phong phục ăn thêm một viên chữa thương linh đan, xoa một chút môi, cười khổ nói. Ngươi chớ không phải là quên mình mới vừa đột phá chân nguyên cảnh tứ trọng đi. Hắn mới vừa nói không sai, cùng huyết sắt đánh một trận, ta chân nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát, đuổi theo cũng chưa chắc có thể đi giết cho hắn. Vậy ngươi ban nãy Tưởng Phượng Phượng có chút kinh ngạc, nàng bây giờ còn có thể nhớ tới La Phong ban nãy thanh sắc câu lệ hình dáng. Ta hù dọa hắn, ban nãy một đao kia, đã là ta một kích toàn lực. La Phong khoanh chân ngồi xuống nói. Tưởng Phượng Phượng ngẩn người một chút. Không khỏi hỏi hắn không có đào tẩu làm sao bây giờ. Hắn biết, dù sao không có ai không sợ chết. La Phong tĩnh táo nói, ngữ khí đốc định. Tại sao không có, trước mắt không thì có một cái. Tưởng Phượng Phượng trong lòng thầm nhũ một tiếng, ở bên cạnh ngồi xuống, bĩu bĩu đôi môi đỏ thắm nói, thật là phục ngươi. Ngoài miệng tuy là nói thật nhẹ nhàng thoải mái, Tưởng Phượng Phượng tâm cũng là kính phục vạn phần, không phải thực lực, mà là tính tình. Ban nãy loại tình huống đó, La Phong lại vẫn có khả năng giữ được tinh táo, đem một gã chân nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả đùa giỡn phải xoay quanh, chuyển nguy thành an, phần này cơ trí cùng dũng khí, phần lớn người cũng không thể sánh bằng, nàng cũng tự than thở phất như. E sợ còn sẽ có hắn võ giả xuất hiện, chúng ta dành thời gian điều tức thoáng cái, sau đó đi cùng người khác hội hợp. La Phong không biết Tưởng Phượng Phượng trong lòng các loại ý niệm trong đầu, đem huyết đan cất xong, nhắm mắt lúc đầu điều tức. Chương 1324, náo động, biến thành phế tích trong rừng rậm. La Phong mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, phục dụng khôi phục chân nguyên đan dược, trong cơ thể hắn gần như khô khốc chân nguyên, đến bây giờ khôi phục 2/3, hẳn là có thể ứng phó vậy nguy hiểm. Quay đầu nhìn lại, Tương Phượng Phượng còn đang nhắm mắt điều tức, La Phong có thể thấy, Tương Phượng Phượng tổn thương đến rất nặng, vẫn không có đề cập thương thế, chỉ là ở cậy mạnh mà thôi. Cười cợt, La Phong không có lên tiếng quấy rối đối phương, thu tầm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng mới vừa rồi cùng huyết sát một trận chiến. Trận chiến này có thể nói là hắn trải qua hung hiểm nhất một lần chiến đấu, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị huyết sát giết chết, bị đối phương luyện làm huyết cương. Giờ khắc này cẩn thận hồi tưởng, La Phong phát hiện rất nhiều lúc đó không có chú ý tới sai lầm, tỉ như triển khai đao pháp thời cơ, còn có góc độ chờ chút. Lớn nhất sai lầm là đối phó sinh ra vào hư vô huyết sát, không có vừa bắt đầu liền vận dụng đại thế, bằng không, trận chiến này sẽ không như thế gian nan. Càng là hồi tưởng, La Phong phát hiện sai lầm càng nhiều, đem các loại sai lầm vững vàng nhớ ở đáy lòng, lấy phòng ngừa lần sau tái phạm. Võ giả kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải bỗng dưng có được, mà là từ lần lượt sinh tử rèn luyện ở bên trong lấy được. Lần sau nếu như gặp lại chiến đấu như vậy, La Phong tự tin có thể mang sai lầm hạ thấp ít nhất. Cũng không lâu lắm, Tương Phượng Phượng từ trong nhập định tỉnh táo lại. Thế nào rồi? La Phong thu nạp tâm tư, do hỏi. Tương Phượng Phượng nói, ngoại thương khôi phục 6, 7 phần 10 công rồi, nội thương không dễ dàng như thế khôi phục, nhưng dùng khinh công chạy đi hẳn không có vấn đề rồi. La Phong gật gù, vậy chúng ta đi, lúc này rời đi thôi sau lại cẩn thận dưỡng thương. Được. Hai người vận lên khinh công, hướng về Dương Đỉnh Thiên đám người chỗ ở phương hướng nhanh lao đi. Không đi ra bao xa, trước mặt có bốn bóng người phá không mà tới. La Phong định thần nhìn lại, hóa ra là Dương Đỉnh Thiên, Tố Trục nói cùng Nguyệt Hải Đường, ngoài ra còn có một tên trên người mặc đại dương phủ trang phục trung niên võ giả. Dương Đỉnh Thiên mấy người đều lo lắng La Phong cùng Tương Phượng Phượng an nguy, làm sơ nghỉ ngơi, khiến người khác nên rời đi trước về sau, liền đồng thời chạy tới. Sư muội, bốn người tới gần, Tố Trục nói nhìn thấy quần áo bị máu tươi thẩm thấu, sắc mặt tái nhợt Tương Phượng Phượng, lấy làm kinh hãi. Con rể, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Đỉnh Thiên nhìn ra hai người đã trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là một hồi không phải chuyện nhỏ đại chiến, vội vàng hỏi. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta tìm tới đầu kia huyết sát rồi. La Phong dừng thân ảnh, gặp đến huyết sát chuyện tình, đơn giản giới thiệu một lần. Đầu kia huyết sát, có chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới thực lực. Nghe thấy La Phong, Dương Đỉnh Thiên cùng một người khác đại dương phủ chấp sự, đều hít sâu một hơi. Huyết sát có thể luyện chế địa cấp huyết yêu, một con chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới huyết sát, đủ để hủy diệt loại cỡ lớn thành trì, đại dương thành rất có thể cũng sẽ ở sớm tối trong lúc đó, biến thành phế tích. Đầu kia huyết sát đây. Nguyệt Hải Đường hỏi. La Phong nói, đã bị chết. Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên ánh mắt sáng lên, đối với Tương Phượng Phượng nói, Tương Phượng Phượng, lần này đa tạ ngươi rút dao tương trợ, ngươi đã giết con này huyết sát, cái kia anh hùng thiếp treo giải thưởng ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, lẽ ra nên thuộc về ngươi. Hôm nay ta liền khiến người ta đem tiền thưởng chuẩn bị thỏa đáng. Khi đến trên đường, Dương Đỉnh Thiên đã được biết đến Tương Phượng Phượng thân phận cùng thực lực, lại thấy nàng bị trọng thương, chuyện đương nhiên cho rằng là Tương Phượng Phượng chém giết đầu kia huyết sát. Dương thành chủ, ngươi e sợ cảm tạ nhầm người. Tương Phượng Phượng thẳng thắn lắc đầu, chém giết đầu kia huyết sát người, cũng không phải là ta, mà là La Phong. Ta cũng là bị hắn cứu. Tương Phượng Phượng không có một chút nào ẩn giấu, đem chiến đấu mới vừa rồi, rõ rõ ràng ràng nói một lần. Nghe xong cả sự kiện trải qua, bên cạnh Dương Đỉnh Thiên cùng Nguyệt Hải Đường đám người, như là xem quái vật nhìn La Phong, trong đó còn bao gồm Tố Trục nói. Kết quả này thực sự ra ngoài mấy người dự liệu, so sánh với nhau, La Phong thực lực, rõ ràng không sánh được Tương Phượng Phượng. Phát huy ra sức chiến đấu, nhưng là có thể dùng kinh thế hai tục để hình dung, liền chân nguyên cảnh ngũ trọng cảnh giới huyết sắt cũng không là đối thủ. La Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta sư muội. Lấy lại tinh thần, Tố Trục nói cảm kích nói. La Phong lắc đầu một cái, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Đại họa tâm phúc bị trừ, La Phong còn xuất sắc như thế, Dương Đỉnh Thiên có vẻ cực kỳ cao hứng, cười nói, lần này có thể chém giết con này huyết sắt. May mắn mà có các vị, nếu các vị đã đến nơi này, xin mời rời bước đến Đại Dương Thành, để cho ta này thành chủ một tận tình địa chủ. Được. La Phong gật gù, Tương Phượng Phượng cũng cần một chỗ yên tĩnh, cố gắng dưỡng thương. Đang khi nói chuyện, đoàn người triển khai khinh công, hướng về Đại Dương Thành phương hướng lao đi. Trên đường trở về, không có huyết cương cùng huyết thi ngăn cản, thập phân thuận lợi, vẹn vẹn một phút, sáu người liền đi ra Thiên Lâm Phong phạm vi. Lại qua nửa ngày, trời lờ mờ sáng lúc, sáu người đi tới Đại Dương Thành. Ngày xưa phồn vinh Đại Dương Thành, bây giờ nhưng có vẻ hơi tiêu điều, ngoài cửa thành trên đại đạo, không ít người mang nhà mang người, chính muốn rời khỏi Đại Dương Thành, man thú tiếng bước chân của, nữ nhân tiếng cãi vã, còn có đứa nhỏ khóc giống, vang lên liên miên. Từ khi hai tòa thành trấn bị đô thành về sau, trong thành vẫn luôn lòng người bàng hoàng, còn có lời đồn đãi nói là huyết ma tông đối với huyết độc ma tướng trả thù, ta tận lực động viên, mới miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Xem ra ngày hôm qua bị đổ thành tin tức truyền ra. Dương Đỉnh Thiên nhìn phía dưới đám người hỗn loạn, cảm khái một câu, đột nhiên đối với La Phong nói, con rể, ta dự định đưa ngươi hoàn thành anh hùng thiếp chuyện tình, tuyên bố đi ra ngoài. Lấy ngươi đệ nhất Tân Long thân phận, hẳn là có thể ổn định lòng người. Được. La Phong gật đầu đáp ứng, này đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ một việc, nhưng có thể bang Dương Đỉnh Thiên chăm sóc rất lớn. Theo đoàn người tiến vào Đại Dương Thành, từng cái bố cáo rất nhanh sẽ xuất hiện ở Đại Dương Thành ở trong, huyết sắt làm loạn, tàn sát tam thành, sau đó La Phong vì dân trừ hại, chém giết huyết sắt tin tức, thật nhanh chuyển khắp cả tòa Đại Dương Thành. Đối với tin tức này, tất cả mọi người là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Sự tình chính như Dương Đỉnh Thiên dự đoán như thế phát triển, bởi vì La Phong đệ nhất Tân Long thân phận, không có ai hoài nghi chuyện tính là chân thật, đáy lòng đối với La Phong tràn đầy cảm kích. Mà những kia hữu tâm nhân, đáy lòng hơn nữa là kinh hãi. Bị đổ thành ba tòa thành trong trấn có không ít cao thủ, thậm chí có nghe đồn, chân nguyên cảnh hai tầng võ giả, đều bị chết tại đây đầu huyết sắt trong tay. Đã như thế, con này huyết sắt thực lực, ít nhất là chân nguyên cảnh ba tầng, thậm chí càng mạnh hơn. La Phong lại có thể đem đánh giết, sự thực này, khiến cái này lòng người căn nguyên đối với La Phong đánh giá, lập tức tăng lên mấy cấp độ. Đối với những người khác tâm tư, La Phong cũng không để ý, đã tham gia Dương Đỉnh Thiên vì hắn tổ chức tiệc khánh công về sau, liền đi tới Dương Đỉnh Thiên chuẩn bị cho hắn tiểu viện. Hy vọng suy đoán của ta không có sai. Đóng lại cửa viện, La Phong đơn giản rửa mặt một chút, đi vào phòng ngủ, đem chém giết huyết sắt lấy được huyết đan cùng yêu linh thảo lấy ra ngoài. Chương 1325, khởi tử hoàn sinh huyết sát. Ta là ai? Trong bóng đêm, huyết đan như một viên màu máu dạ minh châu, tỏa ra mở mịt ánh sáng, mặt ngoài còn lượn lờ từng tia một tinh lực, từ quan sát kỹ, có thể nhìn thấy những này màu máu khí tức, không ngừng thay đổi hóa thành một đạo nói quỷ ảnh, hung thú, có vẻ quỷ bí mộng ảo. Hiện tại yêu hình thuật đã đến đột phá bình cảnh, chỉ là không có yêu nói quả phụ trợ tu luyện, nếu là cái này huyết đan, có thể trợ giúp yêu linh thảo ngưng tụ yêu nói quả, vậy lần này mạo hiểm chém giết huyết sát, cho dù lại vì gian nan, đều là đáng giá. Đầy cõi lòng chờ mong, La Phong đem yêu linh thảo cây đặt ở huyết đan mặt trên. Vụ. Quỷ dị một màn xuất hiện, yêu linh thảo vừa xuất hiện ở huyết đan phụ cận, màu đỏ tím cái, phảng phất có linh tính giống như vậy, tự động hướng về huyết đan kéo dài đưa tới, đâm vào huyết đan mặt ngoài màu máu trong hơi thở. Trong giây lát này, huyết đan hơi chấn động một cái, có mơ hồ tiếng rít chói tai vang lên. Đối với cái này, La Phong không có để ý, hắn toàn bộ tâm tư giờ khác này đều ở đây một chuyện khác mặt trên. Hắn cảm giác được, yêu linh thảo cái đâm vào huyết đan chung quanh màu máu khí tức về sau, liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, hấp thụ bên trong yêu khí, so với đang bình thường yêu đan phía trên hấp thụ tốc độ, phải nhanh mấy chục lần. Không tới chốc lát, vốn là ngăm đen hiện ra thanh yêu linh thảo, toàn thân đã biến thành óng ánh màu máu, đỉnh yêu khí càng mệt mỏi càng dày đặc. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Cái này huyết đan bên trong tinh thuần yêu khí, có thể để yêu linh thảo kết quả tốc độ đại đại tăng nhanh. Án theo tốc độ này, không ra 10 ngày, hẳn là có thể kết ra một quả yêu nói quả. La Phong trong đôi mắt hết sạch sáng láng, chỉ cần lại có thêm một viên yêu nói quả, hắn yêu hình thuật, khẳng định đủ có thể đột phá 6 phần 10 giải phóng cảnh giới. Hơn nữa, cái này huyết đan bên trong yêu khí cực kỳ khủng bố, khẳng định không chỉ ngưng tụ một viên yêu nói, có thể giúp hắn yêu hình thuật đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Một lát sau, La Phong tỉnh táo lại, đem yêu nói quả cùng huyết đan thả ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mỗi ngày khổ tu. Bất luận tu luyện loại nào tuyệt thế công pháp, võ giả thực lực, tu vi cảnh giới mới là căn bản, giống như là ngày hôm qua hắn và huyết sát một trận chiến như thế, suýt chút nữa liền tiêu hao hết chân nguyên, rơi vào bại cục. Nếu như tu vi mạnh hơn chút nữa, liền không có vấn đề thế này xuất hiện. Nhắm mắt lại, La Phong trì hoãn hô hấp, rất nhanh sẽ tiến vào trong trạng thái tu luyện. Đêm khuya, ánh trăng như nước, chòm sao óng ánh. Để ăn mừng uy hiếp giải trừ, cuồng hoan một ngày Đại Dương Thành, rốt cục yên tĩnh lại, lâm vào bóng đêm trong yên lặng. Trong phòng, ánh trăng trong sáng từ lúc mở cửa sổ soi sáng ở La Phong trên người, theo hô hấp của hắn, nguyệt quang phảng phất dòng nước như thế, có quy luật rung động. La Phong bên cạnh, yêu linh thảo lẳng lặng hấp thụ lấy huyết đan bên trong tinh thuần yêu khí, đỉnh yêu nói quả mô hình, trở nên càng ngày càng tươi đẹp. Mộ nhiên, nhàn nhạt gợn sóng từ huyết đan bên trong nhộn nhạo lên, yêu linh thảo bao vây lấy huyết đan cái, một chút xíu bị bắn ra. Soạn, khi yêu linh thảo hết thảy bộ rễ đều bị bắn ra trong nháy mắt, huyết đan đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu, hướng về ngoài cửa sổ vào tới. Đúng lúc này, trong không khí nhộn nhạo lên gợn sóng, vừa đến huyền như lưu ly cương khí vách tường, che ở huyết đan phía trước. A. Huyết đan đánh vào cương khí trên vách tường trước mắt, phát sinh một tiếng chói tai rít gào, mặt trên tinh lực tăng mạnh, trong khoảnh khắc, biến thành một bóng người, ngũ quan hình dạng cùng trước huyết sắt giống nhau như lúc, chỉ là bóng người hư huyễn rất nhiều. Người quả nhiên không chết. Thanh âm nhàn nhạt ở bên trong phòng vang lên, chẳng biết lúc nào, La Phong đã đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm huyết sắt, mang theo vài phần ý lạnh. Chém giết huyết sắt thời điểm, hắn liền có chút kỳ quái, lấy thực lực của đối phương, không nên bị một đao thuấn sát mới đúng, chẳng qua là lúc đó bị Tương Phượng Phượng đánh gãy tâm tư, mới không có suy nghĩ sâu sắc cái vấn đề này, nhưng trong đáy lòng cái kia một tia cảnh giác vẫn tồn tại. Vừa nay hắn mặc dù đang tu luyện, nhưng để lại một phần tinh thần, quan sát huyết đan động tĩnh, bây giờ nhìn lại, huyết sắt trước chỉ là giả chết, muốn tránh qua tai nạn này, quả nhiên vô cùng giàu hoạt. Ngươi, huyết sắt nhìn thấy La Phong, xinh đẹp khuôn mặt đẹp trưng trên toàn bộ là sợ hãi. Nàng bị La Phong chém bị thương, biết chắc không cách nào chạy trốn, mới nghĩ ra cái này kim thiền thoát xác kế sách. Nàng sinh ra vào hư vô, thân thể cũng tồn tại ở hư thực trong lúc đó, không hề giống người, một khi thân thể biến mất, thần hồn cũng sẽ cùng hủy diệt, liền làm bộ bị La Phong giết chết, chuẩn bị tùy thời rời đi. Thật không nghĩ đến, này hết thể đều đã bị La Phong phát hiện. Phá! Không dám thất lễ, huyết sắt vận dụng toàn bộ tinh lực, một trưởng mang theo chất phát huyết quang, đánh về ngăn trở đường đi cương khí vách tường. Ẩm. Màu máu trưởng cương đánh vào cương khí trên vách tường, để không khí rung mạnh, đang cương khí vách tường chỉ nhộn nhạo hạ xuống, rồi lập tức khôi phục nguyên trạng. Nếu là bình thường, huyết sắt muốn phá tan này cương khí vách tường dễ như ăn cháo, có thể là, nàng trước tiên bị La Phong chém bị thương, lại bị yêu linh thảo hấp thụ yêu khí, nguyên khí đại thương, nhưng bây giờ không làm được. Lúc này, trong phòng có ba đạo tâm ý bạo phát, làm cho cả không gian hơi chấn động một cái. Lần này ta muốn đem ý thức của ngươi đều toàn bộ hủy diệt. Trong mắt nhuệ khí lóe lên, La Phong một bước đi tới huyết sắt trước người, dung hợp đại thế một quyền, lật đổ ra. Đại thế có thể chấn áp trừ tà, chỉ có như vậy mới có thể triệt để giết chết huyết sắt sinh cơ. Đối mặt bài sơn đảo hải mà đến hung manh quyền kình, huyết sắt thay đổi sắc mặt, trên người tinh lực lập tức hình thành một cái sóng máu mênh mông huyết hà, bảo vệ quanh thân. Ẩm. Quyền kinh nổ tung, huyết hà phá nát, huyết sắt bị xông tới mặt sức lực lớn, đánh cho bay ngược ra, đem phía sau cương khí vách tường, đụng phải ao ham xuống. A, ta là ai? Quyền kinh bên trong ẩn chứa đại thế, dường như lưỡi đao, nghiền ép huyết sắt tinh thần, cái cảm giác này dường như dao thất gia thân, làm cho nàng phát ra trận trận kêu lên thê lương thảm thiết. Nàng sinh ra vào trăm vạn oán niệm bên trong, là trong đó mạnh nhất một luồng oán niệm. Sau đó nuốt chửng cái khác tinh lực, từng bước một trưởng thành tăng lên, nhất sau khi ngưng tụ ý thức của mình, mà ở tinh thần bên trong đấu đá lung tung đại thế, làm cho nàng suýt chút nữa duy trì không được ý thức của mình. Không. Rốt cục tỉnh táo lại, huyết sắt ngẩng đầu nhìn thấy La Phong quyền thứ hai theo sát mà tới, sợ đến hoa dung thất sắc, vẹn vẹn một quyền, của nàng tự mình ý thức suýt chút nữa hủy diệt, nếu như lại bên trong một quyền, ý thức của nàng nhất định sẽ bị đại thế triệt để xóa bỏ. Biến thành hỗn độn đoán nghiệm, yêu khí, lúc này, dầm một tiếng quỳ xuống. Chủ nhân, cầu ngươi tha ta một mạng. Thật vất vả mới ngưng tụ lại ý thức của mình, nàng còn muốn nhìn một chút tinh này màu tuyệt luân thế giới, không muốn bị hoàn nguyên thành thuần túy sát khí cùng yêu khí. Ngươi kêu ta cái gì? La Phong ở huyết sát trước người dừng lại, ánh mắt nhìn huyết sát. Huyết sát nằm dạp trên mặt đất, không dám núp ních, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên tất cả đều là kinh hoàng. Ta gọi ngươi chủ nhân. Từ nay về sau, ta nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì, cả đời hầu hạ chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân tha ta một mạng. La Phong khẽ cau mày, nhìn quỳ trên mặt đất huyết sát, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Hắn hiện tại tới lúc gấp rút cần tăng cao thực lực, trước mắt huyết sát, là thứ thiệt chân nguyên cảnh 5 tầng cường giả, nếu là trung tâm thần phục, tuyệt đối là một sức chiến đấu khủng bố. Hơn nữa, một người hành tẩu giang hồ, cũng khá là bất tiện, có tên này huyết sát ở bên người, có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện, sau đó đi Bắc Hải lúc, vậy cũng có thể giúp đỡ một ít bận điệu.